Có người nói cho ta, gia nhập vật ấy, 2 năm liền có thể đem thần trà ngâm chế mà ra. Thần phàm thấp giọng nói rằng, cái gì, còn có phương pháp này? Lông xanh chim sửng sốt một chút, chậm chậm rãi gật gật đầu, nói ra, tựa hồ cũng có như vậy chút đạo lý. Chín hoa ngọc lộ không chỉ có rút lấy thiên địa tinh phách, cũng hấp thụ lượng lớn thần hoa linh lực, mà này bách hoa tinh hoa, ẩn chứa linh lực càng là so với chín hoa ngọc lộ muốn có thêm vô số lần, hay là thật sự có thể được. Thần phàm khẽ gật đầu, sau đó lòng bàn tay hơi nâng lên một chút, này cây màu tím thông suốt tiểu hoa nhất thời bay lên trời, chậm rãi chuyển động, như bổ công anh tung bay, lại từ từ rơi vào thanh đồng đỉnh bên trong, chật cùng thần lá trà giống như vậy, trực tiếp chìm nghỉm tiến vào cửu hoa ngọc lộ bên trong. Toàn bộ bên trong đỉnh chín hoa ngọc lộ cũng nhất thời có thêm một ít màu tím, càng có từng sợi tử khí bốc hơi mà lên. Ầm. Thần phàm song chỉ ngưng lại, đem thanh đồng đỉnh nắp đỉnh trực tiếp che lại, tử khí không chút nào lộ thủng bị đè ép trở lại, cả tòa thanh đồng đỉnh trở nên gió thổi không lọt. Nhưng này còn không kết thúc, thần phàm song chỉ tiêm vận lên một ít chân nguyên lực lượng, đông dương quay về thanh đồng đỉnh phát họa ra từng đạo phức tạp phù văn, đây là chọc lông chim nói tới một loại phong kín phù văn, có thể ra cô thanh đồng đỉnh, cũng có thể phòng ngừa lông xanh chim không nhịn được đi yết đỉnh trộm uống. Ầm. Theo một vòng vô hình gợn sóng hiện ra, cả tòa thanh đồng đỉnh trên mông một tầng màn ánh sáng, có vẻ hơi cổ điển cùng thần bí. Luôn cảm thấy có điểm không đúng, tại sao ngươi muốn thêm cái phong ấn à? Lông xanh chim hồ nghi nói. Không có gì. Thần phàm mặt không biến sắc, nhàn nhạt lắc đầu nói. Thật sự sao? Lông xanh chim như trước rất hoài nghi. Đỉnh kia quá mức phổ thông, phong ấn có thể ra cố nó, để ngừa đến lúc đó bên trong đỉnh nứt toát. Thần phàm kể ra một nửa nguyên nhân. Lông xanh chim nghe xong mới bừng tỉnh gật gật đầu, nói ra, thì ra là như vậy, bản tọa còn tưởng rằng ngươi sợ ta ăn vụng đây, bản tọa làm sao có khả năng sẽ ăn vụng người đâu, ngươi xem ngươi này trồng thất tinh thảo, bản tọa chỉ hơi từng thử một cái sau, liền không lại đi chia sẻ quá. Nghe được lông xanh chim nhắc lên thất tinh thảo, thần phàm mới quay đầu nhìn lại, nhất thời nghĩ đến khí tâm. Mấy năm qua hắn quá bận rộn tu luyện, sắc thực cũng đem này khí tâm chi đạo thả xuống quá lâu, nhưng hắn nhưng tin tưởng, lấy thực lực bây giờ của hắn, trở lại luyện chế khí tâm, tỷ lệ thành công sẽ gia tăng thật lớn. Hơn nữa không chỉ có là khí tâm, hắn trong cơ thể hỗn độn chi khí, còn chưa hoàn toàn rèn luyện thành vỏ kiếm, này dù sao cũng là cái mầm họa lớn. Hơn nữa còn có này tịch diệt kiếm ý, cũng có chút tháng ngày chưa đi cô đọng quá rồi. Xem ra này thời gian 2 năm, ngoại trừ tìm kiếm thiên tài địa bảo ở ngoài, cũng phải đem những này từng cái giải quyết rồi. Thần phàm trong lòng than thở. Tuy rằng nhìn qua rất nhiều thứ còn chưa đạt đến trong lòng hắn vọng, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, rất nhiều người tu luyện hơn 100 năm, đều không thể đạt đến hắn trình độ như thế này. Bất quá, này vẫn chưa đủ lấy làm hắn cảm thấy ngạo nhiên, lấy chọc lông chim lại nói, ở lớn tu tiên giới, so với hắn còn nghịch thiên thiên tài chỗ nào cũng có, hơn nữa chớ đừng nói hắn bây giờ chỉ là trúc cơ hậu kỳ, ở hắn này cảnh giới bên trên, lớn tu tiên giới còn có vô số đáng sợ cường giả. Luyện thần kỳ, phân thần kỳ, sau khi còn có hợp thể kỳ, ở hợp thể kỳ bên trên, còn có hắn không biết cảnh giới. Tu tiên chi đạo, thực sự quá dài, muốn đi tới phần cuối, xác thực so với lên trời còn khó hơn. Ta rời đi trước một quãng thời gian. Cuối cùng, thần phàm đem thanh đồng điện để xuống trong động phủ, cùng lông xanh chim nói một tiếng hống, liền lui ra thiên đỉnh, trở lại địa cung nhà đá bên trong. Chọc lông chim lại cực kỳ nhiệt tình tập hợp tới, biết được hết thảy đều thuận lợi sau, nó mới cười đến liền con mắt đều híp thành phùng. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi thần hồn tiến vào thiên đỉnh giới sau, này tần nha đầu tới tìm ngươi. Bất quá thấy ngươi không rảnh, nàng liền đi. Lúc này, chọc lông chim nhớ tới việc này, lại một lần nữa cười híp mắt nói rằng, chỉ là lần này cười cùng vừa nãy cười tuyệt nhiên không giống. Thần phàm thì lại hơi run run, hắn trước sau bất quá tiến vào thiên đình mới 2 ngày, tần tiên nhi tìm đến hắn, khả năng thực sự là có chuyện gì. Trầm ngâm không ít sau, thần phàm hỏi, nàng lúc nào đến? Chương 300, trở về Lăng Tiêu Thành. Liền vừa nãy mà thôi. Chọc lông chim đã mang theo một ít khá có thâm ý nụ cười, chợt lại tiếp tục nói ra, tiểu tử à, thật sự không thấy được, ngươi cũng là cái phong lưu người, lao phu nhưng là nghe nói, này tần nha đầu cùng cái kia họ mục nữ tử là sư quan hệ tỷ muội nha, ngươi như vậy không sợ ngày nào đó gặp phải đại họa sao? Cái gì đại họa? Thần phàm không hiểu nói. Chọc lông chim sửng sốt một chút, chợt lắc đầu nói, tiểu tử, giả ngu là vô dụng. Nói xong nó liền một con nhảy lên giường, tiếp tục tức khởi linh dược. Thần phàm khẽ lắc đầu một cái, liền mở ra cửa đá, đi ra ngoài. Hắn vừa vặn muốn báo cho thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng, hắn sắp sửa bế quan một trận, thế nhưng vừa mới đi ra mấy bước, liền nhìn thấy Tần Tiên Nhi cũng từ nơi khúc quanh đi ra, hai người nhất thời mặt đối mặt gặp gỡ. Hả? nhanh như vậy đi ra. Tần Tiên Nhi mỉm cười nở nụ cười, lộ ra đủ để lệnh vô số người khuynh say nụ cười. Thần Phàm, ngươi đại danh ở hai ngày này nhưng là lại náo động thiên hạ. Thần Phàm hơi dừng lại một chút, biết Tần Tiên Nhi chỉ chính là hắn ở Bách Hoa Sơn gây ra đến đại sự, liền cũng không nói thêm cái gì, trái lại thấp giọng hỏi, vừa mới nghe Tất Phương nói, ngươi tới tìm ta, không biết vì sao sự tình. Làm sao, không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi sao? Tần Tiên Nhi trên mặt ý cười như trước, nhưng một đôi mắt đẹp cũng là khiến người rất động lòng, trực nhìn chằm chằm Thần Phàm. Thần Phàm thì lại trầm ngâm không ít sau, chăm chú nói ra, ta phải làm muốn bế quan một quãng thời gian. Lại bế quan sao? Lần này là bao lâu? Thần Tiên Nhi trên mặt ý cười hơi thu lại, thấp giọng hỏi. Phải làm là nửa năm sau cùng một vị tiền bối ước hẹn, cần ra ngoài một chuyến. Thần Phàm gật đầu nói, trong lòng thì lại suy tư, nửa năm sau, cũng không biết Lao Hoàng Nha sẽ mang đến tin tức gì. Nửa năm sau liền muốn đi rồi sao? Tần Tiên Nhi trong mắt hơi xẹt qua một ít thất lạc, nhưng là lóe lên liền qua, trên mặt lại một lần nữa hiện lên vẻ mỉm cười, nhưng lần này cười nhưng còn xa không trước như vậy vui tươi. Ân, thấy xong vị tiền bối kia sau liền trở về. Hai năm sau, nếu như có thể ngưng kết kim đan, chúng ta liền có thể trên thành tiên tông. Thần Phàm gật đầu nói. Mà Tần Tiên Nhi nghe được Thần Phàm còn có thể trở về, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng được nghe lại Thần Phàm nói hai năm sau muốn ngưng kết kim đan giờ, nàng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hai năm sau liền ngưng kết kim đan, làm sao có khả năng. Nói xong, nàng lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ thay đổi, sốt sáng nói, Thần Phàm, tuyệt đối không nên nỗ lực đi một ít đường tà đạo, ngươi thiên tư rất phi phàm, không muốn vì kim đan mà phá hủy ngươi sau này đại đạo, thành tiên tông sự tình chúng ta có thể chậm rãi các loại. Nàng rất lo lắng Thần Phàm vì ngưng kết kim đan, mà không tiếc đi luyện một ít tà ma phương pháp, liền giống với phương Tây loại kia dựa vào hút huyết nhục đến làm bản thân lớn mạnh công pháp, một khi luyện loại kia tốc thành pháp quyết, không gần như chỉ ở cùng cấp tu sĩ bên trong thực lực thấp nhất, liền ngay cả tự thân tư chất đều sẽ trước giờ tiêu hao hết, sau này một đời cũng đều chỉ có thể dừng bước ở kim đan sơ kỳ. Không sao cả. Ta ở ngâm chế này ngộ đạo thần trà, hai năm sau liền có thể thu hoạch. Thần Phàm thấp giọng nói rằng, hắn biết Tần Tiên Nhi là hiểu lầm, nhưng cũng chỉ là nhắc tới ngộ đạo thần trà, cũng không nhắc tới hắn có thể đem thần trà chiếm lấy này một giới đến, ngược lại đến thời điểm, Tần Tiên Nhi các nàng tiến vào thiên đình bên trong uống trà ngộ đạo, cùng ở địa cầu tu tiên giới uống hiệu quả đều là giống nhau, dù sao thần trà chỉ đối với thần hồn có tác dụng, cùng thân thể không nhiều cửa ải lớn liên. Mà Thần Phàm sở dĩ ẩn giấu hắn có thể lấy vật đến này một giới, cũng không phải là không tín nhiệm Tần Tiên Nhi, mà là việc này quan hệ rất lớn. Đối với Thần Thanh Thanh cùng Tần Tiên Nhi các nàng tới nói, biết được càng nhiều, ngược lại cũng không phải là việc tốt, thậm chí sẽ hại các nàng. Thần Phàm chỉ là dự định 2 năm sau khi, có thể ngưng kết thành kim đan, nắm giữ có thể cùng thiên hạ này tu sĩ một hồi lực lượng sau, hắn mới sẽ đem việc này báo cho các nàng. Chỉ cần 2 năm sau. Tần Tiên Nhi nghe vậy hơi kinh ngạc, nàng cũng từng là thành tiên tông đệ tử, biết này ngộ đạo thần trà là tiên cung chủ nhân lưu lại chí bảo, cũng là thành tiên tông ở thiên đình bên trong trấn bài chí bảo. Ngâm đến nay đều đã mấy trăm năm rồi. Ân, gia nhập một loại thần dược, có thể thúc đẩy thần trà ngâm thành. Thần Phàm gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi, đến lúc đó nhớ mời ta uống một chén, ta còn chưa từng uống qua trà này. Thần Tiên Nhi nở nụ cười, cười thật ngọt ngào. Ân. Thần Phàm gật đầu. Thần Tiên Nhi thì lại cười nhìn hắn một lát sau, mới tiếp tục mở miệng nói. Kỳ thực vừa nãy tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi, Thanh Thanh cùng Như Mộng hôm nay muốn vượt tại tầng thứ 5 thiên đỉnh. Bất quá này hai cô gái nhỏ sợ quấy rối ngươi tu luyện, liền không nói cho ngươi. Ồ, tầng thứ 5 sao? Thần Phàm hơi kinh ngạc, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng mấy năm qua tiến bộ cũng không nhỏ rồi. Mà hắn cũng muốn lên mình như trước còn dừng lại ở tầng thứ 5 thiên đỉnh, đã hơn 3 năm chưa từng đi vượt tải quá rồi. Muốn đến xem sao, chúng ta đều ở Lăng Tiêu Thành. Thần Tiên Nhi cười nói. Ân, thiên đỉnh thấy. Thần Phàm nghe vậy gật gật đầu. Thần Tiên Nhi cũng là khẽ mỉm cười gật đầu. Chợt chuyển qua nổi bật dáng người, bước trắng non chân dài, hướng về mình nhà đá đi đến. Thần Phàm cũng xoay người đi trở về nhà đá, lại vào thiên đỉnh, ngoại trừ đi quan sát Thần Thanh Thanh hai người vượt tải ở ngoài, hắn cũng muốn lần thứ 2 đánh vỡ ghi chép đi vượt quan, đối với vượt quan sau khen thưởng, hắn sản sinh nổi lên nồng nặc hứng thú. Năm đó hắn từ tầng thứ 3 thiên đỉnh vượt quan nói tầng thứ 5, kết quả không chỉ có khen thưởng một tấm vụn vặt địa đồ, càng là khen thưởng một tấm phân thân đạo phù. Cuối cùng tấm này phân thân đạo phù càng là trợ hắn giết nước sạch đạo nhân, trở thành hắn này sinh một cái chuyển ngoạn. Mà cho đến ngày nay, Thần Phàm quay về phân thân đạo phù càng cảm thấy hứng thú lên, nếu là chờ hắn tương lai đi vào kim đan kỳ, đồng thời nắm giữ một tấm phân thân đạo phù, đem có thể không sợ bất luận cái nào tông phái. Chỉ tiếc loại này đạo phù có thể gặp không thể cầu, dựa theo hắn biết, bây giờ cũng chỉ có Tiếu Mộc Nam trên người còn có một tấm, nếu là muốn sẽ tìm đến loại này bảo phù, e sợ cũng chỉ có thông qua thiên đình vừa tải phương thức đến thu được. Ẩm. Thân Phàm chuyển động cửa đá, bước vào nhà đá, đem cửa đá một lần nữa đóng chặt. Chọc lông chim đối với thần phàm nhanh như vậy sẽ trở lại biểu thị kinh ngạc, không khỏi cười híp mắt nói trêu chọc, nhưng thần phàm không nhìn thẳng, hướng đi bổ đoàn sau liền ngồi xếp bằng mà xuống, hơi suy nghĩ, lần thứ hai tiến vào thiên đỉnh. Lông xanh chim cũng đối với thần phàm nhanh như vậy đi mà lại trở về cảm thấy kinh ngạc, mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi đã bắt đầu không nỡ bản tòa sao? Thần phàm không có gì để nói, hai con chim đều là kỳ quái tồn tại. Đi ra ngoài một chuyến, sau đó vượt một lần quan. Cuối cùng hắn thấp giọng nói một câu sau, liền mặc niệm khẩu quyết, bước ra động phủ ở ngoài. Lông xanh chim cũng tự động hóa thành ngọc bội, treo lơ lửng ở bên hông hắn. Có thật không? Ngươi cuối cùng cũng coi như là có một tia lòng tiến thủ, bản tọa liền biết, gần đèn thì dạng, ta như thế có lòng cầu tiến, ngươi sớm muộn cũng sẽ phải chịu ta ảnh hưởng. Lông xanh chim này đắc ý tự yêu mình âm thanh truyền vào thần phàm đầu óc. Thần phàm không nhìn thẳng, ngự cất cánh kiếm liền hướng về xa xa truyền tống trận lao đi. Lần này coi như là bị những kia kim đan kỳ cường giả theo dõi cũng không đáng kể, bởi vì Lăng Tiêu Thành có đáng sợ cấm chế, cấm chỉ tất cả chiến đấu. Chương 301, lần thứ 2 thiên đỉnh vượt quan. Mấy thời thần sau, Lăng Tiêu trong thành một chỗ truyền tống trận đột nhiên lóe lên một tia sáng trắng. Thần phàm cất bước mà ra, trở lại tòa này quen thuộc bên trong tòa thành nhỏ, một mảnh tảng đá xanh lắt thành quảng trường đại đạo, vô số luyện khí kỳ tu sĩ qua lại đi qua, từ khi thần phàm sau khi rời đi, nơi này cũng khôi phục an bình thường ngày, có rất ít trúc cơ kỳ đặt chân. Mà giờ khắc này, thần phàm trước mắt xuất hiện một bóng người xinh đẹp, một bộ đen lụa mỏng quần, trên mặt cũng là che lại một mảnh đen vải mỏng, trong con ngươi xinh đẹp mang theo một nụ cười, chính là Tần Tiên Nhi. So với ta tưởng tượng còn nhanh hơn đây. Tần Tiên Nhi thấy thần phàm đi tới, thấp giọng cười nói, âm thanh rất là êm tai, như ngân linh. Vèo. Lúc này, thần phàm phía sau trận pháp lại đột nhiên vận chuyển, bạch quang hừng hực. Tần Tiên Nhi hơi run run, nhìn chằm chằm này mảnh truyền tống trận, chợt nhìn thần phàm cười nói, xem ra ngươi bây giờ đi tới cái nào, đều sẽ trêu hoa gẹo nguyệt. Thần phàm hơi nhướng mày, nhưng cũng không đi để ý tới người phía sau, cất bước liền hướng về phía trước đi. Cùng lúc đó, trong truyền tống trận bước ra mấy bóng người, đều là Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông trúc cơ kỳ đệ tử, đồng thời còn có hai tên kim đan kỳ cường giả, phân biệt là hai tông phái trưởng lão. Thần phàm vừa xuất hiện, bọn họ thì sẽ theo sát mà tới. Coi như Lăng Tiêu Thành không thể động thủ, bọn họ cũng tin tưởng thần phàm không thể cả đời chờ ở Lăng Tiêu Thành, đều sẽ có ra tay cơ hội. Mà từ Thành Tiên Yến đến hiện tại, hai tông phái tiền tiền hậu hậu ngã xuống kim đan kỳ cường giả, cũng đã khiến người ta thang ngục. Ở trong Thành Tiên Tông nặng nề nhất, Thành Tiên Yến chết đi 3 người, Bạch Hoa Sơn lại chết đi 2 người, tiền tiền hậu hậu gộp lại đã 5 người, bọn họ chí ít cần 2 tháng mới có thể khôi phục thần hồn thương thế, trở về thiên đỉnh. Vạn Kiếm Tông cũng vẫn không tính là thảm đạm, tuy nhiên mất mặt trước sau cũng là ngã xuống 3 người, bây giờ hai tông phái phụ trách ở thiên đỉnh bên trong trận thần phàm kim đan cường giả, gộp lại phòng trường không vượt quá 5 người. Nhưng thần phàm cùng những này người sau khi xuất hiện, chu vi đi ngang qua luyện khí tu sĩ dồn dập cả kinh, sững sờ liếc mắt nhìn sau, rốt cục phản ứng lại, toàn bộ Lăng Tiêu điện ở ngoài trên quảng trường, tất cả xôn xao, dường như đã biến thành chợ bán thức ăn. Trời ạ, thần phàm lại trở về rồi. Có người nói hắn hiện tại bị hai đại tông phái truy sát, xem ra là thật sự. Liền thiên đỉnh thân thể đều không muốn buông tha, cùng đến Lăng Tiêu Thành đến. Có người nhìn thấy hai đại tông đệ tử mặc trang phục sau, thấp giọng nghị luận. Chờ đã, các ngươi xem này hai tên ông lão dẫn đầu, có một loại đáng sợ đạo vận uy thế lúc này, có người đột nhiên sáng mắt lên, nhìn về phía hai tên ông lão dẫn đầu, trận sắc mặt nhất thời liền trắng sắm rồi. Kim. Kim Đan Kỳ, lại là Kim Đan Kỳ cường giả. Tất cả mọi người lần thứ hai ồ lên, ở Lăng Tiêu Thành loại địa phương nhỏ này. Những này luyện khí kỳ đệ tử căn bản chưa từng đi xa quá, cũng chưa từng thực sự được gặp kim đan kỳ cường giả loại này cao cao tại thượng tồn tại, thậm chí thần phàm mấy ngày trước đây chiến tích, đều còn chưa truyền khắp nơi đây. Tất cả mọi người nhìn phía này hai tông phái cầm đầu hai vị lão giả, không khỏi lộ ra sợ hãi cùng kinh hoàng, cũng có tràn ngập kinh ý. Lúc này, Thành Tiên Tông kim đan kỳ cường giả đi ra, uy phong lấm lấm, không giận tự uy. Hắn hơi đảo qua Tần Tiên Nhi một chút, chợt hư lạnh một tiếng, không để ý đến nàng. Trái lại nhìn về phía thần phàm đi xa bóng lưng, trung khí 10 phần nói ra, thần phàm, lần này ngươi còn có thể chơi ra trò răng gì. Chỉ cần ngươi dám bước ra Lăng Tiêu Thành, chính là ngươi bỏ mình ngày. Thành này, sắp trở thành ngươi lao tủ, bước ra nơi đây, ngươi sẽ chết. Vạn Kiếm Tông kim đan trưởng lão cũng mặt âm trầm nói rằng, muốn ở trước mặt mọi người, dựng nên hai đại tông phái hy vọng. Tần Tiên Nhi cũng là đồng dạng lạnh lùng đảo qua mấy người một chút, sau đó lắc đầu, khẽ cười thành tiếng, bản tọa nhớ không lầm, các ngươi hai tông môn trước sau đã có 8 tên kim đan kỳ ngã xuống ở thần phàm trong tay, hiện tại làm sao còn có bộ mặt ở đây nói ra đây. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây không khiếp sợ. 8 tên kim đan kỳ ngã xuống ở thần phàm trong tay. Chuyện này, làm sao có khả năng? Vì sao chúng ta chưa nghe nói qua? Đúng đấy, chỉ biết là hắn ở thành Tiên Yến lấy một địch một, tiêu diệt một tên kim đan kỳ tu sĩ, chẳng lẽ là mấy ngày nay cứng phát sinh đại sự gì, còn chưa truyền đến chúng ta nơi này. Rất nhiều người nghi hoặc, cảm thấy 8 tên kim đan kỳ đều ngã xuống ở thần phàm trong tay, thực sự quá làm người nghe kinh hãi. Hừ, ngươi cái này phản bội sư môn ma nữ, lại có gì tư cách ở đây tản lời đồn. Thành Tiên Tông này tên trưởng lao sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng trách mắng. Làm sao, không dám nhận sao? Mấy ngày trước đây ở Bách Hoa Sơn, các ngươi hai đại tông không phải ngã xuống 4 tên kim đan kỳ trưởng lao sao? Bên ngoài đều từ lâu truyền khắp, sớm muộn sẽ truyền tới đây, các ngươi hiện tại cần gì phải nỗ lực che giấu đây? Thần Tiên Nhi cười lạnh nói. Hai tên kim đan kỳ nghe vậy, sắc mặt cũng hơi hơi lộ ra một ít không tự nhiên, nhưng liền lập tức thu lại, lạnh giọng hừ nói, hừ, người trong ma môn yêu ngôn hoặc chúng. Tần Tiên Nhi nghe vậy, chính muốn mở miệng nói tiếp lúc nào, thần phàm dĩ nhiên đi tới bên cạnh nàng, nhàn nhạt nói một tiếng, đi thôi. Sau đó liền tiếp tục hướng về Lăng Tiêu Điện phương hướng đi đến, từ đầu tới đuôi cũng không từng để ý tới quá hai đại tông người, không nhanh không chậm, khí định thần nhàn chậm rãi bước đi, tựa hồ hai đại tông thành quấy nhiễu người thanh nhàn con ruồi giống như vậy, thậm chí cũng không thể gây nên thần phàm nhìn thẳng vào cùng chú ý. Tần Tiên Nhi soạt một tiếng bật cười, chợt cân nhắc giống như nhìn hai đại tông người một chút sau, liền đuổi tới thần phàm, hướng về Lăng Tiêu Điện mà đi. Nàng cái nhìn này, càng làm cho ở đây vô số nam tu sĩ huyết thống căng phồng, miệng khô lưỡi khô. Quá đẹp rồi. Rất nhiều người thán phục hai đại tông 8 tên kim đan kỳ ngã xuống đồng thời, lại cảm khái Tần Tiên Nhi mỹ. Mà hai đại tông người, đối mặt thần phàm loại thái độ này, bọn họ sắc mặt trở nên phi thường khó coi, đối với thần phàm sự thù hận lại lần thứ hai sâu sắc thêm một phần, chỉ có vài tên trúc cơ kỳ nam đệ tử, cũng là lén lút nuốt một thoáng ngụm nước. Vừa nay suýt nữa bị Tần Tiên Nhi câu dẫn hồn. Mấy khắc sau, thần phàm cùng Tần Tiên Nhi bước vào Lăng Tiêu Điện bên trong, đi vào một tảng đá lớn trước mặt, liệt ra thần thanh thanh cùng Trương Như Mộng vừa tải bên trong hình ảnh. Hai người đều thân mang ghi chép thạch, chỉ cần vừa tải, hình ảnh đều sẽ bị ghi chép xuống. Mà hai đại tông phái người thì lại vây quanh ở đại điện ngoài cửa, căn bản lười đi vào, bọn họ mục đích là chờ đợi một cái ngăn trở giết thần phàm cơ hội. Ầm. Lúc này, thần thanh thanh vừa tải hình ảnh vừa vặn kéo dài, liền từ bên trong truyền đến một tiếng vang trầm thấp, mấy bóng người đồng thời lùi lại tách ra. Thần phàm hơi run run, thần thanh thanh cùng Trương Như Mộng càng đồng thời xuất hiện ở trong hình, hai người bị sắp xếp đến cùng một chỗ, cùng ba tên cùng là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đối với lôi, hơn nữa nhìn đi tới tựa hồ đã tranh đấu hồi lâu, giờ khắc này sắp tới tiến vào kết thúc. Ba tên đối địch người đều là nam tử, một người trong đó là kiếm tu, hai người khác nhưng là đạo tu, am hiểu phù lục chi đạo. Mà thần thanh thanh cũng là học Tần Tiên Nhi phụ lục chi đạo, càng có trầm vô song truyền thụ nàng ấn pháp, thực lực đã không phải bình thường, có thể lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trương Như Mộng thì lại bước lên cùng thần phàm như thế kiếm tu con đường, thần phàm chuyển cho nàng phần thiên kiếm quyết cũng chỉ có phần khí thiên, nhưng nàng như thường triển khai đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, hoàng kim kiếm khí cực kỳ bằng bạc, kiếm thế càng là bao hàm một hành lực lượng, lúc trước thần phàm cho nàng trông gai kiếm quyết, nàng cũng dĩ nhiên hết mức thông nộ. Mau. Lúc này, thần thanh thanh sắc mặt ngưng lại, trong tay đánh ra một phương bảo ấn, đánh về một người trong đó, cùng lúc đó, nàng thanh thông ngón tay ngọc càng bấm ra một mở ra phụ lục, lấy tốc độ cực nhanh đánh về một gã khác đạo tu, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, rất là như thường. Nhất tâm nhị dụng. Thần phàm hơi run run, thần thanh thanh tư chất càng là như vậy phi phàm. Ẩm. Bảo ấn cuối cùng đem ba người lui ra niềm phong lại, mà này mở ra phụ lục càng là trên không trung hóa thành một đoàn xương trắng, liều lĩnh lạnh lẽo khí. Hướng ba tên đạo tu đồng thời tuôn tới. Không được, lùi. Ba người biến sắc mặt, đồng thời hướng về hai bên rút đi. Nhưng Trương Như Mộng rồi lại đã sớm chuẩn bị, một chiêu kiếm phát họa ra mấy thức kiếm chiêu, theo một ít một hành chân nguyên lực gợn sóng, trên mặt đất đột nhiên xuyên ra vô số trông gai, trong nháy mắt đem ba người hai chân vững vàng trói lại. Xương trắng này trong khoảnh khắc cũng thổi mà qua, ba người trên mặt biểu hiện vào đúng lúc này đọc lại, bị ngưng kết thành băng nhân, sau đó ầm một tiếng, vỡ thành băng tiết. Vừa tải thắng lợi, thần thanh thanh cùng Trương Như Mộng thắng, chính thức đi vào tầng thứ 5 thiên đỉnh, trở thành 5 tinh thiên binh. Hai tia sáng mang từ trên trời hạ xuống dưới, lao đi trong tay hai người, tựa hồ là khen thưởng một chút phổ thông pháp quyết, cũng không phải là quý hiếm đồ vật. Sau đó hình ảnh hơi mơ hồ, hai người phai nhạt ra khỏi luận võ cái. Làm sao, tuy rằng không thể so ngươi năm đó, nhưng mấy năm sau phải làm có thể trở thành là thiếu niên thiên tài bên trong người tài ba rồi. Thần Tiên Nhi nhìn về phía Thần Phàm, cười hỏi. Ân. Thần Phàm gật gật đầu, hai người tư chất quả thật không tệ, tương lai nếu như có thể tiếp tục duy trì trạng thái như thế này, đi vào trúc cơ hậu kỳ, tất nhiên sẽ trở thành một đời mới thiên tài đại biểu. Ca. Thần Phàm ca. Lúc này, hai người từ vừa tải trong đường nối đi ra, nhìn thấy Thần Phàm cùng Tần Tiên Nhi sau, nhất thời vô cùng phấn khởi chạy tới. Ca, ngươi tu luyện kết thúc rồi à, ta cùng như mộng vừa vặn biểu hiện làm sao? Thần Thanh Thanh trực tiếp chạy tới, ôm chặt lấy Thần Phàm cánh tay, vui vẻ nói. Ân, không sai. Ngươi nhất tâm nhị dụng đối với đạo tu tới nói, xác thực rất thích hợp. Thần Phàm gật gật đầu. Thần Phàm ca, vậy ta đây. Trương Như Mộng cũng mong đợi hỏi. Phần Thiên Kiếm Quyết ngươi đã luyện được hòa hầu, quay đầu lại ta lại đem Cửu Cung Kiếm Quyết thu dọn một phen truyền thụ cho ngươi. Bất quá Thanh Thanh, đến lúc đó ngươi cũng có thể học một thoáng này Cửu Cung Bộ. Thần Phàm thấp giọng nói rằng, đối với hai người biểu hiện đều rất hài lòng, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn ưu tú. Đương nhiên, tất cả những thứ này ngoại trừ hai người bọn họ tư chất phi phàm ở ngoài, càng thiếu không được Tần Tiên Nhi truyền thụ cùng với Trầm Vô Song chăm sóc. Được rồi, ca ca. Đối với Thần Phàm, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đều hào không có dị nghị đáp ứng. Thần Phàm cũng khẽ gật đầu, chợt đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh khác một tảng đá lớn, đó là Thiên Binh bảng đứng hàng thứ. Tiếu Mộc Nam như trước ghi tên số 1, mà lại đã xông qua tầng thứ 9 Thiên Đỉnh, đã là Cựu Tinh Thiên Binh bên trong cao nhất tồn tại. Tương lai nếu là hắn đi vào Kim Đăng Kỳ, liền có thể tiếp tục vượt tải thăng cấp thành thiên tướng. Ngươi cũng phải vượt tải sao? Thần Tiên Nhi nhìn thấy Thần Phàm ánh mắt, lên tiếng hỏi. Ân. Thần Phàm nhàn nhạt gật gật đầu, hắn chuyến này khác một mục đích, chính là muốn nhìn một chút có thể không từ thiên đình bên trong lại thu được một tấm phân thân đạo phù. Dù sao đây là thiên binh bên trong cao nhất khen thưởng một trong, đối với hắn mà nói có tác dụng lớn lao. Chương 302, bị ẩn giấu vượt quan. Cái gì, ca? Ngươi cũng phải vượt tải sao? Thần Thanh Thanh nghe vậy, nhất thời lộ ra ánh mắt mong đợi. Trương Như Mộng cũng là nhìn về phía Thần Phàm, hai người đối với Thần Phàm sáng tạo vượt tải ghi lại rất là cảm thấy hứng thú. Ân, nỗ lực cầm một ít không sai khen thưởng. Thần Phàm khẽ gật đầu, hắn chuyến này xác thực vì lại muốn được này phân thân đạo phù. Khen thưởng. Nhưng là chúng ta vừa vặn vượt tải sau khi thành công, cũng thu được hạng 2 cho điểm, nhưng chỉ khen thưởng một chút phổ thông pháp quyết, cũng không phải rất tốt. Trương Như Mộng nghi ngờ nói. Ý của nàng cũng là đang nói, hạng 2 cho điểm lấy khen thưởng cũng không ra sao, hạng nhất cho điểm tuy rằng sẽ khá hơn một chút, nhưng không nên sẽ khiến cho Thần Phàm coi trọng mới đúng, trừ phi. Vượt quan khen thưởng. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng phản ứng lại, đồng thời kinh kêu thành tiếng, bởi vì các nàng biết, đến thiên đình hậu kỳ vượt tải, cũng chỉ có vượt quan khen thưởng mới sẽ cho người động lòng. Nhưng vượt quan lại nói nghe thì dễ, dựa theo các nàng bản thân biết, đến nay cũng chỉ có Tiếu Mộc Nam cùng Thần Phàm vượt qua quan. Tuy rằng Thần Phàm còn đánh vỡ Tiếu Mộc Nam năm đó ghi chép, nhưng gần 200 năm qua, ngoại trừ hai người bọn họ vượt qua quan ngoại, liền không có bất luận cái gì người nếm thử nước quá. Tần Tiên Nhi cũng lộ ra một ít kinh ngạc, nàng tuy rằng không có tham dự quá những này vượt tải, không cách nào xếp vào thiên binh bảng, nhưng đối với vượt tải cụ thể chi tiết nhỏ vẫn là có hiểu biết. Nguyên bản vượt tải chính là một cái không dễ sự tình, nhưng nếu là vượt quan, này độ khó quả thực nâng cao một bước, hầu như là không thể chiến thắng độ khó. Hơn nữa cần thiết tiên khí trị cũng là một bút rất lớn tiền đặt cược, nếu là thua, khả năng trực tiếp tiêu hao hết thể tiên khí. Năm đó Thần Phàm luyện khí 9 tầng thời điểm, liền trực tiếp từ tầng thứ 2 thiên đình vượt nhốt vào tầng thứ 5 thiên đình, hơn nữa muốn tiêu hao 3.000 tiên khí. Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng hắn điên rồi, gọi thẳng hắn lấy lòng mọi người, không biết điều, cũng có người nói hắn là muốn tự sát. Có thể chẳng ai nghĩ tới, cuối cùng Thần Phàm lấy luyện khí 9 tầng cảnh giới, trực tiếp chém giết hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thành công hoàn thành vượt quan, càng thu hoạch phần thưởng giá trị. Cẩn thận một ít, này vượt tải càng là đến hậu kỳ độ khó càng cao, vượt quan thì càng thêm khó khăn, thậm chí này Tiếu Mộc Nam, đến tầng thứ 7 sau đó thiên đỉnh, đều chỉ có thể một tầng xông qua. Tần Tiên Nhi nhắc nhở, con ngươi nhìn Thần Phàm, xét qua một tơ quan tâm. Ân, ta rõ ràng. Thần Phàm gật gật đầu, hắn trong lòng hiểu rõ, nếu không có không chắc chắn, hắn cũng không biết cái này giống như thử nghiệm. Sau đó, hắn liền xoay người hướng vừa tải miệng đường hầm bước đi. Khi hắn trải qua một sao, hai sao lối vào giờ, cũng nhất thời gây nên rất nhiều luyện khí đệ tử gây rối. Những này mọi người ở xếp hàng chờ đợi vừa tải thứ nhất 2-3 tầng thiên đỉnh, nhìn thấy Thần Phàm sau, nhất thời ồ lên, nghị luận sôi nổi chạy ra ngoài, liên đội đều không bài, đã nghị chứng kiến thần phàm hình dáng, cùng với nhìn hắn sẽ chọn vượt tải tầng thứ mấy thiên đỉnh. Theo ta được biết, từ khi hơn 3 năm trước thần phàm sư huynh vượt quan sau khi, liền không lại xông qua quan, bây giờ phải làm cũng là muốn vượt quan, chỉ là không thông báo vượt tầng thứ mấy đây. Một tên trên người mặc trọng kiếm phong trang phục nữ đệ tử thấp giọng nói rằng, nhìn thần phàm bóng lưng, nàng trong mắt lập lòe sùng kính thần thái. Phải làm là tầng thứ 7. Ta nhớ tới Tiếu Mộc Nam đã từng nói, tầng thứ 7 sau đó thiên đỉnh, độ khó so với 7 vị trí đầu tầng gộp lại đều muốn khó. Đúng đấy, cường đại như Tiếu Mộc Nam, năm đó đến vừa tại tầng thứ 8 giờ, cũng vô cùng cẩn thận một chút. Có người gật đầu nói, này không nhất định, bây giờ thần phàm sư huynh mạnh mẽ như vậy, so với năm đó Tiếu Mộc Nam còn lợi hại hơn, ta cảm thấy hắn phải làm có thể trực tiếp khiêu chiến tầng thứ 9. Tên kia trọng kiếm phong nữ đệ tử tràn đầy tự tin nói rằng, tầng thứ 9. Tiểu cô nương, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, này không phải là chỉ cần con số trên vấn đề, nếu là nói hắn vượt nhốt vào tầng thứ 8, có thể còn có chút khả năng, có thể trực tiếp vượt qua tầng thứ 9. Đây căn bản không thể. Một tên luyện khí 9 tầng ông láo lắc đầu nói rằng, tại sao? Không chỉ có là trọng kiếm phong tên nữ đệ tử kia, liền ngay cả những người khác cũng dồn dập lộ ra vẻ không hiểu. Lão hủ có thể từng nghe nói, Tiếu Mộc Nam vượt tại tầng thứ 9 thời điểm, suýt nữa bỏ mình. Cuối cùng tiêu hao hết không ít thủ đoạn bảo mệnh, mới có thể còn sống. Nếu như thần phàm một cửa quan xông qua, lão hủ giác phải hỏi đề không lớn, nhưng nếu là vượt quan đồng thời xông, này tầng thứ 9 độ khó e sợ cũng phải bị thả lớn mấy lần. Ông lão tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói rằng, thì ra là như vậy. Mọi người dồn dập bừng tỉnh gật đầu. Bởi vì này kỳ thực cũng là Lăng Tiêu Thành đến nay, lần thứ nhất có người khiêu chiến tầng thứ 5 trở lên thiên đỉnh, không người rõ ràng trong này độ khó, số tầng càng cao, độ khó càng là như lên thiên. Mà thần phàm cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người cùng tiếng bàn luận, cất bước hướng đường nối nơi sâu xa bước đi, những người khác cũng xa xa cùng ở sau người hắn. Ở thần phàm trải qua tầng thứ 7 miệng đường hầm thời điểm, vẫn chưa từng có bất kỳ dừng lại, tiếp tục tiến lên. Quả nhiên là tầng thứ 8 sao. Rất nhiều người trong lòng dồn dập tự nói. Thần phàm tiếp tục tiến lên, bước ra mấy bước sau, đi tới tầng thứ 8 miệng đường hầm nơi, rất nhiều người lộ ra ánh mắt mong chờ. Bao quát lúc trước người lao giả kia, cũng một mặt ngực lòng tin dáng vẻ, cảm thấy hắn nhất định vượt quan khiêu chiến tầng thứ 8. Nhưng mà sự thực lại làm cho bọn họ khiếp sợ tại chỗ, thần phàm trải qua tầng thứ 8 giờ, cũng là chưa từng dừng lại quá, thậm chí ngay cả do dự đều không có, tiếp tục hướng về phía cuối cùng đường nối chậm rãi bước đi, không có một chút nào gấp gáp cùng lo lắng, hắn bóng lưng có vẻ thong dong vô cùng hờ hững, làm cho người ta một loại giống như tại cuống chính mình hậu hoa viên cảm giác. Chuyện này lúc trước người lão giả kia sững sờ, có chút không dám tin tưởng kết quả này. Tầng thứ 5 vượt qua tầng thứ 9, trời ạ. Cái này độ khó, e sợ muốn trực tiếp đuổi tới một tinh thiên đem độ khó. Hắn lẩm bẩm nói rằng, ngữ khí cực kỳ sự khiếp sợ. Tất cả mọi người biết được, một tinh thiên tướng, đó là kim đan sơ kỳ cường giả mới có tư cách sát hạch. Ầm ầm. Lúc này, đường nối cuối cùng truyền đến một tiếng vang nặng nề, thần phàm đẩy ra cuối cùng một phiến đồng cửa, đó là Lăng Tiêu Điện thành lập tới nay lần thứ nhất có người ở đây vừa tại tầng thứ 9 thiên đỉnh. Tiếu Mộc Nam bọn họ cùng thần phàm nơi ở đại điện đều không giống nhau, mà hôm nay, thần phàm khai sáng nơi này ghi chép. Đông cửa cuối cùng bị đẩy ra, một bó bạch quang từ bên trong rơi ra đi ra, đem thần phàm bóng người chiếu lên cực kỳ sáng sủa, dường như kiếm tiên giống như vậy, hắn khí định thần nhàn cất bước hướng đồng cửa phía sau bước đi. Đồng cửa bên trên 9 viên đồng tinh, ở một khắc cũng tỏa sáng một chút ánh sáng. Đi, mau đi ra bên trong cung điện xem ghi chép thạch. Lần này vượt quan phải làm sẽ rất đặc sắc. Đợi được thần phàm thân hình hoàn toàn sau khi biến mất, rất nhiều người mới dồn dập phản ứng lại, chạy đi liền hướng bên trong cung điện chạy đi. Nhưng mà bọn họ chờ đợi mấy khắc, bên trong cung điện nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thần Thanh Thanh cùng Tần Tiên Nhi các nàng cũng không khỏi cau mày, lộ ra một ít không rõ, tầng thứ 5 trở lên vượt ải, phải làm đều sẽ bị phơi bày ra, cung tu sĩ phỏng theo tu tập, hấp thụ kinh nghiệm thu hoạch, không lý do thần phàm lần này quy mô lớn vượt quan, lại bị ẩn giấu. Kỳ quái, thật sự bị ảnh ẩn dấu, thần phàm ghi chép thạch sắc thực trải qua tầng thứ 9 thiên đình truyền tống, nhưng căn bản tìm không được hắn bị đưa đi nơi nào. Một tên phụ trách Lăng Tiêu Điện một ít tạp dịch sự vật thiên binh cao mày nói rằng, hắn bận bịu đến đầu đầy đại hãn, mọi người liên tục dục, nhưng hắn không có biện pháp chút nào. Kỳ quái, tại sao sẽ như vậy chứ? Trước đây thật giống vẫn chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Trương Như Mộng đôi mi thanh tú nhíu chặt, tay nhỏ nâng tinh xảo cảm, nghi ngờ nói: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần Thanh Thanh trong mắt cũng có vẻ lo lắng. Bởi vì cũng chưa từng xuất hiện tầng thứ 5 vượt quan tầng thứ 9 sự tình, vì lẽ đó không người hiểu rõ phát sinh cái gì, nhưng hắn nên không có chuyện gì. Tần Tiên Nhi tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng như trước xẹt qua một ít bất an, nàng rõ ràng đây chỉ là thần phàm thiên đình thân thể, vừa đại thất bại quá mức làm lại, có thể này tơ bất an nhưng vẫn không cách nào tiêu tan. Chương 303, Thiên Ma Đại Chiến Bích Họa. Mà giờ khắc này, thần phàm như trước thân ở với bên trong truyền tống trận, ở trong trận đã đợi hồi lâu, cả người giống như bị một luồng lớn lao sức mạnh liên lụy, đây là ở truyền tống giờ mới sẽ có tình hình. Tốt xem tiểu thuyết ở tuyến. Nhưng hắn chưa bao giờ từng thử bị truyền tống xa như vậy, bởi vì truyền tống trận sẽ theo địa phương biến xa, thời gian cũng theo biến dài. Dĩ vãng ở thiên đình bên trong hàng ngàn, hàng vạn dặm khoảng cách, đều là ở trong vài hơi thở liền có thể đến, có thể hiện tại đã qua nửa nén hương thời gian, truyền tống trận như trước còn ở vận chuyển. Chuyện gì xảy ra? Thần phàm lông mày không khỏi hơi nhíu lại, phát giác được có tia không đúng, cảm giác bên ngoài truyền tống trận linh khí càng ngày càng dày đặc, vượt xa thiên đình bên trong ngụy tiên khí. Đến tột cùng bị truyền đến nơi nào? Hắn thấp giọng tự nói cũng lượng lớn bốn phía, nhưng bên trong truyền tống trận đều là một mảnh bạch quang, căn bản không thấy rõ trận pháp ở ngoài tất cả. Rất nhanh, một cái thời thần sau, trận pháp rốt cục chậm rãi giảm tốc độ, thần phàm trong lòng dùng mình, trong cơ thể chân nguyên lực hơi vận lên, cảnh giác chờ đợi. Mà theo trận pháp chậm rãi ổn định, chu vi nồng nặc linh khí cũng trong nháy mắt trước mặt vọt tới. Thần phàm thậm chí còn chưa thấy rõ tất cả xung quanh, liền bị này cố bàng bạc linh khí tràn vào cả người lỗ chân lông, trong cơ thể phần khí thiên điên cuồng vận chuyển, tiêu hóa này cô linh khí. Vèo. Cuối cùng theo truyền tống trận tia ánh sáng trắng tăng mạnh, thần phàm trên người bỗng nhiên truyền đến một luồng càng to lớn hơn liên lụy lực lượng, đem hắn bỗng nhiên nhấc lên, chợt lại trong nháy mắt biến mất, bạch quang cũng đột nhiên tựa như tia chớp xẹt qua sau, liền hoàn toàn ảm đạm. Hết thể đều khôi phục bình thường, trận pháp cũng không lại vận chuyển, hắn trước mắt cũng biến thành đen kịt một màu, chu vi cũng là yên tĩnh cực kỳ, âm u đầy tử khí. Đây là một tòa địa cung. Thần phàm hơi run run, hắn đánh giá bốn phía, phát hiện mình thân ở một tòa thật to nhà đá bên trong, tương tự là một tòa địa cung, chu vi bốn vách tường đều là đen kịt một màu, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy đó là lấy gạch đá xây thành vách tường. Thần phàm khẽ cau mày, hắn không tưởng tượng nổi đến tột cùng có chỗ nào sẽ có như thế nồng nặc linh khí, càng để trong cơ thể hắn phần khí thiên tốc độ tu luyện thêm nhanh hơn gấp đôi có thừa. Mà càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, chỗ này cũng không giống như là võ đài, thậm chí thiên đỉnh cũng không từng tuyên bố nhiệm vụ gì cho hắn, chỉ là đem hắn mang đến nơi này, liền không còn đoạn sau. Ồ, tiểu tử, chỗ này có chút quen thuộc à? Lúc này, hắn bên hông ngọc bội hơi sáng ngời, lông xanh chim âm thanh truyền đến. Người đã tới. Thần phàm ngẩn ra, truyền âm nói rằng. Ân, thật giống đã tới, lại thật giống không có, ngược lại chính là nhìn rất quen, để bản tọa xem lâu một chút. Lông xanh chim nói xong, trực tiếp từ ngọc bội bên trong nhảy ra, hiện ra bản thể linh thân, xuất hiện ở này rộng rãi nhà đá bên trong, một đôi mắt to vội vã liên tục loanh quanh, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía quan sát đến. Thần phàm khẽ gật đầu, không hề nói gì, chợt cũng theo quan sát bốn phía tất cả, nhưng dĩ nhiên là không hề phát hiện, ngoại trừ đen kịt một màu cùng dồi dào linh lực ở ngoài, căn bản tìm không được dấu vết nào, chỉ là một tòa phổ thông nhà đá thôi. Duy nhất phát hiện, chính là tại bọn họ phía trước, có lưu lại một đạo mở miệng, cũng chưa bố trí cánh cửa ngăn cản, chỉ có một mảnh càng thêm đen kịt khu vực, rất như là đường nối. Ra ngoài xem xem. Thần phàm thấp giọng nói xong, liền hướng về trước bước đi. Lông xanh chim cũng không có bất kỳ phát hiện, thấy thần phàm đột nhiên đi ra, nó bận bịu chạy đi đi theo, vừa như trước cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chung quanh. Bất quá. Dĩ vãng nếu là cái gì vừa tải, bản tọa đều sẽ bị cấm chế phong ấn, không biết vì sao lần này nhưng có thể đi ra, chính là kỳ quái. Vừa nhăn. Lông xanh chim vừa nói thầm một thoáng. Thần phàm nghe vậy cũng là khẽ to mày, trong lòng càng cảm thấy chuyến này khá là quái dị, nhưng hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là tiếp tục hướng về phía trước đi, thần thức cũng hơi mở rộng, cảnh giác bốn phía tất cả. Chỉ là khi hắn đi đến cửa giờ, mới phát hiện mảnh này hắc ám khu vực cũng không phải là đường nối, mà là một cái khác nhà đá. Mê cung. Thần phàm trong lòng nhất thời lóe ra ý nghĩ này, nhưng nghĩ lại liền đem ý tưởng này phủ quyết, nếu như là mê cung. Vậy này vượt quan độ khó không khỏi quá thấp. Ồ, tiểu tử, nhanh đi này nhìn. Lúc này, lông xanh chim đột nhiên chỉ về này bên trong thạch thất trong đó một mặt vách tường, kinh ngạc nói. Thần phàm thần thức quét tới, nhất thời phát hiện này mảnh đèn kịt trên vách tường tựa hồ vẽ ra cái gì, chỉ là tựa hồ những này vẽ đã có chút lịch sử, màu sắc cũng đi đến gần đủ rồi, trở nên rất mơ hồ. Hắn cùng lông xanh chim đến gần đi thăm dò tham, kết quả lông xanh chim lại lần nữa kêu một tiếng, chuyện này. Đây là tiên ma cuộc chiến bích họa, bản tọa thật sự xem qua. Thần phàm nghe vậy, trong lòng nhất thời cả kinh, lông xanh chim đã từng nói hắn chuôi này cũ nát vỏ kiếm cùng tiên ma có quan hệ, nó xem tiên ma đại chiến bích họa, lại không nghĩ rằng sẽ ở nơi này nhìn thấy. Thật giống lại có chút không giống. Lông xanh chim lại kinh nghi nói. Có phát hiện gì? Thần phán hỏi, hắn nhìn bộ này bích họa, lại phát hiện màu sắc từ lâu mơ hồ, căn bản không nhìn ra cái gì. Bản tọa hẳn là xem qua bộ này bích họa, thế nhưng ta nhớ tới này phó bích họa là lấy một loại nào đó thần lực khắc họa đi tới, căn bản không thể sẽ phai màu, hơn nữa khắc địa phương phải làm là một mặt thần tượng, không phải loại này phổ thông vách tường. Lông xanh chim cau mày, nỗ lực nhớ lại trong đầu tất cả, thấp giọng nói rằng. Nói cách khác, này bức tường chỉ là vẽ. Thần phán hỏi. Ân, phải làm đúng rồi. Lông xanh chim gật gật đầu. Chợt nó hướng về trước lại bước hai bước, hầu như gần kề bức tường kia, duỗi ra cánh ở bên cạnh tìm tòi lên, cuối cùng nó cánh dừng lại ở một chỗ màu xám cho mơ hồ nơi, thấp giọng nói, ta nhớ tới, nơi này chính là vẽ ra thanh kiếm kia vỏ, mà cầm trong tay vỏ kiếm người. Nó vừa nói, cùng thần phàm ánh mắt cũng vừa chậm rãi theo màu xám cho khu vực hướng về trên rời đi. Kỳ quái, lại là một đoàn màu đen. Chẳng lẽ là một cái người áo đen? Vẫn là nói bị người hết sức phá hoại. Lông xanh chim chau mày, tinh tế suy tư. Thần phàm cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm này một mảnh màu đen khu vực, đột nhiên lưng kéo tới một hơi khí lạnh, hắn cảm thấy này mảnh màu đen khu vực bên trong, tựa hồ có một đôi con mắt vô hình, chính cũng nhìn chằm chằm mình. Hết cách rồi, thật sự không nhớ ra được. Lông xanh chim lắc lắc đầu, nhớ không nổi đến tột cùng là ai cầm thanh kiếm này vỏ. Thần phàm cũng hơi phục hồi tinh thần lại, lần thứ hai nhìn về phía này mảnh màu đen giờ, loại kia hàn ý cũng dĩ nhiên biến mất, nhưng trong lòng hắn nhưng là dùng mình, cặp mắt kia mang đến uy thế, tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố cường giả mới sẽ nắm giữ. Đến tột cùng là hạng người gì mới sẽ mạnh mẽ như thế, chỉ là một bộ đã mơ hồ vẽ tương, càng còn có thể có như thế dư uy. Chẳng lẽ đúng là tiên nhân, hoặc là chân ma? Thần phàm trong lòng tự nói. Tốc. Gì giao? Lúc này, một ít nhỏ bé cực kỳ âm thanh, đột nhiên từ nhà đá một cái khác mở miệng truyền đến, nghe thanh âm, như là có người ở đối thoại, hơn nữa cách rất xa nhau. Thần phàm cùng lông xanh chim nhất thời liếc nhìn nhau, rất có hiểu ngầm đồng thời cấm khẩu, cũng thu lại thần thức cùng khí tức, chậm rãi hướng phía cửa lèn đi, kề sát một mặt vách tường. Thần phàm lỗ tai khẽ động, cẩn thận lắng nghe xa xa âm thanh, nỗ lực đi nghe rõ đối thoại của bọn họ. Chương 304, kỳ quái địa phương. Này phế tích bên dưới lại có lớn như vậy địa cung, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Hừ, lại quản hắn là cái gì phá địa phương, từ khi bị này mảnh trùm sáng màu đen kéo xuống sau, không chỉ có cả người pháp khí hủy diệt sạch, hiện tại đều loanh quanh ba ngày, liền đường đi ra ngoài đều tìm không được. Giọng nói của người này có vẻ hơi chất phác, nhưng từ cái đó trong giọng nói, thần phàm nghe được hắn đã rất thiếu kiên nhẫn. Trùm sáng màu đen, pháp khí hủy diệt sạch. Đồng thời người này nhắc tới từ, đều lệnh thần phàm trong lòng không khỏi cả kinh, nhớ tới ở phương Tây Hải vực dưới thanh đồng điện bên trong, những cái được gọi là phệ khí trùng, cứ việc bị chọc lông chim lấy đi, nhưng nó đến nay cũng không tìm tới có thể trưởng không đám kia phệ khí trùng phương pháp. Mà lúc này, một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ cũng từ đàng xa truyền tới. Đối phương hai người nói chuyện tựa hồ đình chỉ, nhưng cũng là đang hướng thần phàm bên này phương hướng đi tới, hơn nữa nghe tiếng bước chân, đối phương tựa hồ không ngừng hai người. Thần phàm hơi nhướng mày, hắn cũng không biết những này người cảnh giới thực lực làm sao, vị trí của chính mình cùng những này người cách nhau quá xa, nếu là dùng thần thức đi tra xét, tất nhiên sẽ đánh rắn động cỏ. Sư huynh, ngươi nói chỗ này đến tột cùng tiên cung có quan hệ gì đây, lại xây ở tiên cung trước đây địa điểm cũ bên dưới, hơn nữa nhìn đi tới tựa hồ cũng có chút niên đại lịch sử. Lúc này, đám người kia bên trong lại có một người nói chuyện, thần phàm nghe rõ đây là một giọng nữ. Hay là cùng tiên cung toàn phái di chuyển có quan hệ? Từ khi 800 năm trước bọn họ di chuyển sau khi, chỗ này liền bị trở thành phế tích, phạm vi cũng biến thành cây cỏ không sinh. Hừ, nếu không là trưởng lão dặn dò nhất định phải mang về cô gái kia, chúng ta cũng không đến nỗi truy tới nơi này, còn lưu lạc ở này chim không thèm ị địa phương. Cái kia thanh âm hùng hậu lần thứ hai tả hoán nói. Mà thần phàm nhưng trong lòng đã vì là sự kinh hãi, thiên cung. 800 năm trước toàn phái di chuyển. Chẳng lẽ, bọn họ nói chính là lớn tu tiên giới tiên cung. Thần phàm đã không cách nào hờ hững, hắn hồi tưởng truyền tống trận vận chuyển hơn một thời thần mới đình chỉ, kết quả đem hắn mang tới nơi này, không chỉ có linh khí đầy đủ, hơn nữa lại có người nhắc tới tiên cung. Lẽ nào? Nơi này thần phàm trong lòng bước lên một cái không thể tin được ý nghĩ. Ẩm. Lúc này, xa xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề nặng tiếng vang, như là có người dùng nắm đấm rất sức mạnh ở đánh tường, nhưng không có đem vách tường đánh mặc. Những thứ này rốt cuộc là cái gì cho má tường đá? Song quyền của ta lại đều đánh không mặc, đáng ghét. Lại một đạo tức đến nổ phổi âm thanh truyền đến. Lần này, thêm vào đối phương càng ngày càng gần tiếng bước chân, thần phàm hầu như có thể xác định, đối phương đoàn người tổng cộng có 4 người, trong đó một nữ ba nam, còn là thực lực ra sao cảnh giới, hắn còn không cách nào biết được, chỉ có thể suy đoán cái thanh âm kia chất phác nam tử, phải làm là trong 4 người mạnh nhất. Nhưng vừa lúc đó, đối phương tiếng bước chân rõ ràng ngừng một chút, chợt 4 người hoàn toàn đình chỉ đi lại, nói liên tục thanh âm đều biến mất, rất là đột ngột hoàn toàn không có động tĩnh. Thần phàm hơi nhướng mày, chính suy tư có muốn hay không đi ra ngoài tra xét một phen giờ, một đạo bàng bạc thần thức đột nhiên từ trên người hắn quét qua. Bị phát hiện. Kim đan kỳ. Thần phàm sắc mặt hơi ngưng lại, trực tiếp lôi kéo lông xanh chim, dưới chân cửu cung bộ bước ra, trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Ầm. Bọn họ chân trước cứng vừa rời đi, một đạo thần lôi đột nhiên xuất hiện, lấp lóe tia sáng đem chuẩn nhà đá chiếu lên rộng thoáng, chợt oanh tạc ở hắn vừa nãy nơi ở địa phương, đem góc kia lạc nổ đến một mảnh cháy đen, lại không có thể đối với này vách tường tạo thành bất kỳ hư hao. Này vách tường thần phàm lần thứ hai trận to hai mắt, hắn vốn cũng cho rằng những này tường đá rất là bình thường, dễ dàng là có thể hủy diệt, lại không nghĩ rằng càng là có khắc càng khôn. Đạo hữu, đi ra đi. Cùng lúc đó, đạo kia thanh âm hùng hậu từ nhà đá ở ngoài truyền đến, hiển nhiên là ở đối với thần phàm nói chuyện. Thần phàm lông mày lần thứ hai vừa nhíu, cũng không chần chừ nữa, thần thức trực tiếp mở rộng, mới phát hiện 4 người kia thì đã xuất hiện ở thạch thất ở ngoài, hơn nữa 4 người cảnh giới cũng rõ ràng ánh vào thần phàm đầu góc. Dẫn đầu một tên nam tử là Kim Đan sơ kỳ tu vị, từ thực lực đó xem, không kém chút nào thiên đình bên trong cái kia pháp ấn phu nhân. Mà mặt khác hai nam một nữ, thì lại đều là trúc cơ hậu kỳ tu vị, có thể từ thực lực nhìn qua, ba người này tuyệt đối có thể bài được với thiếu niên thiên tài, thực lực có thể so với Lưu Tuần cùng Tàng Vinh chờ người. Thần phàm trong lòng không khỏi chìm xuống, hắn biết mình rất khả năng đã không phải thân ở thiên đình giới, những này người nắm giữ bực này thực lực, ở thiên đình bên trong là không thể là yên lặng vô danh. Hơn nữa hắn vừa nãy rõ ràng nghe được, ba người kia xưng hô tên kia âm thanh chất phác nam tử làm sư huynh, trúc cơ hậu kỳ xưng kim đan kỳ làm sư huynh, này ở thiên đình cùng tiểu trong tu tiên giới, tương tự cũng là không thể tồn tại. Các ngươi là người phương nào? Thần phàm không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp mở miệng hỏi. Hả? Trúc cơ hậu kỳ. Lúc này, đạo kia thanh âm hùng hậu đột nhiên kinh nghi nói, không để ý đến thần phàm vấn đề. Chợt thần phàm liền nghe được không trung truyền đến một tiếng phá không thanh âm, là tên kia kim đan kỳ cường giả trực tiếp đạp lên hư không hướng hắn lướt tới, khí sát phạt hiện lộ không bỏ sót. Đại sự không ổn, tiểu tử, ta trước tiên trốn một thoáng. Lông xanh chim thấy thế lập tức hóa thành ánh sáng xanh lục, biến thành ngọc khâm phục treo ở thần phàm bên hông. Cùng lúc đó, thần phàm cũng một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, một thức cựu tử tà bài triển khai mà ra. Tử kim sắc bàng bạc kiếm khí đem nhà đá chiếu lên rộng thoáng, đồng thời cũng làm cho thần phàm thấy rõ chính hướng hắn đánh tới người mặt khổng, lại là một tên chàng thanh niên. Ầm. Ở thần phàm khiếp sợ sau khi, hai người cũng trong nháy mắt giao thủ, một luồng lớn lao kình khí trực tiếp đem thần phàm đẩy lui mấy bước, mà tên kia kim đan kỳ chàng thanh niên chỉ rút lui một bước. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Chàng thanh niên sắc mặt chìm xuống, trừng mắt thần phàm, khí thế hùng hổ dọa người. Thần phàm biểu hiện cũng biến thành lạnh lẽo, một luồng tịch diệt kiếm ý trong nháy mắt tuôn ra, toàn lực ép hướng về phía này chàng thanh niên. Hả? Chàng thanh niên hơi nhướng mày, lấy thần hồn trực tiếp cùng thần phàm cứng hãm. Ầm. Giữa hai người lần thứ hai tuôn ra một đạo vô hình gọn sóng, song song bị đẩy lui mấy bước. Mà vào lúc này, cái khác ba tên trúc cơ tu sĩ cũng vội vã chạy tới, mượn trong tay phần thiên kiếm khí ánh sáng, thần phàm thấy rõ ba người khuôn mặt, cũng đồng dạng là ba tên thiếu niên mi thanh mục tú. Trong đó cô gái kia cũng là khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng giữa hai lông mày nhưng là lộ ra một ít tàn nhẫn sắc. Ba người tới rồi sau, cũng đồng dạng nhìn thấy thần phàm, không khỏi ngẩn ra. Chỉ có một người. Nữ tử đánh giá thần phàm một chút sau, liền triệt để mất đi hứng thú, trái lại mượn cơ hội quan sát trong thạch thất tất cả. Nói đi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Ta không muốn hỏi lần thứ ba. Kim đan kỳ thanh niên âm thanh rất là chất phác. Trong con ngươi cũng xẹt qua một hơi khí lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm. Các ngươi là người phương nào? Ta cũng tương tự không muốn hỏi lần thứ ba. Thần phàm lạnh giọng hỏi, một mặt lãnh đạm nhìn 4 người, trong tay lợi kiếm cũng hơi nhấc lên. Hừ, chỉ là trúc cơ hậu kỳ, còn chưa tới phiên ngươi ở đây ngang ngược làm càn. Cho ta quỳ xuống. Kim đan kỳ thanh niên tu sĩ mắt hổ trừng, trên người đột nhiên toàn lực bùng nổ ra một luồng khủng bố uy thế, hết mức ép hướng về thần phàm. Chỉ bằng ngươi sao? Thần phàm biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, hư lạnh một tiếng sau, tịch diệt kiếm ý cũng toàn lực tuôn ra, ở hắn trước người hóa thành một thanh to lớn vô hình lợi kiếm, bay thẳng đến 4 người ép đi. Chương 305, Thiên Tâm Phái. Vâng. Một tiếng nặng nề nổ vang bên trong, một vòng bàng bạc sóng khí lần thứ hai từ giữa hai người bao phủ ra, cả tòa nhà đá vì đó chấn động, cái khác ba tên trúc cơ tu sĩ cũng suýt nữa đứng không vững ngã sắp xuống. Thần phàm cùng tên kia kim đan kỳ thanh niên đồng thời bị đối phương đánh bay, phịch một tiếng, dồn dập va ở thạch thất trên vách tường. Phúc! Hai nhân khẩu bên trong tràn ra một vòi máu tươi, sau khi hạ xuống ánh mắt như trước băng hàn, lạnh lùng nhìn kỹ đối phương. Ba tên trúc cơ tu sĩ thì lại tỏ rõ vẻ kinh sợ, nhìn về phía thần phàm trong ánh mắt, cũng dĩ nhiên có thêm một ít kiên kỵ. Đúng là có chút thực lực. Kim đan kỳ thanh niên cười gần xóa đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt đột nhiên bạo xuất một tia lạnh mang, ý cười đột nhiên thu lại, âm trầm cực kỳ nói, nhưng ta muốn ngươi quỳ, ngươi vẫn phải là quỳ xuống. Nói xong, kim đan thanh niên rốt cục ra tay, không lại lấy thần hồn lực lượng cùng thần phàm đối đầu, mà là vận lên bàng bạc chân nguyên lực, một đoàn chớp giật đột nhiên ngưng tụ ở hắn trong lòng bàn tay đùng đùng vang vọng. Hắn dường như lôi thần bình thường bay lên trời, trong tay trưởng tâm lôi vung lên, đánh về thần phàm. Vèo. Thần phàm chân đạp cửu cung, trong nháy mắt né tránh này đạo thần lôi một đòn, hắn trong lòng dùng mình, người này trưởng khống thần lôi, uy lực lại có thể so với loại kia lôi đỉnh vạn quân phủ. Vụ. Hắn không nhiều hơn nữa nghĩ, trường kiếm trong tay run lên, rung ra một đoạn chói hai kiếm gieo âm, đồng thời cửu cung bộ triển khai đến mức tận cùng, đột nhiên bước ra một vòng sóng gợn, chật kiếm thế bạo phát ngập trời ý sát phạt. Lợi kiếm kiếm nhận trên cũng là tuôn ra bàng bạc kiếm khí màu tử kim, ở hắn trước người hiện ra vô số đạo kiếm ảnh. Cho mèo. Kim đan kỳ thanh niên xem thường cười lạnh một tiếng, chật lớn trưởng vung lên, lại ở trên người mình ngưng tụ ra một đoàn tia điện đan chéo bình phong, bàng bạc cẩn điện chi lực ở bên cạnh lưu động, tạo thành dày đặc lưới điện. Soạt. Thân pháp một chiêu kiếm đâm vào này lưới điện bình phong bên trên, mũi kiếm vừa vặn đi vào một mặt, những tia lôi điện đột nhiên liền như trông gai giống như vậy, rộng rãi leo lên trên lưới kiếm của hắn, hướng cánh tay của hắn đánh tới. Thần phàm một mặt hờ hững, thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động, ở bên cạnh lại thêm ra một thanh giống nhau như lúc lợi kiếm, mà bị lôi điện leo lên thanh kiếm kia thì lại đột nhiên tiêu tan. Tàn quang kiếm ảnh, thần phàm sở trường tuyệt kỹ, dùng tới đối phó những này leo lên lợi kiếm pháp quyết nhất là hữu dụng. Ầm. Lợi kiếm quay về với tay sau, thần phàm quét ra một đạo kiếm khí, đánh vào đối phương lôi điện chi màn trên, nhưng trong khoảnh khắc liền bị trung hòa, tên này thanh niên cũng không phải là lấy thuốc xếp lên tu vị, mà là hàng thật đúng giá kim đan kỳ. Thần phàm sắc mặt hơi chút nghiêm nghị, hắn đã đoán được cái gì, lợi kiếm trong tay kiếm ảnh lại lần nữa toàn bộ thu liễm, sau đó chân đạp cửu cung, một chiêu kiếm đông nhiên đâm xuống mặt đất. Ầm. Một tiếng gợn sóng hiện ra, bên trong cửu thiên, thần cửu địa, địa bàn kiếm trận rộng rãi khởi động. Một đạo hiện ra bạch quang bát quái kiếm trận trong nháy mắt xuất hiện, đêm này kim đan kỳ thanh niên, bao quát cái khác ba tên trúc cơ tu sĩ, đều toàn bộ bao trùm với trong trận pháp. Kiếm trận. Thú vị. Kim đan kỳ thanh niên cười gằn, hắn không có sợ hãi, thân hình đang ở giữa không trung, cao cao tại thượng nhìn xuống thần phàm, trên người tuân ra một loại vô hình uy thế. Mà thần phàm thì lại không để ý đến, mặt thượng thần tình như trước lãnh đạm, địa bàn kiếm trận bày xuống sau khi, trận pháp nhanh chóng chuyển động, hắn trong lòng bàn tay đột nhiên hội tụ một thanh màu trắng lợi kiếm, nơi này linh khí quá mức dồi dào, hắn bày trận tốc độ càng là thêm nhanh hơn gấp đôi có thừa. Màu trắng lợi kiếm thành hình sau, thần phàm trong miệng đọc thầm một tiếng khẩu quyết. Trận bạch kiếm đột nhiên hướng mặt đất đập xuống. Oeng. Lại là một vòng to lớn gợn sóng hiện ra, cựu cung gặp giáp, tám cửa rõ ràng, mọi người đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo càng thêm to lớn bắt quái kiếm trận, hiện ra nhàn nhạt lang quang. Thiên bản cùng địa bản cùng ra, phạm vi linh khí kịch liệt thu lại, điên cuồng tràn vào này hai đạo kiếm trong trận, một luồng thiên địa uy thế đột nhiên thành hình, đem này kim đan kỳ thanh niên cùng với ba tên trúc cơ tu sĩ trực tiếp bao phủ. Này nhà đá bên trong, đột nhiên trở thành thần phàm thiên địa. Hả? Kim đan kỳ thanh niên lúc này cũng khẽ to mày, trên mặt lộ ra một ít nghiêm nghị, nhưng cũng nghiễm nhiên còn không có một chút nào gấp gáp, trái lại sát ý càng thêm nồng nặc một phần. Chỉ là trúc cơ hậu kỳ, có thể triển khai loại này kiếm quyết. Xem ra không thể để ngươi sống nữa. Thanh niên nói xong, mười ngón bấm ra một đạo kết ấn, tỏa ra chói mắt thần lôi, ngưng tụ với trưởng, tia điện đan chéo, sau đó càng ngày càng lớn lên, một luồng sức mạnh cuồng bạo từ bên trong tuấn ra, phát sinh bùm bùm vang lên giòn giã. Thần lôi vai, đột nhiên cũng cùng thần phàm này thiên địa vai lẫn nhau đối với hám. Nhưng thần phàm lúc này trong tay nghiễm nhưng đã ngưng tụ ra một thanh xanh trắng lợi kiếm, cùng lúc đó, thiên địa hai đạo bắt quái kiếm trận cũng điên cuồng xoay tròn lên, ở này linh khí rồi rào nhà đá bên trong, hai tỏa kiếm trận càng chuyển càng nhanh, sau đó vẹn vẹn là trong vài hơi thở, kiếm trận bắt đầu nứt toát. Xem ra này kiếm trận ngươi còn chưa luyện đến nhà nha, không bằng đem giao nó cho ta đi. Kim đan kỳ thanh niên trước người thần lôi đã như ba cái to bằng đầu người. Giờ khác này nhìn thấy thần phàm hai người này kiếm trận bất ổn, hắn không khỏi nói chào phúng. trung quy chỉ là trúc cơ hậu kỳ thôi. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay thần lôi rốt cục thành hình, hóa thành một con kỳ lân thú, cả người che kín lôi đỉnh chi lực, chạy trồm gào thét nhằm phía thần phàm. Một kiếm cửu thừa. Thần phàm trong miệng khẽ quát một tiếng, sau đó mũi chân mánh đạp hư không, từng vòng gợn sóng hiện ra, chỉ trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Hống. Lúc này, kỳ lân thú cũng vừa hay đã tìm đến, lôi đỉnh cự chảo bổ một cái, trực tiếp đem thần phàm tàn ảnh xé thành mảnh vỡ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, thần phàm bóng người ở giữa không trung xuất hiện, hai đạo bát quái kiếm trận cũng rốt cục tan vỡ tan rã, từng người hóa thành xanh bạch quang mang, đồng nhiên lướt về phía thần phàm trong tay xanh trắng lợi kiếm bên trong. Sau đó thần phàm lại trong nháy mắt từ giữa không trung biến mất, chuẩn nhà đã đột nhiên khôi phục yên tĩnh, lôi đỉnh kỳ lân thú cũng đột nhiên mất đi mục tiêu, đình trệ trên không trung. Kim đan kỳ thanh niên hơi nhướng mày, có chút nhìn không thấu thần phàm chiêu thức này kiếm quyết. Mà ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ càng là không rõ, theo bản năng cảm thấy, tiểu tử kia chạy. Nhưng bọn họ hiển nhiên là sai rồi, một kiếm cửu thừa vẹn vẹn là trước bao táp yên tĩnh thôi, nó kiếm thế uy lực kinh người, nhưng lưu lại như thế một đoạn yên tĩnh chỗ chống kỳ, kỳ thực đây chính là một kiếm cửu thừa nhược điểm, cũng là kim đan kỳ thanh niên duy nhất cơ hội chạy trốn. Có thể thử hỏi có cái nào kim đan kỳ, sẽ bị một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ dọa chạy đây? Không có, thế gian này tuyệt đối không có. Bởi vậy, thần phàm một kiếm cửu thừa liền trở thành một thức đáng sợ kiếm quyết, so với cửu kiếm quy nhất còn kinh khủng hơn sức công phạt, rốt cục hiện ra. Xèo. Một đạo ánh kiếm ngang trời xuất hiện, cùng với ngập trời ý sát phạt, thần phàm thân hình rốt cục xuất hiện ở kim đan kỳ thanh niên trước, chiêu kiếm này lại nhanh lại tàn nhẫn, nhắm thẳng vào thanh niên mi tâm. Sư huynh, cẩn thận. Ba tên trúc cơ tu sĩ cũng không phải là hời hợt hạng người, nhãn lực cũng lại giỏi như vậy, trong nháy mắt nhìn ra chiêu kiếm này uy lực bất phàm. Mà tên kia kim đan kỳ thanh niên càng không cần phải nói, không cần ba người nhắc nhở, hắn cũng đã phát giác được không đúng. Ngươi đem hết toàn lực triển khai chiêu kiếm này, nhưng đáng tiếc hỏa hầu chưa tới, chung quy là muốn thất bại rồi. Kim đan kỳ thanh niên không có sợ hãi cười gằn, vừa trưởng khống lôi đỉnh kỳ lân thú giết hướng về thần phàm, vừa thì lại hăng hái sau này chợt lui, hắn có lòng tin hoàn toàn có thể né tránh thần phàm chiêu kiếm này. Nhưng mà sau một khắc, hắn trên mặt vẻ mặt rốt cục thay đổi, một luồng vô hình sức mạnh đáng sợ đột nhiên như núi lớn giống như vậy, đem hắn vững vàng định ở tại chỗ, để hắn không cách nào nhúc nhích mảy may. Khi nhìn thấy thần phàm lợi kiếm càng ngày càng gần giờ, hắn rốt cục phản ứng lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, há mồm đang muốn hống ra lúc nào, chỉ nghe xì một tiếng, thần phàm lợi kiếm đột nhiên ở trước mắt hắn chia ra làm chín, xuyên thủng mi tâm của hắn, tiết hầu, trái tim trở chí mạng vị trí. Tây kim đan kỳ thanh niên trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt, hắn trong miệng cùng tiết hầu không ngừng mà tuôn ra máu tươi, mấy tức sau khi rốt cục đoạn tuyệt khí tức, chết ở thần phàm dưới kiếm. Chạy, chạy mau. Ba tên trúc cơ tu sĩ cũng đột nhiên phản ứng lại, lập tức chia làm ba phương hướng thoát đi. Thần phàm thì lại sớm có dự liệu giống như vậy, cựu cung bộ cùng vô tướng bộ dung hợp, trực tiếp bay lên không bước ra, cũng đem trên mặt đất lợi kiếm hút vào trong lòng bàn tay, chợt hướng một người trong đó truy sát mà đi. Làm hai người khoảng cách đến 2 mét giờ, thần phàm sân vực lần thứ 2 tạo ra, chỉ có một cái hô hấp cũng chưa tới trong nháy mắt, hắn khống ở người kia cũng một chiêu kiếm đem trái tim xuyên thủng. Sau đó không có bất kỳ dừng lại, xoay người truy hướng về người thứ hai, là cô gái kia. Đạo hữu, chúng ta là Thiên Tâm phái đệ tử, ngươi. Cô gái kia thấy thần phàm lại nhanh như vậy truy sát tới, nhất thời mặt mất máu sắc, mở miệng muốn nói chút gì, nhưng cũng thân hình bỗng nhiên hơi ngưng lại, trực tiếp bị thần phàm một chiêu kiếm xuyên thủng ngực, khí tuyệt bỏ mình. Thiên Tâm phái. Thần phàm hơi nhướng mày. Đây là một ở địa cầu tu tiên giới cùng thiên đình bên trong đều chưa từng nghe thấy môn phái. Hắn không có nhiều dừng lại, thần thức hoàn toàn mở rộng, hướng người thứ ba đuổi theo. Ở cựu cung bộ cùng vô tướng bộ bực này thân pháp hòa vào nhau dưới, mặc cho người kia làm sao chạy trốn, trung quy vẫn bị thần phàm đuổi theo, cũng một chiêu kiếm nâng đến cổ họng của hắn trong lúc đó. Đạo hữu! Đạo hữu, đừng giết ta! Tên kia tu sĩ trên mặt lộ ra sợ hãi, âm thanh cũng có chút phát run. Thần phàm cũng dĩ nhiên biết. Những này mọi người là chân thân, nếu là bị giết, cũng là thật sự hoàn toàn bỏ mình. Mấy tức sau, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia tu sĩ, trầm giọng hỏi, nơi này là nơi nào? Chương 306, Thiên binh bảng thứ nhất. Tu sĩ kia nghe được thần phàm câu hỏi, cũng có chút không phản ứng kịp, đây là địa phương nào? Hắn làm sao biết đây là địa phương nào nha? Sau đó vẻ mặt trong nháy mắt sẽ khóc tang kéo xuống, cảm thấy thần phàm là đang làm khó dễ hắn. Đạo hữu, ngươi, ngươi liền đại nhân có lượng lớn. Vung tha ta một lần đi, chỗ này chúng ta cũng là lần đầu tiên tới, làm sao biết là nơi nào nha. Thật sự, chúng ta đều là bị một đạo chùm sáng màu đen kéo xuống. Tu sĩ cầu khẩn nói, cuối cùng nhắc tới chùm sáng màu đen, tựa hồ còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, không giống làm bộ. Chùm sáng màu đen sao? Thần phàm giả vờ không biết, lạnh giọng hỏi. Ân, chúng ta không cẩn thận dẫm hết rồi một tảng đá lớn, kết quả liền toàn bộ rơi xuống, muốn ngự khí rời đi, nhưng cũng đều bị này chùm sáng màu đen ăn mòn, liền chân nguyên lực đều không thể triển khai. Tu sĩ gật đầu liên tục nói. Thần phàm nghe vậy sau, trong lòng mới khẳng định hạ xuống, những này người gặp phải làm cũng là phệ khí trùng rồi. Đồng thời cũng rõ ràng, nếu không có này kim đan kỳ thanh niên thất lạc pháp khí, hắn khả năng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Suy tư không ít sau, thần phàm lần thứ hai nhìn về phía tên kia tu sĩ trên y phục thêu một cái đánh dấu, trầm giọng hỏi, các ngươi là cái nào một phái người? Thiên tâm phái. Tu sĩ kia không dám làm bộ, bởi vì hắn nhìn thấy thần phàm vọng thấy mình trên y phục tiêu chí. Thiên tâm phái ở chỗ nào? Thần phàm tiếp tục hỏi. Tu sĩ kia vừa nghe, nhất thời sửng sốt một chút, ngươi không biết thiên tâm phái. Thần phàm không hề trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Thiên tâm phái ngay khi thiên sơn là chúng ta đông hoang một ngọn núi lớn. Tu sĩ khẩn vội trả lời. Đông hoang. Thần phàm lông mày lần thứ hai vừa nhíu, trong lòng đã là khiếp sợ không gì sánh nổi, mình quả nhiên rời đi thiên đỉnh. Ngươi, chẳng lẽ không là đông hoang người? Tu sĩ kia thấy thế, kinh ngạc nói. Ngoại trừ đông hoang, nơi này còn có những địa phương nào? Thần phàm tiếp tục truy hỏi. Ngoại trừ đông hoang, dĩ nhiên là còn lại Nam Châu, Bắc Hải, Tây Mạc. Tu sĩ kia càng nói càng cảm thấy không đúng, ngẩng đầu lén lút nhìn thần phàm một chút, nhìn thấy thần phàm tựa hồ suy tư, vẫn chưa đem sự chú ý đặt ở trên người hắn. Trong lòng hắn nhất thời hơi động, trong mắt hơi xẹt qua một hơi khí lạnh, nói còn chưa dứt lời, trong tay ngưng tụ một luồng bàng bạc chân nguyên, thân thể trong nháy mắt nảy lên khỏi mặt đất, hướng thần phàm ngực đống nhiên vô tới. Một trường này cực kỳ mạnh mẽ, nếu là bị đập trúng ngực, coi như bất tử, cũng sẽ rơi vào trọng thương, trái tim định sẽ xuất hiện vết rách. Nhưng mà thần phàm nhưng hướng về bên cạnh hơi một bên, dễ như ăn cháo né tránh tu sĩ này đánh lén, hắn mặc dù là đang suy tư, nhưng lại làm sao có khả năng không lưu lại một ít thần thức đến cảnh giác người này đây. Xèo. Né tránh tu sĩ tập kích sau, thần phàm lợi kiếm điểm hướng về cổ họng của hắn, nỗ lực lần thứ hai đem bắt sống, bởi vì còn có chút vấn đề hắn cần biết rõ. Nhưng tu sĩ kia tựa hồ đem toàn bộ sức mạnh đều tập trung ở lòng bàn tay bên trên, hắn cũng không nghĩ tới thần phàm lại có thể né tránh một trường này, kết quả làm thần phàm lợi kiếm điểm lại đây giờ, hắn lại không có dư lực có thể thu hồi thế tiến công. Phu một tiếng, hắn yết hầu trực tiếp va vào thần phàm lợi kiếm, trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi dâng trào ra. Ây, hắn con mắt liều mạng mang tới một thoáng, yết hầu cũng muốn a hô cái gì, cuối cùng nhưng cái gì đều không nói ra được, tại chỗ chết. Đáng tiếc rồi. Thần phàm khẽ lắc đầu một cái, đem lợi kiếm rút ra, hắn còn chưa hoàn toàn hỏi rõ ràng liên quan với này giới một ít chuyện, người này liền chết như vậy. Vèo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng mạnh mẽ liên lụy lực đột nhiên bỗng dưng kéo tới, trong nháy mắt đem thần phàm cả người bao vây, lấy một loại không cách nào chống cự sức mạnh, đem hắn kéo vào truyền tống bên trong. Hả? Thần phàm hơi nhướng mày, này cố liên lụy lực so với hắn bình thường áp chế ngồi hết thảy trận pháp đều cường đại hơn nhiều lắm. Tựa hồ là vì phòng ngừa hắn cố ý ngưng lại này giới, mà cố ý gia tăng sức mạnh. Vèo. Theo trận pháp nhanh chóng chuyển động, thần phàm không hề có điểm báo trước biến mất ở trong cung điện dưới lòng đất. Nhìn ngoài thân một mảnh bạch quang, hắn không có làm dư thừa cử động, bởi vì rời đi, cũng là hắn muốn. Cuối cùng, ở quá hơn một thời thần sau, thần phàm trên người liên lụy lực cũng chậm chậm giảm thiểu, đến lúc cuối cùng một mảnh bạch quang lấp lóe sau, hết thể liên lụy lực lượng đều hết mức biến mất, dường như chưa bao giờ có giống như vậy. Hết thể đều khôi phục kiên tĩnh. Nhìn này quen thuộc trận pháp, thần phàm biết, mình trở lại thiên đỉnh. Xèo. Lúc này, không trung đột nhiên bỗng dưng xẹt qua ba đạo lưu quang, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nhưng hảo vô thương làm hại, trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Phân thân đạo phù. Thần phàm mở ra tay, trong đó quả nhiên có một tấm phân thân đạo phù, mà cái khác hai vật, thì lại phân biệt là một cái to bằng bàn tay bảo giáp, cùng với một bình đan dược. Nay bảo giáp hồn thể tỏa ra kim quang, như là kim sợi ý ý. Cần lấy chân nguyên lực đến thôi thúc, hơn nữa nhìn đi tới cũng chí ít là thượng phẩm pháp khí cấp bậc tồn tại. Cho tới này đan dược bình trên, thì lại không cần thần phàm đi suy đoán, bởi vì bên trên đã viết chân nguyên đan ba chữ. Loại đan dược này cũng là có thể cấp tốc bổ sung chân nguyên bảo dược, nhưng so với thuần mục tinh nguyên, nhưng là kém đến quá xa, bất quá cũng coi như có chút giá trị, dù sao thuần mục tinh nguyên cũng cuối cùng sẽ có lúc dùng hết, loại này bảo dược tự nhiên không ai sẽ ngại nhiều. Thu được này ba loại khen thưởng sau. Thần phàm ngọc bội trên vậy đột nhiên thêm ra 4 viên đồng tinh, hắn triệt để là trở thành cựu tinh thiên binh. Lông xanh chim cũng kinh hô, bản tọa rốt cục có 9 viên đồng tinh. Tiểu tử, bước kế tiếp nên hướng về ngân tinh xuất phát rồi. Thần phàm nhưng có vẻ hơi không đáng kể, mặc kệ là cái gì thiên binh hoặc là đứng hàng thứ, hắn cũng không từng để ở trong lòng, chuyến này nếu không có vì muốn bắt phân thân đạo phủ, hắn căn bản sẽ không tham gia nữa loại này vừa tải. Đặc biệt lần này, bị truyền tống đến này địa cung sau khi, thần phàm đã đoán được đó là nơi nào, hơn nữa hắn có một loại cảm giác, mình như là bị cố ý truyền đến chỗ đó, vì là chính là phải đem những người kia diệt khẩu. Cái cảm giác này làm hắn rất không thoải mái, nhưng hắn cũng không cùng lông xanh chim ở đây đề cập, bởi vì hắn không biết có hay không có người chính đang dò xét mình tất cả. Thần phàm chẳng hề nói một câu, liền bước ra truyền tống trận, đi ra cửu tinh đường nối, hướng về đại điện bước đi. Mà lúc này bên trong cung điện, hết thể người cũng đã ồ lên thành một mảnh, tiếng bàn luận ồn ào, bọn họ đều nhìn chằm chằm thiên binh trên bảng xếp hạng này vị trí thứ nhất, tự nhiên chính viết thần phàm hai chữ. Mà Tiếu Mộc Nam chờ người xếp hạng, thì lại dồn dập tâm tích một vị trí, không chỉ có là Lăng Tiêu Điện, cái khác đại điện tất cả mọi người cũng vì thế mà khiếp sợ, hết thể đều quá đột nhiên, ngoại trừ Lăng Tiêu Điện bên trong người, những người khác đều không biết thần phàm càng vượt quan thành công. Thần Thanh Thanh cùng Tần Tiên Nhi cũng tỏ rõ vẻ ý mừng, nếu xông lên số 1, liền nói rõ thần phàm an toàn trở về. Mà đại điện ở ngoài, Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông hai tông phái người cũng dồn dập trợn mắt líu lưới, không thể tin được mới quá hơn 4 thời thần, thần phàm lại liền từ thiên binh bảng thứ 9 nhảy một cái trở thành số 1, triệt để thay thế được Tiếu Mộc Nam, trở thành thiếu niên thiên tài bên trong vương. Chương 307, Thiên Đình Âm Mưu. Nhưng mà, tất cả những thứ này vinh quang cùng vầng sáng, thần phàm đều cũng không để ý. Hắn một mặt bình thản, chậm rãi đi vào đại điện, ở mọi người hoặc là ước ao hoặc là sùng bái dưới ánh mắt, hướng Thần Thanh Thanh các nàng mà đi. Thần Thanh Thanh cũng nhìn thấy thần phàm đi ra, lập tức mừng rỡ vạn phần tiến ra đón, cao hứng nói, ca, ngươi quá lợi hại, ngươi đã là thứ nhất, thiên binh bảng thứ nhất. Nàng hưng phấn đến lại như cái bé gái, so với nàng mình đến thứ nhất còn hài lòng. Thần phàm ca, ngươi bây giờ thật sự đánh bại cái kia Tiếu Mộc Nam. Trương Như Mộng cũng cười nói, Tần Tiên Nhi thì lại đi ở phía sau. Nàng phát hiện thần phàm trên mặt biểu hiện tựa hồ có hơi không đúng, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi đi hoàn thành cái gì vượt quan nhiệm vụ? Có phải là phát sinh cái gì? Thần phàm nghe vậy ngẩn ra, chợt phản ứng lại, rõ ràng thiên đình quả nhiên sẽ không đem hắn vừa nãy trải qua tất cả công khai đi ra, hắn sắc mặt khẽ thay đổi, nói khẽ với ba người truyền âm nói ra, trở về rồi hay nói. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng đồng thời sức sở, chợt nụ cười trên mặt cũng chậm chậm thu lại, dĩ nhiên rõ bạch thần phàm là phát sinh một ít chuyện. Hai người dồn dập gật đầu. Tần Tiên Nhi cũng đôi mi thanh tú cao lại, nàng không biết sẽ có chuyện gì, có thể làm cho luôn luôn hờ hững thần phàm như vậy thay đổi sắc mặt. Sau đó, thần phàm trong lòng mặc niệm khẩu quyết, trực tiếp trở lại mình trong động phủ, sau đó liền lui ra thiên đình, trở lại yêu vương cốc trong cung điện dưới lòng đất. Hắn mở hai con mắt, liền lập tức đưa mắt tìm đến phía trên giường chọc lông chim. Chọc lông chim giờ khắc này cũng không ngủ, chính đang gặm linh dược, nhìn thấy thần phàm đột nhiên xem nó, nhất thời sợ hết hồn, tiên sư nó. Tiểu tử, lão phu mặc dù là phong độ phiên phiên, nhưng đừng dùng ngươi này nóng rực ánh mắt xem lão phu. Ta vừa vặn khả năng đi tới một chuyến lớn tu tiên giới. Thần phàm không để ý đến nó chuyện cười lời nói, mà là chăm chú nói rằng. Chọc lông chim vừa nghe, cũng sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại, rộng rãi từ trên giường nhảy xuống, không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói ngươi đi tới lớn tu tiên giới. Ân, bị truyền vào một tòa trong địa cung, nhìn thấy một cái kim đan kỳ tu vị người thanh niên. Cùng với vài tên thực lực không tầm thường trúc cơ kỳ, mà bọn họ đến từ một người tên là Thiên Tâm Phái thế lực. Thần phàm gật đầu nói. Cái gì, Thiên Tâm Phái? Chọc lông chim nghe xong, nhất thời trợn to hai mắt, rốt cục tin tưởng thần phàm, bởi vì nó rất khẳng định mình không cùng thần phàm đề cập tới lớn tu tiên giới môn phái này. Tiểu tử, bọn họ có hay không nói là cái nào Thiên Tâm Phái? Nó hỏi lần nữa. Đông hoang trên Thiên Sơn Thiên Tâm Phái. Thần phàm gật đầu nói. Thiên sư nó, vậy thì đúng rồi. Khẳng định là lớn tu tiên giới rồi. Thiên Tâm Phái là cái không nhỏ môn phái, so với Tiên Cung cùng Thục Sơn những này kém một chút, nhưng bọn họ trưởng môn cùng Lao Phu là một cái cấp bậc tồn tại. Chọc lông chim nói rằng, chợt vừa nhìn về phía thần phàm, hỏi, tiểu tử, ngươi là làm sao vượt qua? Này thiên đình lại có lớn như vậy năng lực, đưa ngươi thần hồn chuyển trí đại tu tiên giới. Cái này cũng là ta lòng nghi ngờ địa phương. Thần phàm cũng lộ ra một ít vẻ nghiêm túc, hắn càng cảm thấy thiên đình rất không đúng. Đừng. Đúng. Lúc này, cửa đá ngoại truyện đến một tiếng gõ cửa, thần phàm biết là thần Thanh Thanh các nàng đến rồi, lợi dụng chân nguyên lực cách không đem cửa đá đẩy ra. Ba người sau khi đi vào, nhìn thấy thần phàm cùng chọc lông chim trên mặt biểu hiện tựa hồ có hơi nghiêm túc, trong lòng không khỏi càng thêm bắt đầu nghi hoặc. Ca, xảy ra chuyện gì sao? Thần Thanh Thanh trước tiên mở miệng hỏi. Ta thần hồn mới vừa rồi bị truyền đi tới thượng giới. Thần Phàm khẽ gật đầu, trên thực tế hắn còn không nghĩ là nhanh như thế đem sự tình báo cho thần Thanh Thanh các nàng, nhưng thiên đỉnh cho hắn một loại cảm giác bất an, rất có thể sẽ liền thần Thanh Thanh các nàng đều chịu đến liên lụy, vì lẽ đó không thể không nói ra trước, làm cho các nàng nhiều một phần cảnh giác. Nhưng mà hắn lời nói vừa ra, thần Thanh Thanh cùng Tần Tiên Nhi ba người đồng thời khiếp sợ, mấy sau khi mới hơi tỉnh táo lại, có chút không dám tin tưởng. Thượng giới, đây chính là hết thảy tu sĩ đều tha thiết ước mơ địa phương, các nàng đều nghe nói qua, thượng giới chính là tiên giới, nơi đó có vô số trường sinh bất lao tiên nhân, đầy thiên tiên ma, có chân chính tiên cung, có chân chính mở ảo thục sơn. Ca, ngươi, ngươi đi tới tiên giới. Thần Thanh Thanh con mắt mở rất lớn. Quên đi thôi, cái gì tiên giới đều là lừa người, này tối đa chính là một cái to lớn tu tiên giới thôi, với các ngươi này địa phương nhỏ gần như, duy nhất khác biệt, chính là thế giới kia cường giả cùng với thiên tài địa bảo, đều so với bên này nhiều quá hơn nhiều. Chọc lông chim lắc đầu cười nói. Làm sao ngươi biết? Trương Như Mộng bĩu môi hỏi, mấy ngày nay cùng chọc lông chim nhận thức sau, các nàng cũng giải con này chim tính nết, ngoại trừ miệng không nhường người, chính là yêu khoác lác. Lão Phu làm sao sẽ không biết đây, Lão Phu nhưng là thế giới kia cường giả, nhớ năm đó, Lão Phu chọc lông chim nói về chuyện năm đó tích, nhất thời liền dừng không được đến rồi. Đặc biệt ở thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng loại này ra đời không sâu nữ hài trước mặt, nó càng là giảng đến văng cả nước bọn, chỉ điểm giang sơn, mèo khen mèo dài đuôi. Cuối cùng, ở nhìn thấy thần Phàm gật đầu, báo cho mấy người chọc lông chim xác thực đến từ lớn tu tiên giới sau, thần Thanh Thanh ba người mới triệt để kinh ngạc. Sau một lúc lâu, Tần Tiên Nhi mới hơi hoàn hồn, nhìn về phía thần Phàm nói. Vì lẽ đó ngươi vừa nay đi địa phương, đúng là lớn tu tiên giới. Ân, hơn nữa không giống như là nhiệm vụ. Giống như là muốn thao túng ta, đi chu diệt những kia lớn tu tiên giới người, nếu là không cách nào giết xong, chỉ sợ ta thần hồn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở nơi đó. Thần Phàm gật gật đầu, trầm giọng nói rằng. Nói như thế, ta ngược lại cũng nhớ tới một ít chuyện, tuổi nhỏ giờ ở thành tiên tông thời điểm, tông chủ chính là bí mật báo cho ta cùng sư tỷ, không muốn quá nhiều tham dự thiên đình bên trong tất cả, này thiên đình vừa tải, chính là hắn để chúng ta đừng đi tham dự, nhưng xưa nay không nói cho chúng ta nguyên nhân. Thần Tiên Nhi đôi mi thanh tú cao lại, thấp giọng nói rằng. Thần Phàm nghe vậy sau lông mày cũng hơi nhíu lại, thiên đình là này tiên cung chủ nhân khai sáng, mà thành tiên tông cũng là hắn thành lập, thành tiên tông tông chủ tất nhiên cùng này tiên cung chủ nhân có chút quan hệ, hay là thật sự biết chút ít cái gì. Thanh Thanh, Như Mộng, sau đó các ngươi cũng tận lực thiếu nhập thiên đình, này vừa tại sau này không muốn ở tham dự. Trầm ngâm mấy tức sau, thần Phàm đối với thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng nói rằng. Ân. Hai người sau khi nghe xong cũng theo đó nghĩ mà sợ, cảm giác thiên đình phảng phất ẩn giấu cái gì âm mưu lớn. Nhưng thần Phàm trong lòng càng là nghĩ mãi không thông, thiên đình đối với hắn mà nói, đã không phải đơn giản một cái thần hồn thế giới, mà là một cái có thể đem các loại thiên tài địa bảo tới lấy như thường thế giới, thậm chí ngay cả chân thân tu vị đều bị đồng bộ. Mơ hồ bên trong, hắn giác đến mình bị người cố ý như vậy thao túng rồi. Đến tột cùng là vì làm cái gì? Hắn trong lòng tự nói, nhưng hoàn toàn tìm không ra đáp án. Tiểu tử, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, này tiên cung chủ nhân không lý do sẽ chuyên chọn ngươi một người ra tay, ngươi không cần lo ngại, đến lúc đó chúng ta nếu là đi lớn tu tiên giới, thì sẽ triệt để cùng thiên đình đoạn tuyệt quan hệ. Chọc lông chim tựa hồ nhìn ra thần Phàm ý nghĩ, nó là biết thần Phàm những bí mật này, cho nên trực tiếp nói rằng. Chỉ là nó lần này bất cẩn rồi, đang khi nói chuyện quên dùng truyền âm phương thức, chờ nói ra khỏi miệng sau nó liền lập tức hối hận rồi, bởi vì thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng lại một lần nữa kinh ngạc. Thần Tiên Nhi cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, con ngươi trực tiếp nhìn về phía thần Phàm. Chương 308, nửa năm kỳ hạn. Ngươi, các ngươi muốn đi lớn tu tiên giới. Trương Như Mộng không dám tin tưởng hỏi, mặc dù nói các nàng hiện tại đã hiểu rõ, lớn tu tiên giới cũng không phải là các nàng tưởng tượng ra bên trong vẻ đẹp tiên giới, nhưng trong lòng bao nhiêu còn như trước đối với thế giới kia tràn ngập chờ mong. Em gái nhỏ, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đi. Chọc lông chim trực tiếp nghiêm mặt, vẫy vẫy cánh nói rằng. Tại sao? Trương Như Mộng không cam lòng. Thần Thanh Thanh cũng sắc mặt khẽ thay đổi, tựa hồ ý vị đến cái gì, nếu như thần Phàm đi tới lớn tu tiên liên giới, này nàng liền lại muốn cùng thần Phàm chia lịa, hơn nữa lần này vẫn là ngăn hai giới. Bởi vì Lao Phu đến lúc đó coi như làm ra truyền tống trận, cũng chỉ có kim đan kỳ trở lên mới khả năng chịu đựng truyền tống giờ lực kéo, nếu là tu vị không đủ, nhẹ thì trực tiếp bị xé thành mảnh vỡ, nặng thì trong nháy mắt dập tắt thành cho tàn. Chọc lông chim trịnh trọng nói rằng, chuyện này Trương Như Mộng nghe vậy, cũng không khỏi đưa mắt nhìn phía thần Thanh Thanh. Thần Phàm cũng hơi yên lặng, bất quá hắn xác thực sớm muộn đều phải rời. Truyền tống trận vật liệu quá mức khó tìm, trong thời gian ngắn ta sẽ không đi, hơn nữa, ta sẽ để các ngươi có thể ở này một giới không sẽ phải chịu uy hiếp, sẽ rời đi, tương lai lại trở về tiếp các ngươi. Thần Phàm nhìn Thần Thanh Thanh hai người nói rằng, trước lúc ly khai, hắn tất nhiên sẽ diệt trừ Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông bên trong cường giả, những kia đối với hai người có uy hiếp, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nhưng mặc dù như thế, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng hai người vẫn còn có chút thất lạc, các nàng không nỡ một ngày như thế đến, nhưng trong lòng cũng càng thêm khát vọng tu luyện, hy vọng có thể ở Chọc Lông Chim thành lập truyền tống trận trước, các nàng cũng có thể đạt đến Kim Đăng Kỳ, cứ việc đây là không thể đạt đến, nhưng các nàng vẫn là đem liệt vào đi tới mục tiêu. Cuối cùng, hai người rời đi Thần Phàm nhà đá, bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái. Mà Tần Tiên Nhi trong con ngươi xinh đẹp hơi có hào quang lưu luyến, nàng chỗ mi tâm điệp điệp rực rỡ, rất là mỹ lệ làm rung động lòng người, nhìn Thần Phàm sau một hồi, nàng cũng không nói một lời xoay người rời đi. Làm đi ra nhà đá, đóng lại cửa đá thời điểm, nàng hơi dựa vào trên tường, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm một câu, Kim Đăng Kỳ. Mà trong nhà đá, Chọc Lông Chim tắp tặc lưỡi, khiếp lại mắt, lắc đầu nói, chí người ngàn lự tất có một thất à, lao phu lại cũng có sai lầm luôn thời điểm, thân là một tên trí giả, tối phiền lòng đơn giản chính là như vậy. Thần Phàm không có gì để nói, không để ý đến nó. Nhưng Chọc Lông Chim nhưng cười hì hì, tiến đến Thần Phàm phụ cận, nói ra, tiểu tử, này Tần nha đầu, tựa hồ đối với ngươi đã chân thành à, lao phu nhìn nàng cứng mới rời khỏi giờ ánh mắt, liền đoán được nàng muốn nỗ lực Kim Đăng Kỳ. Thần Phàm nghe vậy ngẩn ra, hắn đúng là nhớ tới Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy đều giống nhau, ngược lại tu luyện pháp quyết, mà các nàng bản là có thể trước thời gian đến Kim Đăng Kỳ, lại vì duy trì dung nhan cùng với tu bổ trên đại đạo không đủ, áp chế bản thân tu vị đến nay. Hơn nữa Tần Tiên Nhi cũng đã nói, các nàng có thể cũng không phải là tu luyện hơn trăm năm lao thái bà, còn vì sao lại bực này tạo hóa, Tần Tiên Nhi lúc trước không chịu đề cập, Thần Phàm tự nhiên cũng không hỏi nhiều nữa. Tiểu tử, kỳ thực lao phu lúc trước cũng xem lỗ thủng mắt, nha đầu này cùng với nàng sư tỷ, đúng là nghịch tu pháp quyết, thế nhưng các nàng bản thân tu vị không phải Kim Đăng Kỳ, mà là trong cơ thể có lưu lại có thể so với Kim Đăng Kỳ chân nguyên, như là có cường giả cố ý chuyển các nàng đan điền, làm cho các nàng Kim Đan trước cũng có thể không lo tu luyện. Bất quá Chọc Lông Chim nói đến đây, lông mày cũng không khỏi vừa nhíu. Tuy nhiên làm sao? Thần Phàm hỏi. Bất quá lao phu không nghĩ ra, tại sao có thể có người chịu làm ra loại này hy sinh, tiêu hao hết một đời tu vị, toàn bộ chuyển cho hai người bọn họ, này ít nhất phải Kim Đan kỳ trở lên, đồng thời còn muốn cái kia người tự nguyện làm như thế. Chọc Lông Chim đăm chiêu nói. Thần Phàm cũng hơi trầm ngâm lên, nhưng cũng không cách nào đoán ra cái gì, dù sao hắn đối với Tần Tiên Nhi dĩ vãng sự tình, cũng là biết rất ít. Hắn lắc lắc đầu, không lại tiếp tục suy nghĩ nhiều, trái lại nhắm lại hai con mắt, chợt từ thiên đỉnh bên trong lấy ra phân thân đạo phù, còn cái này bảo giáp cùng đang ăn dược, hắn không có lấy ra, dù sao so với này một giới, hắn thiên đỉnh thân thể ngược lại khuyết thiếu rất nhiều thủ đoạn, này bảo giáp cùng đan dược ở lại thiên đỉnh bên trong sẽ càng thêm thích hợp. Thiên sư nó, tiểu tử, ngươi lại làm đến một tấm phân thân đạo phù. Chọc Lông Chim nhìn thấy Thần Phàm lấy ra phù lục sau, không khỏi trợn to hai mắt. Chính là này vượt quan sau khen thưởng. Thần Phàm từ tốn nói, chợt đem phù lục thu hồi trong nhẫn chứa đồ. Vậy kế tiếp, có tính toán gì không? Chọc Lông Chim hỏi. Tu luyện. Thần Phàm nói xong, đem năm đó khối này Tịch Diệt Kiếm Quyết thẻ ngọc lấy đi ra. Trên thực tế khối ngọc này giản là để tu sĩ đi tu luyện Tịch Diệt Kiếm Quyết chiêu thức, nhưng hôm nay hoàn toàn bị Thần Phàm đem ra rèn luyện kiếm ý, đồng thời từ khi 3 năm trước hắn ngưng luyện ra một điểm trắng quang kiếm ý sau, liền đem thả xuống quá lâu, có thể uy lực kia vẫn như cũ kinh người, đủ để cùng Kim Đan kỳ đối lập hám. Giờ khắc này, hắn quyết định duy trì trạng thái tu luyện, cũng tiếp tục rèn luyện này Tịch Diệt Kiếm Ý, hắn tin tưởng, kiếm ý này theo ngưng luyện tiếp, đều sẽ cho hắn một cái vui mừng lớn hơn. Vèo. Hắn đem thẻ ngọc thả đến mi tâm, trong nháy mắt tiến vào này mảnh quen thuộc hắc ám trong thế giới. To lớn bóng mờ một lần nữa ngưng hiện, nó như trước ánh mắt vô hồn vô thần, một loại tịch diệt chết ý, trong nháy mắt đánh út về phía Thần Phàm. Chỉ là bây giờ, hắn tự thân cũng dĩ nhiên ẩn chứa loại này chết ý, cũng sẽ không như năm đó như thế, vừa vặn tiếp xúc liền kiếm đạo vỡ vụn. Bóng mở cầm trong tay một thanh đại kiếm, hướng về trước bước ra hai bước, mỗi một bước cũng như búa tạ bình thường oanh kích Thần Phàm kiếm ý, nhưng đều bị Thần Phàm từng cái chống đỡ. Hắn mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chằm chằm cái bóng mở kia. Tịch diệt. Gần như cùng lúc đó, Thần Phàm cùng cái bóng mở kia đồng loạt lên tiếng, hai cỗ nhìn như tương đồng tịch diệt kiếm ý, đột nhiên ngưng tụ mà ra, hai thanh vô hình cự kiếm trên không trung tương hám, chấn động toàn bộ hắc ám thế giới. Ầm. Đây là Thần Phàm lần thứ nhất có năng lực cùng bóng mờ chính diện giao kích, dị vãng hắn đều là yên lặng chịu đựng đối phương bàng bạc kiếm ý nghiên ép, bây giờ rốt cục có một ít lực phản kích. Nhưng lần này giao kích, cũng trong nháy mắt để thần phàm kiếm ý lần thứ hai tan vỡ, hóa thành mảnh vỡ. Thần phàm mở hai con mắt, khoe miệng tràn ra một vòi máu tươi, hắn đi ra đến rất nhanh, gây nên chọc lông chim liếc mắt, nhưng hắn nhưng là khẽ mỉm cười, nhân vì là trong cơ thể mình tịch diệt kiếm ý, lại nhiều một hạt nhỏ quang điểm. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, cuối cùng sẽ có một ngày, những điểm sáng này tạo thành một thanh hoàn chỉnh kiếm hình sau, hắn liền sắp thành liền kiếm tiên chi đạo. Hơi ổn định thương thế sau, thần phàm lần thứ hai giơ lên thẻ ngọc, nhắm lại hai con mắt. Liên như vậy, hắn không ngừng ra vào thẻ ngọc này thế giới, không ngừng mà rèn luyện tịch diệt kiếm ý, đồng thời trong cơ thể càng là vận chuyển này phần kim thiên, lấy linh khí tu luyện. Một tháng sau, hắn trực tiếp miệng phun máu tươi mở hai con mắt, suýt nữa bất tỉnh đi, may là ngậm nhập một khối thuần mục tinh nguyên sau, lại trong nháy mắt khôi phục thương thế. Sau 3 tháng, hắn mở hai con mắt, không lại chảy máu, con ngươi thâm thúy cực kỳ, trong mắt phảng phất có lợi kiếm xét qua, hơn nữa là như vậy làm người ta sợ hãi lợi kiếm. Rất nhanh, thời gian nửa năm vội vã như vậy, chọc lông chim vừa gặm linh dược vừa ngủ thiếp đi. Thân phàm thì lại có thu hoạch lớn, trong cơ thể tịch diệt kiếm ý ngưng tụ ra 8 hạt quang điểm, sắp thành công ngưng tụ thành lợi kiếm mũi kiếm, nhưng cũng đem hắn bước đến bình cảnh, bây giờ lại vào thẻ ngọc thế giới, cũng khó có tiến triển. Bởi vì này đã là hắn trúc cơ hậu kỳ cực hạn, muốn tiếp tục tiến lên một phần, chỉ có bước lên kim đan kỳ mới có cơ hội. Nhưng cùng lúc, hắn phần kim thiên cũng nước chảy thành sông, thuận lợi đi vào trúc cơ hậu kỳ, bây giờ trong cơ thể tứ thiên kiếm quyết đều là trúc cơ hậu kỳ, đã có thể so với kim đan kỳ cường giả, mà thân thể thì lại càng là xa vượt xa những kia phổ thông kim đan kỳ. Nửa năm sau, thân phàm tự nói, nửa năm này hắn hầu như rất ít đi ra nhà đá. Ngoại trừ Tần Tiên Nhi cùng Thần Thanh Thanh tình cờ đến ở ngoài, các nàng ba người cũng thường xuyên nằm ở trạng thái tu luyện, so với trước đây cần nhanh hơn rất nhiều. "Tiểu tử, lão phu bấm chỉ tính toán, là thời điểm nên đi tìm lão hoàng nha ạ." Lúc này, chọc lông chim thu hồi khỏe miệng ngụm nước, đột nhiên tỉnh lại, nhìn về phía thần phàm nói rằng: "Chương 309, lão hoàng nha ước hẹn. Là thời điểm rồi." Thần phàm gật đầu, sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, nếu là này yêu thú thật sự thành mối họa, vậy hắn liền chỉ có thật sự mang đi Thần Thanh Thanh các nàng. Bây giờ chỉ có thể nhìn lão hoàng nha bên kia có gì tin tức rồi. Đơn giản thu dọn một phen, làm thần phàm bước ra nhà đá, báo cho Thần Thanh Thanh các nàng muốn rời khỏi một quãng thời gian giờ, mấy người đều có chút lo lắng, tuy rằng hiện tại đã qua nửa năm, nhưng các nàng biết ngoại giới đối với thần phàm truy nã sẽ không dừng lại. Không cần lo lắng, bọn họ không cách nào làm khó dễ được ta. Có phân thân đạo phụ, thêm vào phần kim thiên cũng lên cấp đến trúc cơ hậu kỳ. Thần phàm hoàn toàn có niềm tin nói ra câu nói này đến. Sớm chút trở về. Tần Tiên Nhi âm thanh ở thần phàm trong đầu vang lên, nàng đang đứng ở Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng phía sau, cười nhìn về phía thần phàm, che giấu trong mắt một vẻ lo âu. Thần phàm gật gật đầu sau, liền hướng về trên cung điện dưới lòng đất đi đến. Ở xác nhận địa cung phạm vi phụ cận đều không có ai sau, hắn xuyên qua này lớp cấm chế, đi ra ngoài. Một bó ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp mà xuống, để hắn cảm giác rất là thư thích. Rất nhanh, liền có thể để cho các ngươi không cần lại trốn ở đó. Thần phàm xoay người nhìn về phía địa cung lối vào, trong mắt xẹt qua vẻ kiên nghị, thấp giọng nói rằng. Sau đó, hắn bước chân hơi bước ra, cả người loáng một cái, hóa thành một cái bóng mờ, từ biến mất tại chỗ. Hắn một đường ẩn giật khí tức, tiềm hành ở không người khu vực bên trong, vòng quanh đường cũ hướng yêu vương cốc mở miệng mà đi. Nơi này không thể so thiên đỉnh, địa cầu trung quy quá nhỏ, khắp thiên hạ vô số cường giả đều đang tìm hắn. Hắn không thể quang minh chính đại ngự kiếm mà đi, bởi vì nếu để cho người sờ vớt tắc đến một ít manh mối, liền sẽ liên lụy đến Thần Thanh Thanh các nàng an nguy. Rất nhanh, thần phàm lặng lẽ lặn ra yêu vương cốc, ở tới gần mở miệng thời điểm, hắn cũng phát hiện vài tên vạn kiếm tông trúc cơ đệ tử, bọn họ cũng là bị sai phái tới nơi này đóng giữ, thế nhưng giờ qua nửa năm, những đệ tử này trùng quy cũng là phập phồng thấp vọng, mất kiên trì, không có hay đi quan tâm cửa ra này, thần phàm dễ như ăn cháo sen lẫn trong một đám tu sĩ bên trong đi ra. Sau đó hắn trải qua Trọng Kiếm Thành, lần thứ hai đi vòng đường cũ, hướng về Thục Sơn phương hướng mà đi. Lão Hoàng Nha lúc trước trực tiếp hẹn thần phàm ở Thục Sơn dưới chân núi hiệp, bởi vì chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất, mặc cho những người kia chúng quanh sưu tầm, cũng không nghĩ ra thần phàm còn dám đi Thục Sơn, coi như là có phòng bị, nhiều nhất cũng chỉ là phái một ít trúc cơ đệ tử thôi. Mà dọc theo đường đi, chọc lông chim cũng biết điều rất nhiều, trực tiếp thu nhỏ lại thân hình, trốn ở thần phàm trong lòng. Trên đường trải qua một ít lớn thành giờ, thần phàm cũng nghe nói không ít liên quan với Thục Sơn sự tình, ngay khi mấy ngày trước đây, Thục Sơn vừa mới cứng giải trừ Phong Sơn đại trận, rất nhiều đệ tử đều dồn dập xuống núi sinh động, bởi vậy cũng truyền ra không ít lời đồn đãi. Liên quan với Thục Sơn trước giờ tế điện, có người suy đoán là bởi vì Thục Sơn tài nguyên thiếu thốn, muốn cầu thượng giới trợ cấp. Nhưng liền lập tức có tự thành thuộc sơn đệ tử người đứng ra phủ quyết, hàng năm tế điện, ngoại trừ đường chủ ở ngoài, đệ tử là không cách nào tới gần thứ nhất phong, nhưng cũng bao nhiêu có thể từ một số trưởng lao trong miệng thăm dò một ít ý tứ. Tên kia thuộc sơn đệ tử nói, nay một giới xuất hiện liền thuộc sơn lão tổ đều không pháp lực địch tồn tại, vì lẽ đó hiện tại người người tự nguy, bởi vì tế điện sau khi, những kia đường chủ sắc mặt cũng khá là khó coi. Bất quá thuộc sơn phương diện cũng không từng tiết lộ quá cái gì, như trước như thường ngày, nên tu luyện như trước tu luyện, nên xuống núi làm nhiệm vụ liền xuống núi. Nhưng quá hai ngày, Thành Tiên Tông đệ tử truyền ra tin tức, nói là tận mắt nhìn thấy thuộc sơn vài tên đường chủ lên Thành Tiên Tông, cùng Thành Tiên Tông trưởng lão tiến hành rồi mật đàm. Lời ấy sau khi ra ngoài, Vạn Kiếm Tông tựa hồ cũng ngồi không yên, ngày thứ hai cũng phái mấy tên trưởng lão lên Thành Tiên Tông. Khả năng cũng bởi vì chuyện này, hai tông phái đối với thần phàm siêu tầm cường độ cũng trong nháy mắt giảm thiểu, thần phàm dọc theo đường đi lại một tên kim đan kỳ cường giả cũng không từng gặp từng thấy, liền bình yên đến thuộc sơn dưới chân núi Không Minh Thành ngoại thành. Chọc lông chim lúc này cũng mới bay ra, triển khai dáng người, nửa năm, nó trên đầu như trước chỉ có một cái màu đỏ rực lông chim, quần cuộc hoa cũng như trước mới tinh, màu sắc tươi đẹp. Tiểu tử, ngươi xác định lão hoàng nha hẹn chính là ngày hôm nay sao? Làm sao chưa thấy hắn à? Chọc lông chim ngắm nhìn bốn phía, đều không có phát hiện người thứ hai bóng người, không khỏi cau mày nói. Thần phàm cũng khẽ lắc đầu, hắn xác định là sẽ không nhớ lầm thời gian cùng địa phương. Lão này nên sẽ không quên chứ? Chọc lông chim hồ nghi nói. Chờ đã đi. Thần phàm hờ hững nói rằng. Nhưng hai cái thời thần sau, lão hoàng nha bóng người như trước chưa từng xuất hiện, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sắc trời cũng dần dần ảm đạm đi. Chọc lông chim ngồi không yên, máng, lão này sẽ không phải là chơi chúng ta chứ? Lấy hắn là người, thật sự sẽ làm ra loại này tẻ nhạt sự tình. Thần phàm cũng không khỏi khẽ nhíu mày, không phải là bởi vì chọc lông chim, mà là suy đoán lão hoàng nha khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngày đó ở thiên đình thời điểm, lão hoàng nha thật lòng biểu hiện không giống làm bộ, hơn nữa chuyện này cũng quan hệ trọng đại, không thể là một trò đùa. Trước tiên bày xuống ẩn giật trận, đợi thêm đoạn thời gian. Thần phàm thấp giọng nói rằng, bình tĩnh a tiểu tử, này lão hoàng nha so với ai khác đều tình, lão phu suy đoán hắn phỏng chừng là bị người theo dõi. Chọc lông chim miễn cưỡng nói rằng, cũng từ mình trong nhẫn chứa đổ lấy ra mấy khối linh thạch, bắt đầu bái trận. Một lát sau, ẩn giật trận hoàn toàn bố trí xong, thần phàm cùng chọc lông chim bóng người đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Mảnh này đỉnh núi lại khôi phục yên tĩnh, núi rừng như trước. Thần phàm cùng chọc lông chim thì lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, lặng lặng quan sát bốn phía. Đêm tối dần dần giáng lâm, không trung ngôi sao long lánh, yếu ớt ánh trăng cũng vương xuống đến, nhưng lão hoàng nha bóng người như trước chưa từng xuất hiện. Nếu không trên thuộc sơn nhìn. Chọc lông chim chờ đến hơi không kiên nhẫn, lên tiếng đề nghị. Thần phàm nghe vậy hơi trầm ngâm một chút, đang muốn gật đầu nói. Xèo. Xa xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng phá không thanh âm. Thần phàm cùng chọc lông chim nhíu mày lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa giữa không trung. Chỉ thấy phồn tinh dạ không dưới, một đạo thân ảnh gầy yếu chính lén lén lút lút ngự kiếm mà đến, chính là lão hoàng nha. Hắn không nhanh không chậm, hờ hững ngự kiếm bay lên không, nhưng trên mặt nhưng mang theo một bức thần thần bí bí răng rấp. Sau khi rơi xuống đất, hắn đánh giá bốn phía một chút, chợt nhỏ giọng hỏi, tiểu tử, xấu chim, các ngươi còn có ở hay không à? Ông lão ta đến rồi. Tiên sư nó. Này lão hoàng nha cứng uống rượu xong, một thân hương rượu vị. Chọc lông chim mắng, chợt lui lại ẩn giật trận, trực tiếp bay lên không bay nhào hướng về lão hoàng nha. Ồ! Lão hoàng nha thấy thế, lập tức lộ ra nụ cười, cho rằng chọc lông chim là quá lâu không thấy tưởng niệm hắn, nhất thời mở rộng ôm ấp, chuẩn bị nên tiếp chọc lông chim. Thiên sư nó, tiếp lão phu một trưởng. Chọc lông chim tới gần lão hoàng nha giờ, cánh đột nhiên vung lên, hướng lão hoàng nha trên mặt vỗ tới. Cái gì? Lão hoàng nha thấy thế, trên mặt ý cười nhất thời đọc lại, vội vàng cũng đưa tay chụp vào chọc lông chim. Một người một chim thuận thế lại trực tiếp xoay đánh tới đến. Xấu chim, ngươi có ý gì, không phải đến muộn một thoáng sao? Tới liền đối với ông lão ta xuống tay ác độc. Lão hoàng nha cả giận nói. Tiên sư nó, lão phu phiến chết ngươi, ngươi đầy người trăm năm trần nhưỡng mùi rượu, còn không mau một chút đem rượu giao ra đây. Chọc lông chim cũng nổi giận, tức giận lão hoàng nha ăn một mình. Không rồi, liền một chén mà thôi. Lão hoàng nha bận bịu giải thích, nhưng chọc lông chim căn bản không tin, bay nào đi cướp hắn nhận chứa đồ. Mãi đến tận lão hoàng nha tướng bình rượu giao ra đây sau, hai người trò khôi hài mới hoàn toàn kết thúc. Thần phàm ở bên cạnh nhìn ra không có gì để nói, đợi được hai người cùng chọc lông chim một lần nữa ngồi xuống giờ, đã là đi qua một cái thời thần. Lão hoàng nha cười híp mắt lấy ba cái chén rượu, đổ đầy trăm năm trần nhượng sau, giơ lên trong đó một chén rượu, thấp giọng nói, đến, chúc mừng chúng ta đoàn tụ. Chúc mừng cái giám. làm nửa năm tế điện, hiện tại đến cùng thế nào rồi? Chọc lông chim không nhìn thẳng, cầm chén rượu lên liền hướng trong miệng rót vào, chợt lại cấp tốc cho tự mình rót đầy chén thứ hai sau, mới lẽ thẳng khí hùng nói ra, đến, cụ ly. Chương 310, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Cong. Ba người thanh đồng chén rượu nhẹ nhàng va chạm, chợt ngửa đầu, một chén trăm năm trần nhưỡng vào bụng. Thần phàm đã hồi lâu chưa từng uống rượu, giờ khác này cảm giác một luồng ấm áp chạy xuôi cả người, rất là thoải mái. Lão Hoàng Nha thì lại tắp tặc lưỡi, thả xuống chén lớn rượu, khiếp mắt lắc đầu nói, lần này tế điện, có tin tức xấu cũng có tin tức tốt, các người muốn nghe cái nào trước? Thiên sư nó, đương nhiên là trước hết nghe tin tức tốt. Chọc lông chim lại ngửa đầu uống một chén rượu, đại đại liệt liệt nói. Tin tức tốt chính là, chúng ta mấy ngày trước đây lên một chuyến thành tiên tông, bọn họ tông chủ cố ý đình chỉ bế quan, cầm một tấm bia đá, vẹn vẹn mấy thời thần, liền từ phương Tây Hải vượt qua lại, mà lại đem thanh đồng điện triệt để phong vào biển dưới, có thể bảo đảm trong vòng 500 năm không hòa lớn. Lão Hoàng Nha vừa nói, vừa cũng dơ ly rượu lên, ngửa đầu lên, hết mức uống xong, rất là dũng cảm. Này phía dưới yêu thú, bằng này chó má tông chủ liền có thể trấn áp. Chọc lông chim vừa nghe, có chút không tin. Là tấm bia đá kia rất phi phàm, nghe nói là tiên cung chủ nhân năm đó lưu lại, hơn nữa này phía dưới căn bản là không phải cái gì yêu thú, như đúng là yêu thú, e sợ thuộc sơn lão tổ không minh thượng nhân phát động rồi đều vô dụng. Lão Hoàng Nha lắc đầu nói rằng, không phải yêu thú. Thần phàm nghe vậy hơi run run, hắn ký ức rõ ràng, lúc đó nhìn thấy rõ ràng là một cái yêu thú ngón tay. Ân, tiểu tử, kỳ thực ngươi không nhìn lầm, này không tính yêu thú, nó xác thực cũng chỉ là yêu thú một ngón tay, bị tiên cung chủ nhân trấn áp ở bên kia trong vùng biển, không nghĩ tới đến nay như trước bất hủ, vậy khẳng định là một cái nhân vật khủng bố. Lão Hoàng Nha nói rằng, cái gì? Bất hủ ngón tay. Chọc lông chim vừa nghe, nhất thời kinh ngạc. Này ít nhất phải là hợp thể kỳ trở lên tồn tại, mới biết cái này giống như bất hủ à? Lão Hoàng Nha, những này ngươi là làm sao biết? Chọc lông chim nhìn về phía Lão Hoàng Nha, hỏi. Lão Hoàng Nha cũng hơi sững sờ, nói ra, cái gì hợp thể kỳ? Ông lão ta đương nhiên là nghe này thành tiên tông tông chủ nói tới, nhưng đáng tiếc còn chưa chờ chúng ta hỏi nhiều, hắn liền rời khỏi, ẩn vào phía sau núi, phong sơn bế quan. Vậy các ngươi lão tổ đây? Chọc lông chim cau mày nói. Ông lão ta làm sao biết à? Lần này tế điện vẫn là thuộc sơn trên mấy cái lão quái vật mở ra, còn không minh thượng nhân, đã biến mất nhanh 10 năm, ai cũng tìm không được hắn. Lão Hoàng Nha trợn tròn mắt, bất đắc dĩ nói. Tiên sư nó, lão này so với ngươi còn có thể chơi à, nhưng đáng tiếc, nếu như hắn đi tới thành tiên tông, chỉ sợ các ngươi liền có thể biết càng nhiều. Chọc lông chim tiếc nuối nói. Mà thần phàm cũng không chưa quá để ý, hắn chỉ cần biết rằng, này yêu thú ngón tay bị triệt để phong ấn, không lại sẽ đối với này một giới tạo thành uy hiếp. Này liền đầy đủ. Ai? Lão Hoàng Nha đột nhiên thở dài, ông lão ta còn có cái tin tức xấu không nói sao? Còn có cái gì tin tức xấu? Chọc lông chim hỏi. Thần phàm cũng hơi liếc mắt nhìn lại. Tế điển thời điểm, thượng giới thuộc sơn căn bản đối với này một giới không thể ra sức, bọn họ chỉ có thể thông qua này một ít vết nước, đến truyền đạt tin tức cùng đưa xuống một ít loại nhỏ đồ vật đang ăn dược. Lão Hoàng Nha thấp giọng nói rằng. Có ý gì? Chọc lông chim cau mày. Thần phàm cũng tựa hồ đoán được cái gì. Dựa theo thượng giới truyền xuống pháp điển từng nói, chúng ta này một giới bị vô thượng đại năng phong ấn, không cách nào cùng thượng giới lui tới, hết thể truyền tống trận đều không thể sử dụng, liền ngay cả thục sơn, kỳ thực cũng chỉ là dựa vào này tơ vết nước, cũng tiêu hao hết vô số thiên tài địa bảo, mới có thể cùng thượng giới chiếm lấy liên hệ. Lao Hoàng Nha thở dài nói, thiên sư nó, sao có thể có chuyện đó? Lao phu kia chẳng phải là không thể quay về. Chọc lông chim nhất thời trận to hai mắt. Kích động nói, chính xác 100%, nghe nói là bởi vì mấy trăm năm trước Diệp Thanh Dương cùng tiên cung chủ nhân hạ xuống quá một chuyến, kết quả chọc giận nhân vật càng mạnh mẽ hơn, sau đó này hai giới trong lúc đó liền vĩnh viễn bị cách ngăn trở, không cách nào lui tới. Xem ra, ông lão ta cũng không hy vọng đi thượng giới. Lão Hoàng Nha tiếc nuối nói, nhân vật càng mạnh mẽ hơn, lão phu làm sao không biết. Nơi này không phải là cái lạc hậu tiểu tu tiên giới sao? Cho tới chọc giận so với tiên cung chủ nhân nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Chọc lông chim kinh ngạc nói, như trước không thể nào tiếp thu được việc này chân thực. Tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Chọc lông chim nhìn về phía thần phàm, hỏi. Thần phàm sắc mặt cũng hơi ngưng lại, này đối với hắn mà nói, tương tự cũng không phải một tin tức tốt, dù sao này một giới tài nguyên có hạn, coi như hắn có thể từ thiên đình mang tới thiên tài địa bảo, có thể này chung quy là cái mầm họa, khó tránh lúc nào sẽ bị thiên đình đã khống chế thần hồn. Ta biết rất ít. Chỉ là, này giới chẳng lẽ tồn tại cái gì, mới sẽ bị người phong ấn? Thần phàm lắc đầu nói rằng, ồ, nếu như thật sự nói đến, này giới đúng là có chút phi phàm. Chọc lông chim nghe được thần phàm mà nói sau, như là nghĩ tới điều gì. Lão Hoàng Nha vừa nghe, cũng hơi ngồi thẳng thân thể, hiếu kỳ nói, phi phàm ở nơi nào? Thượng giới có một số đại nhân vật, chính là đến từ này giới, bao quát này thuộc sơn, có người nói cũng là từ này một giới bắt đầu phát tài. Thế nhưng sau đó lão phu cũng không còn này một giới tin tức, có người nói là bởi vì mỗi một giới số mệnh đều là có hạn, bồi dưỡng được những đại nhân vật kia sau, này một giới cũng sẽ thành thời đại mặt pháp, bởi vì trong thiên địa chân chính linh khí, đều tắc thành những người kia, nhưng cũng đem đời sau tiền đồ chôn vùi, có thể đây chính là tu tiên, khôn sống ngông chết. Chọc lông chim nói rằng, vậy ý của ngươi là nói, phong ấn này giới người, chính là cùng những đại nhân vật kia đối địch nhân vật mạnh mẽ. Lao Hoàng Nha cau mày nói, kha kha, nếu như là như vậy cũng còn tốt, những đại nhân vật kia nếu là phát hiện, nên giải trừ phong ấn, nhưng sợ là sợ, là này mấy cái đại nhân vật mình đã hạ thủ, còn nguyên nhân, lão phu cũng khó nói. Chọc lông chim nói xong, nhìn về phía thần phàm, tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi còn có nhớ hay không, lão phu từng nói, này một giới quả thực đem như cái lao tù. Thế nhưng hiện tại, lão phu càng thấy, nơi này kỳ thực như cái nuôi nhốt địa. Thần phàm nghe vậy sau, trong lòng cũng là cả kinh, càng đi lên tiếp xúc, hắn liền càng ngày càng hiện tất cả những thứ này quái dị, thế nhưng mặc kệ là lao tù vẫn là nuôi nhốt, hắn kỳ thực đều vẫn chưa có những này cảm giác. Chỉ là thần phàm cũng biết, chọc lông chim đã từng cường đại hơn, nó thần giác viễn so với mình còn mạnh mẽ hơn nhiều, nếu như nó cảm giác như vậy, vậy này một giới hơn nửa thật sự rất nguy hiểm. Ai, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chúng ta đời này là không có cơ hội đi tới. Lão Hoàng Nha phiền muộn nói rằng, ngửa đầu nhìn vùng tình không kia, lại uống xong một chén rượu. Thôi lắm, ai nói không có cơ hội. Chọc lông chim cũng ngửa đầu uống một chén, trầm giọng nói rằng. Lão Hoàng Nha cùng thần phàm vừa nghe, nhất thời sửng sốt một chút, nâng đến bên mép rượu cũng ngừng lại, ánh mắt đồng thời nhìn về phía chọc lông chim. Chọc lông chim thì lại cười hì hì, khiếp mắt nói, nếu Thục Sơn có thể xuất hiện một đạo phong ấn vết nước, vậy thì mang ý nghĩa những nơi khác cũng rất có thể sẽ có. Một cái đại năng là không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh phong ấn một giới, dù sao hắn coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể địch nổi trời cùng đất. Chương 311, bị bắt. Ý của ngươi là nói, chúng ta còn có cơ hội đi thượng giới. Lão Hoàng Nha nghe vậy sau, nhất thời sáng mắt lên, vui vẻ nói, dù sao đến hắn loại này tuổi tác cùng cảnh giới, thêm vào này một giới linh khí không đủ, khuyết thiếu thiên tài địa bảo tình huống giới, muốn về mặt cảnh giới tiếp tục tiến lên một phần định là khó càng thêm khó, như muốn có tư cách, chỉ có thể đi thượng giới. Tất nhiên là có cơ hội, bất quá lão phu đến tốn đi tìm đến cái kia chỗ hổng, mẹ, số may mà nói trong vòng một năm liền có thể tìm được, vận may không được, phỏng chừng có thể muốn 10 năm. Chọc lông chim trầm giọng nói, vậy còn được, ông lão ta còn có mấy trăm năm tuổi thọ đây, chờ nổi. Lão Hoàng Nha thở phào nhẹ nhõm, thân phàm thì lại hơi yên lặng, 10 năm đối với hắn mà nói, không dài không ngắn, bất quá nghĩ đến mấy trăm năm qua, thượng giới cũng không từng hạ xuống quá một người. Hắn liền biết này một giới phong ấn mạnh mẽ đến đâu rồi. Nhưng bây giờ nghe chọc lông chim có thể giải quyết việc này, hai người cũng không lại lo lắng cái gì. Rất nhiều lo lắng, ở hôm nay cũng phải để giải quyết, thần phàm cũng chỉ còn dư lại Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông hai người này đại địch, còn phương Tây bên kia, nếu là chờ hắn một năm rưỡi sau, ngưng kết thành kim đan, bọn họ nếu là xâm lấn, thần phàm cũng sẽ không nương tay. Sau đó, hai người một chim trầm mặc không nói gì, bắt đầu thưởng lên ánh trăng, vừa uống này mỹ vị trăm năm trấn ngưỡng. Đáng tiếc không có nhắm rượu món ăn, nếu là có thịt là tốt rồi. Lão Hoàng Nha vừa nói, vừa đưa mắt tìm đến phía chọc lông chim. Thiên sư nó, ngươi có ý gì? Dám đánh lão phu chủ ý. Chọc lông chim nhất thời không vui, phá mắng. Cái gì, ông lão ta lại không nói gì, đến, cụ ly. Lão Hoàng Nha trực tiếp giả ngu làm bộ lăng, nâng chén rượu tôn kính người. Rất nhanh, một đêm đi qua, một bình lớn trăm năm trần nhưỡng liền như vậy uống tịnh, nhưng cũng không ai say ngất ngây. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, kỳ thực đã sẽ không bị cảm giác say tập thân, uống qua sau khi, chân nguyên hơi nhấc lên, liền đem rượu sức mạnh dễ như ăn cháo hóa giải. Bên trong chọc lông chim còn không buông tha Lão Hoàng Nha, vẫn truy hỏi vì sao trễ đến lâu như vậy, kết quả Lão Hoàng Nha đáp án để chúng người không lời. Nguyên lai rượu này là từ Thục Sơn chấp pháp đường đường chủ này trộm đến, hơn nữa trộm xong còn bị phát hiện, hắn miễn cưỡng để chấp pháp đường đường chủ đuổi mấy thời thần mới thoát khỏi. Ngươi những này hành động thật sự không được. Người tu tiên muốn hạo nhiên chính khí, không ăn trộm không cướp không lừa gạt mới là chính đạo, muốn quang minh chính đại làm người tốt. Chọc lông chim bi bô, nhưng nghĩa chính ngôn từ nói. Lão Hoàng Nha rất giống phản kích một câu ngươi chính là người như thế, nhưng vẫn là nín trở lại. Một mặt hắn tốt nhất giới duy nhất hy vọng liền ký gửi ở chọc lông chim trên người, mặt khác hắn khí tâm chi đạo, đến nay còn không tìm tòi đến phương pháp, như trước đang luyện tập hội chế phù văn, chỉ có thể vẽ hỏa cầu phù công lực, cách xa luyện chế khí tâm còn xa. Cuối cùng mặt trời lên núi, sắc trời sáng choang, rượu tận người tán, thần phàm bọn họ cùng Lão Hoàng Nha tạm biệt, đồng thời cũng mời Lão Hoàng Nha, để hắn một năm rưỡi sau đến thiên đình bên trong tụ tập tới, xin hắn uống thứ ngộ đạo thần trà. Lão Hoàng Nha nghe xong nhưng là một mặt kinh ngạc ngộ đạo thần trà làm sao có thể nhanh liền ngâm thành. Nhưng nghe đến thần phàm đơn giản giải thích một phen sau, hắn mới tỏ rõ vẻ hưng phấn, gật đầu liên tục, vỗ lồng ngực nói nhất định bảo đảm đến đúng giờ. Sau đó, hai người một chim phân đạo rời đi, Lão Hoàng Nha ngự cất cánh kiếm, quang minh chính đại sông lên Thục Sơn. Mà thần phàm cùng chọc lồng chim thì lại bước ra thân pháp, ẩn giật khí tức, hóa thành một vệt bóng đen hướng về phương xa lao đi. Bọn họ lần thứ hai đi vòng vô số đường cũ, ở luôn mãi xác nhận không người phát hiện theo dõi sau, bọn họ tiến vào một tòa thành nhỏ. Nơi này là lớn Tiểu Bạch lúc trước chỗ ẩn cư địa phương, đồng thời Tiểu Dược Đồng Diệp Tiểu Thiên cũng là giao cho hai người chăm sóc, thần phàm cảm thấy là thời điểm đem hắn đưa vào địa cung, để hắn cùng thần Thanh Thanh các nàng cách nhau, vừa đến có thể làm cho Tiểu Dược Đồng chẳng phải cô độc, thứ hai thần Thanh Thanh cũng có thể giáo thụ Tiểu Dược Đồng một ít đạo tu pháp quyết. Lớn Tiểu Bạch đều là kiếm tu, cũng không thể để Tiểu Dược Đồng ở này một đạo trên đi qua xa. Chỉ là làm thần phàm cùng chọc lông chim đến các nàng lúc trước nơi ở giờ, lại phát hiện nơi này khắp nơi bừa bộn, mà lại từ lâu người đi phòng không. Tiểu tử, này tựa hồ là đi rồi có mấy tháng rồi. Nhìn ngã trên mặt đất bàn gỗ dính lên cho bụi, chọc lông chim cau mày nói. Thần phàm thì lại sắc mặt khẽ biến thành vi chim xuống, không khó phát hiện nơi này đã từng phát sinh đại chiến, duy nhất có thể xác định chính là, cũng không có kim đan kỳ cường giả ra tay. Chỉ là chút cơ kỳ trước đấu tranh, nhưng hắn như trước lo lắng Tiểu Dược Đồng an ủi, là hắn đem Tiểu Dược Đồng mang đến nơi này, vốn tưởng rằng là an toàn nhất sẽ không làm người khác chú ý địa phương, lại không nghĩ rằng trùng quy vẫn là phát sinh bất ngờ. Sẽ không có chuyện gì, lớn Tiểu Bạch còn chưa chết. Lúc này, chọc lông chim nói rằng, thần phàm cũng lập tức phản ứng lại, bọn họ đều từng ở hai người trong đầu lưu lại một chút linh thức hẳn giống, hai người sinh tử bọn họ đều hoàn toàn có thể trường khống, hơn nữa không bất kể các nàng thân ở nơi nào cũng có thể bị tìm được tung tích. Ồ, tựa hồ ở bên ngoài mấy ngàn dặm chọc lông chim hơi cảm ứng, biết được hai người vị trí. Thần phàm cũng là phát hiện, nhưng sắc mặt cũng lần thứ hai chìm xuống. Làm sao? Chọc lông chim hỏi. Đó là đi hướng về Vạn Kiếm Tông phương hướng. Thần phàm lạnh giọng nói rằng. Chọc lông chim nhất thời kinh ngạc thốt lên, tiên sư nó, bọn họ làm sao phát hiện? Tiểu tử, có đi hay không? Đi. Thần phàm gật đầu, không do dự, trực tiếp bay lên trời. Lấy ra phi kiếm, thời điểm như thế này cũng không cố trên có thể hay không làm người khác chú ý, bởi vì hắn biết, nếu là lớn Tiểu Bạch cùng Tiểu Dược Đồng bị với lên Vạn Kiếm Tông, đến lúc đó liền thật sự không thể ra sức. Tiểu tử, Lão Phu liền yêu thích ngươi có huyết tính, cùng Lão Phu giống nhau như lúc. Mẹ, Vạn Kiếm Tông những này con kiến cỏ nhỏ cũng là lá gan phỉ, dám bắt Lão Phu hầu gái. Chọc lông chim vừa nói, vừa lược lên thần phàm lợi kiếm bên trên. Phi kiếm hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt bắn nhanh hướng về phía chân trời, hướng lớn Tiểu Bạch vị trí phương hướng lao đi. Hai cái thời thần, ngoại trừ dọc đường trải qua một ít trúc cơ tu sĩ ở ngoài, bọn họ chưa từng gặp phải bất kỳ kim đan kỳ cường giả, mà những kia trúc cơ tu sĩ cũng chưa hay đi quan sát, dĩ nhiên liền như thế bỏ qua một cái nhận ra thần phàm cơ hội. Rất nhanh, bọn họ lựa chọn một chỗ núi rừng hạ xuống, bởi vì lớn Tiểu Bạch liền tại bọn họ phía trước mấy phạm vi trăm dặm. Thần phàm cần xác nhận, đối phương trong đội ngũ đến cùng có hay không kim đan kỳ cường giả, nếu là chỉ có một tên, hắn có thể nghiễm nhiên không sợ, nhưng nếu là có hai tên, này liền cần muốn hảo hảo kế hoạch một phen, bởi vì, người hắn là cứu định. Mấy tức sau, bọn họ lẻn vào đám người kia 10 dặm trong phạm vi, thần phàm cùng chọc lông chim đều lặng lẽ mở rộng thần thức, một chút tiếp cận những người kia. Tiểu tử, chuyện này, lại không có kim đan kỳ, lẽ nào những này người không phải xông lên người đến. Chọc lông chim thần thức dò xét một vòng sau, kinh ngạc nói. Thần phàm cũng hơi run run, hắn cũng xác thực không cảm ứng được kim đan kỳ tồn tại, này cũng có vẻ hơi quỷ dị. Sẽ không phải là những kia kim đan kỳ bày xuống một cái bẫy chứ. Lớn Tiểu Bạch các nàng chỗ kia rời đi có ít nhất hơn 3 tháng, không lý do đến hiện tại mới được mấy ngàn dặm, hẳn là sớm là có thể lên Vạn Kiếm Tông. Chọc lông chim hồ nghi nói. Chương 312, giải cứu. Một cái bẫy. Phải làm không thể. Thần phàm khẽ lắc đầu, hắn không cho là này sẽ là cái cục. Bởi vì chuyến này hắn hành tung cực kỳ bí ẩn, đồng thời cũng thời khắc duy trì cảnh giác, trừ phi là nguyên anh kỳ, bằng không không thể có người phát hiện hắn, mà hắn nhưng lại không biết. Huống hồ lùi một bước giảng, Vạn Kiếm Tông những người kia cũng không lý do làm như thế, cùng với bố cục dẫn hắn đi ra, chẳng bằng trực tiếp bắt tiểu dược đồng về Vạn Kiếm Tông, lấy này đến áp chế hắn hiện thân càng đơn giản hơn. Muốn ra tay sao? Lão phu có thể khẳng định này trong phạm vi trăm dặm tuyệt đối không có kim đan cường giả, nhưng chỉ sợ có âm mưu gì. Chọc lông chim cau mày hỏi. Tổng cộng 3 tên trúc cơ hậu kỳ thêm vào 2 tên trúc cơ trung kỳ, chỉ cần mấy tức liền có thể, coi như thật sự có kim đan kỳ mai phục, cũng không kịp ra tay với ta. Thân phàm trầm ngâm không ít sau, lợi kiếm trong tay chậm rãi lôi ra vỏ kiếm, chợt ẩn giật khí tức, thân hình hơi loáng một cái, hóa thành một vệt bóng đen hướng về phía trước lèn đi. Mà giờ khắc này, bên ngoài 10 dặm, 5 tên Vạn Kiếm Tông trúc cơ đệ tử, chính áp giải này 2 tên khuôn mặt đẹp nữ tử, cùng với 1 tên thiếu niên, chính hướng về Vạn Kiếm Tông phương hướng mà đi. Ha ha, lần này lên núi, e sợ sẽ kinh động hết thảy đồng môn đi, tất cả mọi người đều lấy vì là 2 người các ngươi từ lâu chết đi, không nghĩ tới lại lén lút ẩn cư nhanh 4 năm, còn thu dưỡng như thế cái tiểu tử. Một tên trong đó trúc cơ đệ tử cười gần nhìn về phía lớn tiểu bạch. Lúc trước trưởng lão phái 2 người các ngươi xuống núi, chính là để cho các ngươi nắm bắt bộ thần phàm này tiểu hỗn đản, không nghĩ tới các ngươi lại dám làm đào binh, thiếu tông chủ chết e sợ với các ngươi không thể tách rời quan hệ. Đáng tiếc bộ này khuôn mặt đẹp, lên núi sau khi đem sẽ trở thành một bộ lạnh lẽo thi thể. Cái khác vài tên trúc cơ đệ tử cũng liên tục cười lạnh. Hừ, các ngươi bất quá là ỷ vào nhiều người, bắt nạt 2 vị tỷ tỷ, các ngươi thật sự không là nam tử hán. Tiểu lắc đầu bị một người trong đó lôi tiến lên, như trước tỏ rõ vẻ tức giận. Vài tên trúc cơ tu sĩ nghe vậy, trên mặt ý cười vừa thu lại, nhất thời trừng mắt về phía tiểu dược đồng. Một người trong đó trực tiếp nắm lấy tiểu dược đồng cổ áo, đem hắn từ trên mặt đất ném lên, âm trầm nói, vậy ngươi là nam tử hắn sao? Ngươi là, đúng là ra tay tới cứu ngươi 2 cái tỷ tỷ nha. Tu sĩ tỏ rõ vẻ trêu tức nhìn tiểu dược đồng. Tiểu dược đồng tức giận đến tỏ rõ vẻ đỏ lên, tay chân múa tung đánh về phía tên kia tu sĩ, nhưng còn không đụng với tu sĩ kia chút nào, bị hắn lôi cổ áo, mạnh mẽ ném ra ngoài. Tiên sư nó, cũng thật là cái dã tiểu tử, lại còn thật sự dám động thủ với ta. Này trúc cơ tu sĩ hướng về trên đất mạnh mẽ nôn một cục đầm đặc, nhìn chằm chằm ngã xuống đất tiểu dược đồng. Dừng tay, các ngươi còn biết xấu hổ hay không, thậm chí ngay cả tiểu hài tử cũng như này bắt nạt. Lớn tiểu bạch đồng thời căm tức tên kia tu sĩ. Ha ha, không bắt nạt hắn, lẽ nào có thể bắt nạt các ngươi sao? Người này nói xong, lập tức lộ ra dâm tà ánh mắt, quét về phía lớn tiểu bạch. Kỳ thực ngược lại lên núi sau khi các ngươi cũng chết người, không như đối mặt trước khi chết, cùng mấy người chúng ta phiên vân phúc vũ một phen, hảo hảo khoái hoạt một thoáng, làm sao? Lời vừa nói ra, mấy người khác cũng rồn rập trong lòng nảy lòng tham, không có ý tốt nhìn về phía lớn tiểu bạch. Sắc mặt 2 người nhất thời trắng bệch đi, các nàng chỉ có chút cơ trung kỳ tu vị, ở mấy người này trước mặt căn bản không hề lực trở tay. Các ngươi những này vô liêm sỉ, không cho bắt nạt 2 cái lớn tỉ tỉ. Tiểu dược đồng nhịn xuống cả người đau đớn, dây rùa từ trên mặt đất bò lên, lớn tiếng cả giận nói. Tên kia tu sĩ nhất thời cười gần xoay người lại, lắc đầu nói, vốn muốn cho ngươi chết ở Vạn Kiếm Tông, bây giờ nhìn lại là không cần thiết, ngươi quá ồn ào. Nói xong, hắn rút lợi kiếm ra, từng bước một hướng tiểu dược đồng đi đến. Dừng tay lớn tiểu bạch xích quát lên, nhưng cũng bị người trói lại cả người, không thể ra sức. Tiểu dược đồng thì lại nắm chặt song quyền, đứng tại chỗ, kiên nghị nhìn chằm chằm tên kia tu sĩ. Ha ha, ánh mắt này, đúng là để ta nghĩ tới một người, thần phàm. Đáng tiếc, hắn hiện tại như tang gia khuyển giống như vậy, cũng không biết trốn ở nơi nào. Tu sĩ kia đi tới tiểu dược đồng trước mặt, túi đầu nhìn xuống hắn, cười lạnh nói. Thần phàm ca có thể so với các ngươi lợi hại hơn nhiều, ngươi có tư cách gì nói hắn nói xấu. Tiểu dược đồng lập tức cả giận nói. Mà vài tên trúc cơ tu sĩ vừa nghe, nhất thời ngẩn ra, tên kia nói chuyện tu sĩ, trong tay giơ lên lợi kiếm càng là ngừng ở giữa không trung. Tiểu tử này, nhận thức thần phàm. Mấy người lập tức sáng mắt lên, như là phát hiện tân đại lục giống như vậy, dồn dập nhìn về phía tiểu dược đồng. Mà lớn tiểu bạch cũng đã biến sắc, mặt mất máu sắc, các nàng biết, Vạn Kiếm Tông tất nhiên sẽ lấy này đến áp chế thần phàm hiện thân. Đến, nói cho ta, ngươi cùng này thần phàm là quan hệ gì? Này trúc cơ tu sĩ thu hồi trường kiếm, lần thứ 2 đem tiểu dược đồng ném lên, đem cả người hắn nhắc tới giữa không trung. Khẽ, ta chết, cũng không sẽ nói cho các ngươi biết. Tiểu dược đồng cắn răng nói. Thật sao? Vậy trước tiên để ngươi chết một nửa. Tu sĩ kia cười lạnh, nhấc theo tiểu dược đồng cổ áo, lần thứ 2 đem hắn ném ra ngoài. Nhưng mà, lần này tiểu dược đồng cũng không có xuất đến trên đất, mà là đột nhiên bị một luồng chân nguyên lực dừng ở trên không, sau đó chậm rãi phiêu rơi xuống mặt đất. Mọi người thấy thế, nhất thời thay đổi sắc mặt, dồn dập cảnh giác quét hướng bốn phía. Vạn Kiếm Tông làm việc, ai dám to gan nhúng tay. Vài tên Vạn Kiếm Tông trúc cơ tu sĩ tranh một tiếng rút lợi kiếm ra, lớn tiếng quát. Xèo. Đáp lại bọn họ, nhưng là một đạo phá không thanh âm, chợt một thanh sáng loáng lợi kiếm ngang trời mà ra. Không phải nhúng tay, là các ngươi phải chết. Một đạo lạnh lẽo đến cực điểm âm thanh truyền đến, phảng phất đến từ địa ngục giống như vậy, lệnh mấy người dường như rơi vào băng hàn thâm nguyên. Thần Phàm ca. Tiểu Dược Đồng lập tức nhận ra Thần Phàm âm thanh, nhất thời hưng phấn hô lên. Mà vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, không chút do dự, chạy đi liền hướng Vạn Kiếm Tông phương hướng bỏ chạy. Nhưng Thần Phàm lợi kiếm so với bọn họ phải nhanh quá hơn nhiều, xoát một tiếng, lợi kiếm dường như sao băng, trong nháy mắt xuyên thủng một người trong đó ngực. Nhanh gửi thư báo, thông báo tên còn lại đang muốn dục sư đệ của chính mình thông báo Vạn Kiếm Tông, kết quả nói còn chưa dứt lời, lợi kiếm đã tìm đến, một cái hô hấp xuyên qua cổ họng của hắn. Ê hắn không dám tin tưởng bưng mình dòng máu như trụ yết hầu, cuối cùng đổ xuống trên đất. Trước khi chết, hắn đều không nghĩ ra, vì sao cùng là trúc cơ hậu kỳ, Thần Phàm nhưng có thể mạnh mẽ như vậy. Năm tên trúc cơ tu sĩ, ở trong chớp mắt liền bị Thần Phàm chu diệt bốn người, lưu còn lại người cuối cùng, thì bị Thần Phàm một chân đạp ngã xuống đất. Người này chính là vừa nãy liên tục xuất tiểu dược đồng hai lần tu sĩ, lúc này hắn ngã trên mặt đất, cả người ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải, một luồng đau nhức lan khắp toàn thân, nhưng vẫn là dây rủa hướng về xa xa bỏ tới. Thần Phàm lạnh lùng giơ tay lên cánh tay, một luồng bàng bạc chân nguyên lực tuôn ra, đông dưng nắm chặt rồi cổ họng của hắn, đem hắn trên đất nâng lên. Người tu sĩ kia hai tay bưng cổ họng mình, hai chân ở giữa không trung mánh đạp, nhưng không hề tác dụng. Hắn quăng ngã ngươi mấy lần. Thần Phàm nhìn về phía Tiểu Dược Đồng hỏi. Tiểu Dược Đồng song quyền nắm chặt, căm tức tên kia tu sĩ, không chút do dự nói ra, 5 lần. Chương 313, theo dõi. Tên kia tu sĩ vừa nghe, nhất thời trợn to hai mắt, con ngươi đều cơ hồ muốn trừng đi ra. Đầy mắt không thể tin được cùng oan khuất, hối hận mình vì sao phải đắc tội này hùng hài tử, rõ ràng mới quăng ngã hai lần, lại bị cáo trạng thành 5 lần, mà hắn biết hầu giờ khắc này bị Thần Phàm chân nguyên lực chăm chú khóa lại, căn bản nói không được lời nói. Kỳ thực coi như là có thể nói, hắn cũng một trăm thanh khó biện, biết lần này mình là chết chắc rồi, thậm chí là không thể thẳng thắn chết đi. Ầm. Quả nhiên, Thần Phàm tay hơi vung lên, tu sĩ kia cả người trong nháy mắt mạnh mẽ bị đập xuống đi ra ngoài, lấy mặt, an miệng đầy bùn đất, thậm chí cả người xương lại như toàn bộ đứt đoạn mất giống như vậy, cực kỳ thống khổ. Thần Phàm lực đạo nắm đến 10 phần, sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy xuất chết rồi. Trên thực tế Thần Phàm ở sông lại thời điểm, thần thức đã là tra xét tới đây tất cả, tu sĩ kia quăng ngã Tiểu Dược Đồng hai lần, mà Tiểu Dược Đồng cuối cùng tức giận không thể nói 5 lần, này cũng có chút lệnh Thần Phàm yên lặng. Thế nhưng đối với hắn mà nói, tu sĩ này đối với Tiểu Dược Đồng dưới loại này tàn nhẫn tay, hắn chính là xuất 20 lần đều không quá phận. Ầm. Thần Phàm tay nắm chặt vung lên, lại để cho tên kia tu sĩ mạnh mẽ quăng ngã một lần. Lần này, hắn hầu như cảm giác được, trên người mình xương sườn đã đứt đoạn mất, thậm chí xen vào ngũ tạng lục phủ của mình bên trong, để hắn đau đến sắp ngất đi. Đổi làm người phàm bình thường, trình độ như thế này xuất, hầu như là từ 100 mét trên không té xuống, đã sớm chết đấu. Nhưng vào giờ phút này, tên tu sĩ này liền hận không thể mình chỉ là người bình thường, như vậy là có thể vừa chết trắng, không cần lại chịu đựng loại này vô tận đau đớn. Ầm. Ầm. Cuối cùng, tên tu sĩ này rốt cục bị Thần Phàm xuất đủ 5 lần, ở lần thứ 5 thời điểm, trực tiếp đoạn tuyệt trong cơ thể sức sống, triệt để chết đi. Thần Phàm nhàn nhạt xoay người, song chỉ bắn ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt mở ra lớn tiểu bạch trên người hai người dây thừng. Đa tạ thiếu chủ. Lớn tiểu bạch lần thứ 2 nhìn thấy Thần Phàm, cũng ức không được sự hoan hỉ trong lòng, mặt tươi cười. Cùng lúc đó, chọc lông chim cũng chạy tới, một mặt hưng phấn nhìn về phía Tiểu Dược Đồng nói, tiểu hài này không sai, cùng lão phu khi còn trẻ rất giống, vừa nhìn liền biết đều sẽ nhất định sẽ thành tài. Tiểu Dược Đồng thì lại le lưỡi một cái, chạy hướng về Thần Phàm. Thần Phàm ca, kỳ thực hắn chỉ quăng ngã ta 2 lần, thế nhưng hắn muốn bắt nạt lớn tỷ tỷ, vì lẽ đó ta cho hắn bỏ thêm 3 lần. Tiểu Dược Đồng ngẩng đầu, lộ làm ra một bộ ngây thơ vô tà nụ cười, ôm lấy Thần Phàm. Ha ha, tiểu hài này thật là khá, nếu như theo lão phu hốn, sau đó nhất định sẽ là một nhân tài. Chọc lông chim rất hài lòng Tiểu Dược Đồng, cười to lên. Nhưng Tiểu Dược Đồng thì lại không để ý đến, chăm chú lôi Thần Phàm góc áo, chỉ lo hắn lại đi. Thần Phàm khẽ mỉm cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, nói ra, đừng lo lắng, lần này là dẫn ngươi đi tìm được ngươi rồi Thanh Thanh tỷ cùng Như Mộng tỷ. À, có thật không? Tiểu Dược Đồng vừa nghe, nhất thời lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ tâm ý, rất là hài lòng cùng chờ mong. Thần Phàm khẽ gật đầu, chợt bóp nát hai khối linh thạch, đem nơi này khí tức tiêu trừ sau, liền dẫn Tiểu Dược Đồng cùng lớn Tiểu Bạch các nàng rời đi. Bọn họ như trước lựa chọn bộ hành, dọc theo đường đi, lớn Tiểu Bạch cũng đem sự tình bắt đầu chưa báo cho Thần Phàm. Nguyên lai ở mấy tháng trước, Vạn Kiếm Tông người bởi vì sưu tầm thần phàm tung tích, cũng vừa vặn tìm được Lớn Tiểu Bạch nơi ở, cuối cùng Lớn Tiểu Bạch không cẩn thận bị một tên trong đó trúc cơ hậu kỳ đệ tử phát hiện, liền phát sinh đại chiến, hai người đều vẹn vẹn là trúc cơ trung kỳ, coi như liên thủ, cũng không phải này trúc cơ hậu kỳ đối thủ. Liên liên cắn răng triển khai Song Long Hy Châu, thừa dịp tên kia trúc cơ đệ tử bị nhốt, các nàng mang theo tiểu dược đồng cấp tốc thoát đi. Thế nhưng các nàng không có thần phàm loại kiêm lịch thiên thân pháp, cứ việc cẩn thận hơn, thời gian qua đi hơn 2 tháng, trung quy vẫn bị đuổi tới, bị 5 người trực tiếp áp tại Vạn Kiếm Tông. Vừa vặn thời điểm như thế này thần phàm chạy tới, bằng không các nàng cũng biết, một khi lên Vạn Kiếm Tông, e sợ thần phàm đều muốn không thể cứu vãn, lấy Vạn Kiếm Tông tắc phong, không thể sẽ lưu các nàng người sống. Cũng may này 5 người đều là lập công xuất ruột, vẫn chưa đem Lớn Tiểu Bạch sự tình báo cho thứ 6 người, này thời thần phàm đem bọn họ tru diệt, Vạn Kiếm Tông cũng khó có thể tìm ra manh mối gì, nhưng phỏng chừng bao nhiêu cũng sẽ đoán được là thần phàm gây nên, bởi vì cùng thế hệ bên trong, ngoại trừ Tiếu Mộc Nam ở ngoài, không có ai có thể nắm giữ bực này thực lực. Cuối cùng, thần phàm chờ người ẩn giật khí tức, xuất hiện ở Trọng Kiếm Thành phụ cận, thần phàm để Lớn Tiểu Bạch trước tiên nhập Yêu Vương Quốc, bởi vì nếu là đồng hành, rất dễ dàng gây nên những người khác chú ý, mà như chỉ là hai tên nữ tử, cũng vẫn không quá gây nên một ít tu sĩ chú ý. Cho tới Tiểu Dược Đồng, chỉ có thể do thần phàm đại nhập, dù sao một cái luyện khí 2 tầng đứa nhỏ nếu là tiến vào Yêu Vương Quốc, tất nhiên sẽ gây nên sóng lớn mênh mông, lại như năm đó thần phàm như thế. Các ngươi sau khi tiến vào hướng về Đông Phương tiến lên, không muốn thâm nhập, phía bên ngoài nơi chờ chúng ta. Trước khi đi, thần phàm đối với Lớn Tiểu Bạch phân phó nói. Biết rồi, thiếu chủ. Hai người đồng thời gật đầu đáp, nhưng trong lòng bao nhiêu cũng hơi sốt sắng, các nàng đều nghe thần phàm nhắc tới, Yêu Vương ngoài cốc còn có Vạn Kiếm Tông đệ tử, mặc dù nói những người kia có chút lười biếng, nhưng hai người vẫn là lo lắng bị phát hiện. Không cần phải sợ, những người kia vội vàng tán gẫu, không tâm tư đi chú ý các ngươi. Chọc lông chim nói rằng, sau đó, Lớn Tiểu Bạch hai người liền đi đầu một bước, hướng về Yêu Vương cốc mà đi. Thần phàm thì lại cùng Tiểu Dược Đồng cùng chọc lông chim xa xa theo sau lưng, đề phòng sẽ xảy ra bất chắc. Nếu là Lớn Tiểu Bạch bị phát hiện, nay thần phàm cũng chỉ có ra tay, hơn nữa hắn còn cần đi các nơi khác cũng hiện một lần thân giết địch, bằng không hai tông phái liền tất nhiên sẽ trực tiếp khóa chặt Yêu Vương Quốc. Nhưng cuối cùng nhưng lạ kỳ thuận lợi, Lớn Tiểu Bạch an toàn tiến vào Yêu Vương Quốc, này vài tên canh giữ ở lối vào ở ngoài Vạn Kiếm Tông đệ tử, lại vây ở trong góc lén lút uống rượu, trừ một chút trải qua nam tử ở ngoài, những người khác bọn họ đều hoàn toàn lơ là. Khà khà, nên chúng ta. Chọc lông chim cười hì hì, thu nhỏ lại thân hình nhảy vào thần phàm trong lòng. Mà thần phàm cũng đem Tiểu Dược Đồng ôm lên, sau đó ẩn giật cả người khí tức, dưới chân chân nguyên lực nhấc lên, Cựu Cung Bộ cùng Vô Tướng Bộ đồng thời hòa vào nhau triển khai, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo khinh phong, thổi tiến vào Yêu Vương trong cốc. Lối vào ở ngoài hết thảy tu sĩ, không một người phát hiện đầu mối, dồn dập từng người làm từng người sự tình, mà Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng tiếp tục uống rượu tán gẫu. Thần phàm lướt vào Yêu Vương cốc sau, vẫn chưa thả xuống Tiểu Dược Đồng, mà là tiếp tục tiến lên, hắn biết này Yêu Vương trong cốc tất nhiên cũng sẽ có hai tông phái đệ tử ở siêu thầm, hắn như trước không thể lưu lại bất kỳ tung tích. Rất nhanh, hắn tiến lên mấy tức sau liền nhìn thấy Lớn Tiểu Bạch bóng người, chợt đoàn người hội hợp sau liền ẩn giật khí tức, một đường cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Yêu Vương cốc nơi sâu xa lẻn đi. Một đường đều không có phát sinh bất kỳ bất ngờ, chỉ là làm bọn họ sắp tới đạt địa cung vị trí giờ, thần phàm lại đột nhiên sững người lại, dừng bước. Đồng thời cũng giơ tay ra hiệu Lớn Tiểu Bạch cũng dừng lại. "Tiểu tử, làm sao?" Chọc lông chim hỏi. Thần phàm cau mày, trầm giọng nói, "Có đồ vật đang theo dõi chúng ta." Chương 314: Dẫn lộ phong vương. Thần phàm lời nói vừa ra, mấy người nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Chọc lông chim cũng một mặt kinh ngạc nói, "Có đồ vật đang theo dõi? Vì sao lão phu không?" "Ồ, thật sự có chỉ con vật nhỏ." Lại nói một nửa, chọc lông chim cũng phát hiện dị dạng. Cách chúng ta có không xa khoảng cách. Thế nhưng từ tiến vào Yêu Vương cốc sau nó liền vẫn theo. Thần phàm thần thức mở rộng rất bao la, chỉ có thể phát hiện có cái tiểu vật thể ở hướng về bọn họ theo tới, nhưng không cách nào thấy rõ đó là vật gì. Kỳ quái, chúng ta rõ ràng đều ẩn giật khí tức, nó là làm sao theo tới? Chọc lông chim cau mày nói. Trước tiên ẩn thân, chờ nó lại đây. Thần phàm thấp giọng nói rằng. Chợt cả đám dồn dập lùi tới bên cạnh một cây đại thụ phía sau, đồng thời bóp nát một khối linh thạch, tiêu trừ hết thể khí tức cùng tung tích. Một lát sau, một tiếng cánh nhào động âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Thần phàm cùng chọc lông chim đồng thời nhìn tới, chỉ thấy một chỉ to bằng bàn tay, cả người ngăm đen tỏa sáng long mật, chính từ từ phi đến. Kỳ quái, mùi vị tới đây liền không còn. Này long mật miệng nói tiếng người, linh thức đã mở, tu vị cũng đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Ngay khi ong mật một mặt mờ mịt nghi hoặc thời điểm, thần phàm cùng chọc lông chim cũng đồng thời cao mày. Tiên sư nó, là một con dẫn lộ phong long chúa, khó đối phó nha, hoặc là trong nháy mắt đưa nó chu diệt, không phải vậy nó gọi tới đàn ong liền phiền phức. Chọc lông chim nói rằng, dẫn lộ phong. Thần phàm chân mày hơi nhíu lại. Ân, loại này dẫn lộ phong khíu giác vô cùng mẫn cảm, hơn nữa còn có thể tìm thiên tài địa bảo, cũng có thể thức đường, thế nhưng thực lực rất nát, bình thường đều dựa vào đàn ong đoàn kết xuất hành. Rất ít sẽ nhìn thấy đơn độc một chỉ xuất hiện, hơn nữa lại còn là chỉ ong chúa. Chọc lông chim sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Dẫn lộ phong bên trong vương sao. Tiểu dược đồng cũng cảm thấy có chút hứng thú bước lên đầu quan sát. Ân, đặt ở lớn tu tiên giới, loại này ong chúa huyết mạch cũng coi như là cao quý, hơn nữa bình thường rất cao ngạo, khó có thể bị thuần phục. Thật không nghĩ tới ở này một giới sẽ gặp phải một con tiểu ong chúa. Chọc lông chim híp mắt nói. Lớn tu tiên giới là nơi nào? Tiểu dược đồng hỏi. Chọc lông chim tắp tặc lưỡi, tiểu hài tử đừng loạn hỏi. Chợt nhìn phía thần phàm, thấp giọng nói, tiểu tử, cái tên này khẳng định là người được trên người chúng ta món đồ gì, vì lẽ đó hoặc là giết nó, hoặc là bắt sống, không phải vậy đến lúc đó coi như tiến vào địa cung, lấy nó loại này khứu giác, sớm muộn cũng sẽ tìm đến. Tiến vào địa cung còn có thể tìm được. Thần phàm kinh ngạc nói, kha kha, lão phu trước đây còn gặp thành niên long chúa, có thể ở bên ngoài mấy vạn dặm liền người được thiên tài địa bảo. Chọc lông chim cười hát hát nói. Thần phàm lúc này mới khẽ gật đầu, nếu là không có lục đạo khay ngọc, hắn còn có thể sẽ đối với loại này ong chúa cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại, vẫn là bảo đảm thần thanh thanh an toàn của các nàng quan trọng. Muốn xong, thần phàm dưới chân cựu cung bộ bước ra, cầm trong tay lợi kiếm hóa thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt nhằm phía con kia toàn thân ngăm đen dẫn lộ phong vương. Một đạo phá không thanh âm cũng vang lên theo, con kia dẫn lộ phong vương cũng lập tức cảm thấy được, nhất thời sợ hết hồn, không chút do dự quay đầu chạy liền. Đại ca, tha mạng à. Đồng thời một tiếng rất vô tội thanh âm ủy khuất truyền đến. Thần phàm một chiêu kiếm thu hồi, dừng lại thân hình, hơi run run, kinh ngạc nhìn về phía con kia ong chúa. Vừa nãy xin tha thanh âm chính là ong chúa hô lên, khiến người ta nghe đều cho rằng nó là chịu đến lớn lao bắt nạt, rất là bi thảm. Hơn nữa xin tha thanh âm còn vô cùng thành khẩn, con này ong chúa hầu như còn kém chưa cho thần phàm quỳ xuống. Đây thật sự là ong chúa. Thần phàm cau mày. Thầm nghĩ chọc lông chim có phải là nhận sai. Hắn nhìn về phía không trung con kia mở to một đôi vô tội con mắt ong mật, trầm giọng hỏi, ngươi vì sao theo chúng ta? Con kia ong mật vừa nghe, nhất thời kêu thảm, đại ca, hoan uổng à, tiểu đệ chỉ là nghe thấy được mật ong mùi thơm, cùng tới xem một chút. Hắn âm thanh lộ ra một chút sợ hãi, kém chút không khóc lên, khiến người ta cảm thấy nó rất là nhát gan, nghiễm nhiên không có chọc lông chim nói tới loại kia. Cao ngạo, thiên sư nó, đây là vật gì? Lão phu chưa từng thấy như thế túng long chúa. Chọc lông chim nhất thời từ đại thụ phía sau bay ra, trừng mắt mắt to nhìn về phía con kia ong mật. Cái gì ong chúa? Này ong mật như trước rất sợ sệt, xa xa nhìn thần phàm cùng chọc lông chim, không dám tới gần. Ngươi không biết ngươi mình là ong chúa. Chọc lông chim con mắt trợn lên càng lớn. Này ong mật nhất thời vô tội nói, à, đại ca nói ta là ong chúa, vậy ta là được rồi, tất cả nghe đại ca, chỉ cầu thả tiểu đệ một mạng. Thần phàm cùng chọc lông chim liếc mắt nhìn nhau, yên tĩnh không nói. Chọc lông chim nhưng là mặt đỏ, nó lúc trước còn tỏ rõ vẻ nghiêm nghị đem ong chúa xem thành đại địch, nói bộ tộc này vương đô rất cao ngạo, lại không nghĩ rằng, lại này này một giới gặp phải như thế một con khiến người ta dở khóc dở cười vương. Tộc nhân của ngươi đâu? Chọc lông chim hỏi. Đại ca, ta không tộc nhân nha, từ nhỏ đến lớn liền ta mình một cái. Phong vương viễn xa nói rằng. Chọc lông chim nhất thời rõ ràng. Này hoặc là chính là chỉ rời xa đàn ong vương, hoặc là chính là này một giới dẫn lộ phong quá thiếu, thậm chí khả năng cũng chỉ còn sót lại như thế một con ong chúa. Ồ, này ong mật thật to lớn. Lúc này, tiểu dược đồng bọn họ nhìn thấy không gặp nguy hiểm, cũng từ đại thụ phía sau đi ra, nhìn không chung con kia ong mật, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chọc lông chim con mắt hơi híp lại, đối với thần phàm truyền âm nói, tiểu tử, nó khẳng định là nghe thấy được ngươi trong nhận chứa đồ phong hoàng ngọc tương, nhân cơ hội này đem nó thuần phục. Tương lai mang cái tên này đi lớn tu tiên linh giới, rất có thể sẽ có tác dụng lớn. Chúng ta không phải đã có lục đạo khay ngọc sao? Thần phàm hỏi. Kha kha, tìm thiên tài địa bảo là một chuyện, then chốt là này ong chúa sau khi trưởng thành, nhưng là có thể hiệu lệnh hết thể dẫn lộ phong tồn tại. Một con dẫn lộ phong rất yếu, nhưng nếu như 100.000 trăm vạn dẫn lộ phong, hỏi ngươi có sợ hay không? Dựa theo lão phu biết, lớn tu tiên giới phong tộc nhưng là rất nhiều. Chọc lông chim cười hát hát nói. Thần phàm trong lòng hơi động. Hắn từng trải qua thiên đình bên trong phệ người đàn ong mạnh mẽ, dẫn lộ phong tuy rằng sức chiến đấu không bằng này phệ nhân phong, có thể chọc lông chim nói đúng, nếu là số lượng to lớn, dù là ai đều sẽ kiêng kỵ ba phần. Cuối cùng thần phàm gật đầu, quyết định lấy ra một điểm phong hoàng ngọc tương, mà nói này còn ong chúa thu phục. Chọc lông chim nhất thời sâu sắc nở nụ cười, cũng quay đầu nhìn đầu kia ong mật một chút, người sau nhất thời sợ sẽ thiết một cái nước, lại lặng lẽ lùi về sau mấy chục mét. Ngươi tới, lão phu hàn huyên với ngươi tán gẫu. Chọc lông chim rỗi ra cánh hướng về ong chúa vây tay. Đại ca, có chuyện gì liền nói như vậy đi. Ong chúa như trước sợ sệt. Ong mật mau tới đây, ta có thể để bảo vệ ngươi. Tiểu dược đồng cũng mở miệng, hướng này ong mật vây tay. Ong mật nghe xong mới hơi suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là lắc đầu, cảm ơn đại ca, bất quá vẫn là như vậy đối thoại đi. Tiểu dược đồng nghe được này ong mật lại cũng gọi là đại ca hắn, nhất thời nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Chọc lông chim thì lại trợn mắt nói, mau tới đây, không phải vậy lao phu một cái hắt xì đem người thổi chết. Không muốn à đại ca, tiểu đệ này liền đến. Ong chúa vừa nghe, lại tin là thật, bận bịu kích động cánh bay tới. Lớn tiểu bạch hai người nhìn ra không có gì để nói, lại thật có người tin con này xấu chim, xem ra này ong chúa thật sự xử thế chưa sâu. Đại ca, ngươi muốn tìm ta tán gẫu cái gì? Phong Vương phi đến chọc lông chim cùng thần phàm trước mặt, mở to vô tội con mắt, không chút nào một ít vương uy vọng. Có muốn hay không ăn phong hoàng ngọc tường, muốn mà nói phải theo chúng ta hỗn, nghe chúng ta lời nói. Chọc lông chim lộ làm ra một bộ bẫy người biểu hiện. Phong hoàng ngọc tương là cái gì? Vẫn là không muốn, ta chỉ ăn mật ong. Ong chúa sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Chương 315, quay về. Thần phàm hơi chuyển động nhẫn chứa đồ, đem chứa phong hoàng ngọc tương hộp ngọc lấy đi ra, còn chưa đem mở ra, ong chúa cũng đã trợn to hai mắt. Chính là cái này mùi vị, chính là cái này hấp dẫn ta đến. Ong chúa kích động nói. Chọc lông chim cười hì hì, nói ra, muốn không, muốn phải theo chúng ta. Không thành vấn đề à đại ca chỉ nơi nào ta liền đi nơi đó. Ong chúa gật đầu liên tục nói, con mắt thì lại liên tục nhìn chằm chằm vào thần phàm trong tay hộp ngọc. Thần phàm khẽ mỉm cười, bổ xuống một góc nhỏ ngọc tường, ném giữa không trung. Cảm ơn đại ca ngươi thực sự là người tốt. Phong Vương lập tức mừng rỡ vạn phần há mồm cắn tiến vào. Liên như vậy thu rồi cái tiện nghi tiểu đệ à? Chọc lông chim cười nói. Thần phàm cũng khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, trên thực tế hắn thêm vào thần thanh thanh các nàng. Cũng dùng mãi không hết này phong hoàng ngọc tương, coi như là ngưng kết kim đan, cũng chỉ cần nuốt vào một cái miệng nhỏ liền đầy đủ, ăn nhiều vô ích. Nhưng không nghĩ tới vật này, nhưng là này ong chúa ham muốn, thần phàm rõ ràng cảm giác được, ong chúa nuốt vào một cái ngọc tương sau, tu vị rộng rãi tăng lên không ít. Lớn tiểu bạch thì lại không có mở miệng, vẫn lặng lặng nhìn, các nàng đều có thể cảm giác được, con này ong chúa cảnh giới so với các nàng muốn cao, là trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng luận thực lực, này ong chúa cố gắng không phải các nàng hai đối thủ. Tiểu dược đồng thì lại rất hứng thú đưa tay đụng một cái ong chúa, nhưng ong chúa dĩ nhiên hoàn toàn đúng mọi người thả xuống cảnh giác, không để ý chút nào. Mãi đến tận cuối cùng nó bị tiểu dược đồng trực tiếp cầm vào tay thưởng thức giờ, mới kinh ngạc thốt lên, điện thoại di động ca, nhẹ chút, đau. Chọc lông chim nhìn lắc đầu liên tục, suýt nữa đem nước mắt bật cười, nếu là thế giới kia cái khác ong chúa xem thấy bọn họ tộc có như thế một cái vương, nhất định phải ôm mặt đào tẩu. Cuối cùng, thần phàm mang theo mọi người trở lại địa cung. Ong chúa cũng cùng bọn họ đồng hành, làm thần phàm mở ra địa cung cơ quan sau, lớn tiểu bạch cùng tiểu dược đồng đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, hoàn toàn không tưởng tượng nổi đang ngồi phổ thông bên trong ngọn núi nhỏ, lại ẩn giấu đi một tòa địa cung. Thần Thanh Thanh cùng Tần Tiên Nhi ba người cũng nghe được động tĩnh, dồn dập đi ra nhà đá, nhìn thấy thần phàm mang đến nhiều người như vậy, cũng không khỏi ngẩn ra. Tiểu Thiên, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng lập tức nhận ra tiểu dược đồng, cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ. Thanh Thanh tỷ, Như Mộng tỷ. Tiểu Dược Đồng cũng trực tiếp ném xuống trong tay ong chúa, chạy vội hướng về Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng. Tiểu Bất Điểm, cao lớn lên không ít đây. Trương Như Ngộng nắm bắt Tiểu Dược Đồng khuôn mặt nói. Như Ngộng tỷ, sẽ đau. Tiểu Dược Đồng cổ biểu môi nói. Ong chúa thì lại mở to vội vã con mắt, nhìn vừa nãy trà đạp đại ca của chính mình, giờ khác này lại bị người khác nắm mặt, nhất thời hiểu được, hai cô gái này nhất định là so với vừa vặn này vị đại ca còn lợi hại hơn người. Đại tỷ, các ngươi được. Ong chúa cực kỳ cung kính nói. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng nghe vậy lập tức trở về đầu, chợt cảm nhận được thứ này lại có thể là một con trúc cơ hậu kỳ yêu thú, nhất thời sửng sốt một chút. Thanh Thanh tỷ, Như Mộng tỷ, đây là tiểu đệ của ta. Tiểu Dược Đồng cực kỳ tự hào chỉ vào ong chúa cười nói. Ong chúa thấy Tiểu Dược Đồng chỉ vào mình, lập tức cũng cung kính lớn tiếng kêu lên, đại ca. Trong lúc nhất thời Thần Thanh Thanh hai người cùng với một bên Tần Tiên Nhi nhất thời yên lặng, có chút không rõ nhìn về phía thần phàm. Thần phàm thì lại hơi ngạc nhiên, hắn cũng không biết nên làm gì giới thiệu này con ong chúa rồi. Cuối cùng chọc lông chim đắc ý dương dương đứng đến rồi đi ra, để ông chúa tràn đầy kính ý cầm Thần Thanh Thanh cùng Tần Tiên Nhi ba người cũng gọi một lần đại tỷ. Sau đó ba người mới chậm rãi hiểu rõ chân tướng của sự tình, dồn dập dở khóc dở cười. Chúng ta đều còn rất trẻ đây, không nên gọi chúng ta đại tỷ. Trương Như Mộng không thích danh xưng này. Được rồi, đại tỷ. Ông chúa liền vội vàng gật đầu nói. Chọc lông chim cùng tiểu dược đồng thì lại cười đáp ô đô, không đứng lên nổi. Sau đó lớn tiểu bạch thân phận, cũng là chọc lông chim tự biên tự diễn giới thiệu mà ra, Tần Tiên Nhi đối với hai người cũng khẽ gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Mà lớn tiểu bạch thì lại đối với Tần Tiên Nhi mạo cảm thấy khiếp sợ, các nàng hai người vốn là tuyệt mỹ sắc đẹp, kết quả nhìn thấy Tần Tiên Nhi sau, mới phát hiện mình hai người hoàn toàn ảm đạm phai mờ. Chẳng trách thiếu chủ vẫn chưa đối với chúng ta xem thêm mấy mắt, hóa ra là có như thế hồng nhan cùng với. Hai trong lòng người không khỏi tự nói lên. Sau đó, Tần Tiên Nhi cũng cho hai người cùng với tiểu dược đồng sắp xếp có thêm hai gian nhà đá, chỉ là mấy người đều cũng không biết thần phàm sẽ dẫn người trở về, lớn tiểu bạch chỉ có mình thu thập một phen, mà Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng thì lại mừng rỡ mang theo tiểu dược đồng đi quét tước phòng của hắn. Ông chúa thì bị chọc lông chim một cánh ôm đồm đi qua, đi, lão phu còn có việc hàn huyên với ngươi tán gẫu, ngươi nói ngươi thân là một cái vương, có hay không hiểu rõ loại kia hiệu lệnh đàn ông thiên phú. Đại ca, ta không biết cái gì thiên phu à. Một phong một chim rời đi, tại chỗ liền còn lại Tần Tiên Nhi cùng thần phàm hai người, bầu không khí trong lúc nhất thời cũng chìm yên tĩnh lại. Tần Tiên Nhi một mặt ý cười nhìn thần phàm, nói ra, chuyến này còn thuận lợi sao? Ân, bây giờ có thể chuyên tâm tu luyện, trên thành tiên tông thời gian không xa. Thần phàm gật đầu nói, này trên đường có thể có nhớ ta. Tần Tiên Nhi bước chân ngọc, từng bước một hướng đi thần phàm, âm thanh có chút tô mị tận xương. Thần phàm thì lại ngẩn ra, cũng không nghĩ tới Tần Tiên Nhi như thế biến ảo vô thường, quan tâm một thoáng ra ngoài tình huống sau, lại bắt đầu bày ra ma nữ một mặt, mà giữa hai người quan hệ cũng càng ngày càng huyền diệu. Bầu không khí theo thần phàm trầm mặc, cũng lần thứ hai rơi vào vắng lặng. Tần Tiên Nhi trên mặt ý cười càng nồng, nàng tính cách như vậy, cũng sẽ không cảm thấy lung túng, trái lại cảm thấy như vậy rất thú vị, nàng liền yêu thích đùa cợt thần phàm sau, nhìn thấy hắn hiện tại răng rớp. Mấy tức sau, nàng mới thu lại ý cười, mở miệng hỏi. Ngươi muốn lên thành tiên tông, chính là vì đòi lại thanh kiếm kia sao? Nhưng là ta thật sự nhớ tới, tuổi thơ thời điểm, thanh kiếm kia liền từ lâu tồn tại. Ân, có một số việc ta vẫn chưa thể nói, nhưng thanh kiếm kia, đúng là ta chế tạo. Thần phàm gật gật đầu, nhìn Tần Tiên Nhi, sắc mặt bình thản nói rằng. Tần Tiên Nhi cũng gật đầu, khẽ mỉm cười nói, thanh kiếm kia có người nói tồn tại mấy trăm năm, có thể ngươi cũng không giống cái mấy trăm tuổi ông lão, nghe vào xác thực khó có thể tin đây, bất quá, ta tin ngươi. Ân, thần phàm gật gật đầu, càng cũng lộ ra một nụ cười, hắn chưa bao giờ đi cố ý khống chế vẻ mặt chính mình, giờ khác này cũng chỉ là trong lòng phản ứng. Nhưng này tia tiểu ý, nhưng cũng để Tần Tiên Nhi thu ở đáy mắt, nhất thời làm cho nàng vì đó kinh ngạc, chợt lại là mỉm cười nở nụ cười, cười thật ngọt ngào. Đây chính là ngươi lần thứ nhất đối với ta cười, ta sẽ vĩnh viễn nhớ tới. Tần Tiên Nhi trong mắt xẹt qua một ít giảo hoạt, nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi, bóng ánh chân ngọc huyền không dẫm. Nhìn ra được tâm tình của nàng rất là vui vẻ. Thần phàm thì lại hơi run run, không khỏi đưa tay sờ sờ mũi, cau mày nghi hoặc thấp giọng tự nói, ta vừa vặn nở nụ cười sao. Chợt hắn cũng trở về đến nhà đá bên trong, ông chúa cùng chọc lông chim chính đang nói chuyện, không ngoài là chọc lông chim đang dạy ông chúa một ít quay hắn nịnh nọt lời nói, mà ông chúa lại không có tim không có phổi học được không còn biết trời đâu đất đâu, cũng làm cho chọc lông chim cười đến con mắt híp thành một cái khe. Nhìn thấy thần phàm sau khi đi vào, Phong Vương lập tức hiện học hiện mại. Nhìn thần phàm liền hô to, đại ca, ngươi đã về rồi. Đại ca ngươi thật sự phong độ phiên phiên, hơn nữa cao to uy mãnh, tài trí hơn người, học phú năm xe, ngọc thụ lâm phong, hoàn toàn là văn võ song toàn thiên tài. Chọc lông chim thấy mình dạy cho ông chúa mà nói đều bị một mạch nói cho thần phàm, nhất thời không vui, nhảy lên đến nói ra, tiên sư nó, tiểu hắc, đây là lão phu để ngươi nói đến cho lão phu nghe, tiểu tử này nơi nào có lão phu như thế phong độ phiên phiên. Hơn nữa ngươi nhìn hắn ăn mặc thưởng thức cũng không được. Đến, cho ngươi xem lão phu suốt đời đắc ý tác phẩm, sắc hoa quần. Cuối cùng thần phàm không nói gì, một lần nữa ngồi xếp bằng đến bồ đoàn bên trên, tịch diệt kiếm y đã tu luyện đến bình cảnh, thần tam ấn cùng thần tam quyết đã vừa tìm thấy đường, hắn bây giờ muốn làm, chính là rèn luyện trong cơ thể hỗn độn chi khí, một chút đem rèn luyện thành vỏ kiếm, khiến cho tương lai cùng cũ nát vỏ kiếm dung hợp, hóa thành hắn bản mạng pháp bảo. Chương 316, chú nhan đan. Thần phàm nhắm lại hai con mắt, thần thức tự cho mình trong cơ thể tất cả. Tu luyện phần kim thiên sau, hắn trong cơ thể kinh mạch cùng xương cốt đều từ lâu cứng cỏi cực kỳ, này hỗn độn chi khí cũng lặng lặng nằm ở trong đó, tuy rằng tạm thời đối với hắn tạo thành không được thương tổn, nhưng như Chọc Lông Chim từng nói, cuối cùng có một ngày phát sinh cái gì kịch liệt đại chiến, này hỗn độn chi khí chịu đến rung động, rất có thể sẽ trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Duy nhất phương pháp, chính là đem nạp để bản thân sử dụng, đến lúc đó chính là nhân họa đắc phúc, thu được một cái lớn lao tạo hóa. Mà muốn đem này hỗn độn chi khí rèn luyện thành bản mạng pháp bảo, cũng chỉ có thể dựa vào hắn mạnh mẽ thần hồn một chút đi đi rèn luyện, cùng đánh thép đúc khí, chày sắt ma châm giống như vậy, một chút đi đem đánh bóng. Ầm. Thần phàm đem thần hồn ngưng tụ thành một chiếc truy sát, nện ở đoàn kia hỗn độn chi khí trên, có thể kết quả nhưng không chút nào tác dụng, chưa từng ảnh hưởng đoàn kia hỗn độn chi khí mảy may. Bất quá cái này cũng là ở thần phàm nằm trong dự liệu, nếu như có thể bị hắn một đòn lay động, vậy cũng nói rằng vì là khai thiên tích địa trước hỗn độn rồi. Hắn tiếp tục tập trung cùng một nơi, chậm rãi nện gõ, mỗi một kích đều có chứa một loại nhịp điệu, hắn biết không có thể lấy ma lực, mà cần lấy kiên nghị ngưng tụ ý chí đi rèn luyện, cuối cùng có một ngày có thể đem lay động. Hai ngày sau, thần phàm mở hai con mắt, suy tư mấy tức sau, liền lại lần nữa nhắm mắt. Trong hai ngày này như trước không hề thu hoạch, nhưng đây cũng không phải là tính là gì, chiếu Chọc Lông Chim, đây là hạng cực kỳ lâu dài nhiệm vụ, rất khả năng trong vòng một năm cũng khó khăn có thành tựu. Liên ngày qua ngày, thần phàm đều ở rèn luyện hỗn độn chi khí, thời gian qua đi hai tháng sau, hắn ngoại trừ cùng thần Thanh Thanh cùng tiểu dược đồng bọn họ tụ tập một tháng sau, liền lại tiếp tục bế quan. Nay một đóng, liền lại là nửa năm. Ngoại trừ rèn luyện hỗn độn chi khí ở ngoài, hắn cũng từng đã tiến vào thiên đỉnh, tìm kiếm khắp nơi thiên tài địa bảo, Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông người cũng như trước không hề từ bỏ đối với hắn thiên đỉnh thân thể vây giết, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Mỗi một lần nghe được thần phàm xuất hiện tin tức, Kim Đan kỳ cường giả liền sẽ nhanh chóng chạy tới, nhưng kết quả lại là vô hụt, thần phàm tốc độ quá nhanh, bọn họ đều là chậm một bước. Duy nhất một thứ so với thần phàm nhanh hơn, ngăn chặn đường đi của hắn, nhưng cũng chỉ có một tên Kim Đan kỳ trưởng lao ở đây, hắn cùng mấy tên trúc cơ kỳ nỗ lực kéo dài thời gian, kéo dài tới những người khác đến tiếp viện, kết quả như trước là bị thần phàm tiêu diệt. Tên kia Kim Đan kỳ thiên đình thân thể thua ở thần phàm một kiếm cựu thừa dưới, thần phàm thực lực cũng rốt cục bị tất cả mọi người nhận rồi, thiếu niên thiên tài bên trong người số 1, thực lực đã như Kim Đan sơ kỳ. Mà rơi cư thứ 2 Tiếu Mục Nam, ở Thục Sơn Phong Sơn sau khi, hắn liền biến mất, mãi đến tận Tảng Vinh chờ Thục Sơn đệ tử truyền ra một ít tin tức. Nói hắn đang bế quan sau khi, mọi người mới dồn dập ồ lên. Bởi vì đây là lần đầu tiên nghe được Tiếu Mộc Nam cần bế quan thời gian lâu như vậy, mà hắn cho tới nay mạnh mẽ, kỳ thực cũng thâm nhập lòng người. Phần lớn người mơ hồ cảm thấy, chờ Tiếu Mộc Nam xuất quan sau, rất khả năng đem cùng thần phạm phát sinh một trận đại chiến. Quả nhiên, một năm sau khi, Tiếu Mộc Nam xuất quan, trực tiếp ở thiên đỉnh trong hạ chiến thư, yêu thần phạm một trận chiến. Nhưng lần này là đến phiên thần phạm đã biến mất rồi một quãng thời gian. Căn bản không biết Tiếu Mộc Nam yêu chiến, trận này muôn người chú ý quyết đấu dậy sóng, cũng chỉ có thể dần dần phai nhạt ra khỏi. Tất cả mọi người biết, chỉ có chờ thần phàm lại một lần nữa xuất hiện, trận chiến này mới có thể đánh tới đến, bằng không hiện đang chờ mong nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Có người cảm thấy thần phàm có thể một trận chiến kim đăng kỳ, tuyệt đối là thần phàm thắng lợi. Cũng có người lắc đầu phủ quyết, cảm thấy Tiếu Mộc Nam chiếm cứ thiên binh bảng người thứ nhất nhiều năm như vậy, từ lâu được rất nhiều liền kim đăng kỳ động tâm pháp khí. Thậm chí còn có một chút tất cả mọi người không biết bảo phù lục, đây là một loại nội tình, Tiếu Mộc Nam nếu là không có sức lực, cũng không thể ở biết thần phàm có thể một trận chiến kim đan kỳ tình huống dưới, còn ra đến yêu chiến. Vì lẽ đó cũng có thật nhiều người cảm thấy Tiếu Mộc Nam có cơ hội đoạt lại số 1, trở về đầu bảng. Mà hai tông phái siêu tầm thần phàm đã hơn một năm, đến nay cũng không tìm được hắn chân thân tâm tích, điểm này cũng bắt đầu trở thành rất nhiều tu sĩ sau khi ăn xong trà dư đề tài. Ngoại trừ thần phàm hành tung quỷ dị ở ngoài, mọi người cũng dần dần nghi vấn hai đại tông phái năng lực. Nay lệnh hai đại tông phái trưởng lão đều dồn dập nổi giận, cảm thấy bộ mặt không quan hệ, mà Vạn Kiếm Tông tông chủ càng là nổi trận lôi đình, nhưng như trước không có tùy tiện đi ra, như Liên tông chủ phát động rồi đều tìm không được thần phàm. Này đến lúc đó Vạn Kiếm Tông bộ mặt thì càng thêm hoàn toàn không có. Chỉ có Thục Sơn việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, tuy rằng mấy năm trước bị thần phàm tru diệt quá mấy tên đệ tử, nhưng cũng không dốc hết sức mạnh đi truy sát thần phàm, như trước kéo lại bộ mặt. Lão Hoàng Nha ba ngày hai con liền hướng chấp pháp đường chạy, mỗi ngày tranh công nói nếu không có lúc trước hắn ngăn cản chấp pháp đường đường chủ đuổi theo bộ thần phàm, Thục Sơn phòng trừng cũng phải mất mặt, chấp pháp đường đường chủ vì ngăn chặn hắn cái miệng đó, bất đắc dĩ lại lấy ra một chút năm xưa rượu nhưỡng. Mà giờ khắc này thần phàm, cũng nghiễm nhiên từ lâu kết thúc bế quan, từ lúc 3 tháng trước, hắn liền tìm đủ chú nhan đan các vị thuốc. Làm Chọc Lông Chim đắc ý dương dương tuyên bố muốn luyện chế chú nhan đan thời điểm, đầy địa cung người phụ nữ đều đã kinh động, thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng một mặt chờ mong, không có nữ nhân nào là không hy vọng có thể vĩnh trú thanh xuân dung nhan. Thần Tiên Nhi cũng che miệng, trận to hai con mắt. Thần Phàm xác thực nói với nàng lát nữa luyện chế chú nhan đan, có thể nàng cũng cho rằng nào sẽ là xa xôi sự tình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm đủ vật liệu, còn những tài liệu này từ đâu đến, đã không có ai đi quan tâm, hết thể người phụ nữ đều đưa mắt chăm chú vào chọc lông chim trên người, để chọc lông chim đều giác sợ nổi da gà. Tiên sư nó, ngươi nói Lao Phu là khổ như thế chứ, sớm biết không nói, nếu như này nổi đan dược luyện chế thất bại, Lao Phu cảm thấy những này người sẽ không dễ dàng buông tha ta, tiểu tử, đến lúc đó ngươi có thể chiếm được giảng nghĩa khí bảo vệ Lao Phu à? Chọc lông chim hiện tại một chút cũng đắc ý không đứng lên, trái lại nghiêm túc cẩn thận chuẩn bị tất cả chế thuốc dụng cụ. Đại ca, không có chuyện gì, tiểu đệ có thể giúp ngươi cầu xin. Ông chúa rất chân chó nói rằng, tiên sư nó, tiểu hắc, ngươi đây là không tin Lão Phu thực lực sao? Lão Phu cũng chính là tùy tiện nói một chút, kỳ thực Lão Phu trong cuộc đời cũng không từng bị bại. Chọc lông chim trừng mắt, vỗ ngực nói rằng, ông chúa nghe vậy, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, một mặt sùng kính nói, đại ca, ngươi thật là lợi hại. Thân phàm thì lại không để ý đến chuyện này đối với vai hề, mà là lấy ra nhận chứa đồ, thu dọn cái khắc còn lại thiên tài địa bảo. Hơn một năm nay đến, hắn ở thiên đình bên trong xác thực thu hoạch không ít, không chỉ có tìm đủ chú nhan đan dược liệu, liền ngay cả dựng truyền tống trận sử dụng đến thiên tài địa bảo cũng tìm được không ít, nhưng khoảng cách đầy đủ hết vật liệu, vẫn có một điểm khoảng cách. Bất quá, ngoại trừ tìm kiếm tài liệu, thần phàm rèn luyện hỗn độn chi khí, cũng rốt cục có một ít khởi sắc, từ một cả đoàn hình dạng, bây giờ đã bị hắn rèn luyện thành dài hình trụ hình, chiếu tốc độ như thế này, mấy năm sau liền có thể rèn luyện thành công, đến lúc đó dung hợp cũ nát vỏ kiếm, liền có thể trực tiếp đem làm bản mạng pháp bảo, uy lực vô cùng. Rất nhanh, chọc lông chim rốt cục thu dọn tốt hết thể dụng cụ, lần này đến phiên nó bế quan, độc lập trốn vào một cái tiểu thạch trong phòng, còn hao tổn tâm cơ bày xuống trận pháp. Chiếu nó lại nói, chính là để người vạn nhất chế thuốc thất bại dẫn đến lò luyện đan nổ tung, cũng không đến nỗi phá hủy này địa cung. Đương nhiên, lời nói này nó tự nhiên không dám ở chúng nữ trước mặt nói ra, chỉ là lén lút báo cho thần phàm. Sau 3 tháng, Tần Tiên Nhi cùng thần Thanh Thanh còn có Trương Như Ngộng, bao quát lớn tiểu bạch, đều dồn dập lên đường, tập hợp ở chọc lông chim chế thuốc nhà đá ở ngoài, dựa theo thời gian, hôm nay, chính là đan dược ra lò thời điểm. Chương 317, Linh Đan Thành. Thần Phàm đi ra nhà đá thời điểm, cũng đúng dịp thấy năm nữ vây quanh ở chọc lông chim chế thuốc phòng ngoài cửa, đang lặng lặng chờ đợi. Ông chúa cũng không biết bị ai kêu lên, giờ khắc này chính bay ở giữa không trung, cũng lặng lặng đợi. Cho tới tiểu dược đồng, nhưng lại như trước ở mình bên trong thạch thất bế quan tu luyện. Một năm qua, hắn có thần Thanh Thanh cùng Tần Tiên Nhi truyền thụ đạo tu, thêm vào uy lực kia bất phàm phù lục chi đạo, tiểu dược đồng thực lực tu vi càng ngày càng tăng, hắn tư chất cũng lệnh tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. So với thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng cao hơn tư chất, trong nháy mắt từ luyện khí 2 tầng tu đến luyện khí 9 tầng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trúc cơ. Nhưng cũng bị Tần Tiên Nhi cùng thần Thanh Thanh đồng thời kêu dừng, để hắn ổn định tâm tư, lắng động nhiều một năm, suy nghĩ thêm trúc cơ. Tiểu Dược Đồng tự nhiên là nói gì nghe nấy, hắn cũng rất chăm chỉ, biết được mình không hề kinh nghiệm thực chiến, chỉ có thể dựa vào nỗ lực củng cố căn cơ đến bảo đảm bù đắp thực lực trên lệnh. Vì lẽ đó hiện tại mặc dù là chú nhan đan ra lò ngày, nhưng cũng không có quan hệ gì với hắn, vì lẽ đó vẫn ở bế quan tu luyện trạng thái bên trong. Thần Phàm hơi bấm tính toán một chốc thời gian, đan dược ra lò thời gian hẳn là cũng gần như, 3 tháng đến hiện tại cũng không truyền ra quá bất kỳ động tĩnh, nói vậy chọc lông chim vẫn là rất thuận lợi, nhưng cuối cùng này ngưng đan mới là then chốt, rất nhiều luyện dược sư đều là thua ở bước cuối cùng. Vâng! Ngay khi thần Phàm cứng nghĩ đến điểm này thời điểm, trong thạch thất bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, vô hình sóng khí hóa thành gợn sóng, xuyên qua chọc lông chim bày xuống trận pháp, trực tiếp nổ đi ra. Chỉ là uy lực cũng dĩ nhiên giảm mạnh, vẫn chưa đối với địa cung hoặc là mọi người tạo thành thương tổn. Bất quá, thất bại. Nam nữ trên mặt đều lộ ra một ít kinh ngạc, tiếng nổ kia rõ ràng chính là lò luyện đan nổ tung động tĩnh, ai cũng không nghĩ ra ở thời khắc sống còn sẽ thất bại. Đại ca, ngươi không có sao chứ? Ông chúa lo lắng vạn phần bay tới cửa đá miệng. Tan nát cõi lòng hò hét lên. Một năm qua cùng mọi người ở chung sau, này ông chúa hiển nhiên đối với mọi người đều sản sinh cảm tình, đặc biệt chọc lông chim, để hắn rắc đến mức hoàn toàn chính là đáng giá sùng bái đại ca. Thân Phàm thì lại rất hờ hững, hắn biết lấy chọc lông chim cường hãn thân thể, điểm ấy nổ tung còn chưa đủ lấy xúc phạm tới nó. Ầm. Quả nhiên, sau một khắc chọc lông chim liền nổ ra cửa đá, cả người đen kịt, chật vật từ bên trong đi ra. Thiên sư nó, lão phu không phục à, còn kém như vậy một chút xíu. Chọc lông chim khẽ ra một cái khói đen, cả giận nói. Nam nữ nhìn thấy chọc lông chim không sau đó, ánh mắt cũng bá một thoáng, cùng nhau khóa chặt nó. Ngươi không phải nói nhất định thành công sao? Trương Như Mộng cổ miệng quay hàm tử nói, có chút mất mát. Quên đi, lần sau lại luyện liền được rồi, chúng ta cũng đều chưa tặng lao đi. Thần Tiên Nhi sờ sờ Trương Như Mộng đầu, mỉm cười nói. Nhưng chọc lông chim nhưng đứng thẳng người lên, đắc ý nói, ai nói lao phu thất bại. Nói xong, nó cánh vung lên, từ trong nhận chứa đổ bay ra mấy viên linh đan, trôi nổi ở giữa không trung, mỗi một viên đều lộ ra nồng nặc linh khí, tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng, óng ánh óng ánh. Đây là Tần Tiên Nhi mấy người đồng thời ngẩn ra, không tự chủ được nhìn phía này mấy viên đan dược. Lao phu đã sớm nói rồi, cuộc đời chưa từng thất bại qua. Chọc lông chim đắc ý dương dương nói, nhưng vẫn là khó có thể che giấu trong mắt một ít ảo não. Ông chúa nhất thời đối với chọc lông chim tôn kính bái tâm ý lại sâu sắc thêm, thấp giọng nói, không hổ là đại ca. Vừa vặn nổ tung, là chuyện gì xảy ra? Thần Tiên Nhi thì lại nhìn ra gì đó, mang theo ý cười hỏi. Chọc lông chim tiếc nuối lắc đầu nói, ai, là lao phu khuyết đại, tu vị khôi phục đến không đủ, vốn định một lần luyện một lò 16 viên chú nhan đan, kết quả mới cô đọng một nửa, lò luyện đan liền mất đi lão phu trường khống, nhưng liền đang nổ trong nháy mắt đó, lao phu cùng với cái đó nhạy cảm sức phán đoán. Thêm vào lệnh tất cả mọi người đều muốn chấn động theo tốc độ, đêm này cô đọng thành công 8 viên chú nhan đan thu vào trong nhận chứa đồ. Đại ca, tiểu đệ đối với ngươi kính ngưỡng tâm ý như nước sông quần quận liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ông chúa tỏ rõ vẻ vẻ sùng bái. Mọi người dồn dập không nói gì, rất rõ ràng, câu nói như thế này tất nhiên cũng là chọc lông chim dạy nó. Kỳ thực chú nhan đan một đời nuốt một viên liền đầy đủ, ngươi luyện chế nhiều hơn nữa, tựa hồ cũng vô dụng. Thần Tiên Nhi thấp giọng nói, ai nói vô dụng, lão phu nhưng là cùng lão hoàng nha đàm luận tốt, luyện chế 8 viên chú nhan đan lấy giá cao bán cho hắn, bây giờ nhìn lại là đừng đùa, các ngươi toàn bộ cầm đi, lão phu ta muốn đi yên tĩnh một chút. Chọc lông chim nói xong một mặt âm u rời đi, cảm thấy không thể thừa cơ hội này kiếm một món hời thiên tài địa bảo, quả thực chính là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Chỉ là mới vừa đi ra mấy bước, nó lại hô, tiểu hắc, mau cùng lão phu đến. Đem ngươi vừa nãy mà nói lại lần nữa cho lão phu nghe một chút. Được rồi, đại ca. Ông chúa nói xong, tỏ rõ vẻ mừng rỡ đi theo. Mọi người cũng không rảnh để ý tới chuyện này đối với vai hề. 8 viên chú nhan đan trôi nổi ở giữa không trung, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cắt gỡ xuống một viên, thả ở lòng bàn tay nhỏ quan sát kỹ, lớn tiểu bạch lại có chút do dự. Thần Phàm năm đó đã đáp ứng sẽ cho các nàng một viên, nhưng giờ khắc này không có Thần Phàm mở miệng, các nàng cũng không tốt mình bắt. Tần Tiên Nhi thấy thế khẽ mỉm cười, đưa tay lấy xuống 3 viên, trực tiếp một người cho các nàng một viên, nàng biết cái này cũng là Thần Phàm muốn làm. Đa tạ Tần cô nương. Lớn tiểu bạch tiếp nhận chú nhan đan sau, một mặt mừng rỡ, bận bịu lên tiếng nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta chỉ là thế các ngươi thiếu chủ cầm cho các ngươi thôi. Tần Tiên Nhi cười nói, chính nàng cũng bắt một viên, chợt vừa nhìn về phía Thần Phàm cười nói, ngươi lễ vật, ta rất yêu thích. Bất quá, có thể hay không nhiều hơn nữa cho ta một viên. Ta nghĩ đưa cho sư tỷ. Thần Phàm hơi run run, chợt gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Chính như Tần Tiên Nhi nói tới, chú nhan đan một đời chỉ ăn vào một viên liền đầy đủ, hiện ở đây có 8 viên, bọn họ cũng mới 6 người, căn bản chưa dùng tới nhiều như vậy. Mà Tần Tiên Nhi muốn cầm một viên cho Mục Vân Thủy, tự nhiên cũng là có nguyên nhân, bởi vì Mục Vân Thủy cùng nàng như thế, đều ở nghịch tu pháp quyết, nếu như có chú nhan đan, liền đem có thể đánh vỡ ràng buộc, có hy vọng càng nhanh đi vào kim đan kỳ. Hai người tuy rằng ở môn phái phương diện đứng thành phía đối lập, có thể như trước nhưng quan tâm đối phương. Rốt cục còn lại 2 viên linh đan, Thần Phàm cũng quyết định mình ăn vào một viên, hắn tuy không sợ già yếu, nhưng cũng muốn duy trì loại này thanh xuân, duy trì loại này đỉnh cao tuổi trẻ, để kiếm đạo của hắn không bị ảnh hưởng, duy trì thực lực mạnh mẽ. Cuối cùng còn lại một viên chú nhan đan, Thần Phàm cũng trực tiếp thu vào trong nhận chứa đồ, tiểu dược đồng hiện tại là không dùng được, dù sao còn rất là tuổi nhỏ, nếu là ăn vào chú nhan đan. Tương lai cũng là cả đời như vậy. Mà cuối cùng, Tần Tiên Nhi chờ chúng nữ đều từng người trở lại mình trong nhà đá, chú nhan đan cũng không phải là ăn vào liền lập tức có hiệu lực, như trước cần các nàng tốn đi tương kỳ luyện hóa, triệt để dung ở trong cơ thể. Thần Phàm cũng là như vậy, cả tòa địa cung cũng vào đúng lúc này lại khôi phục yên tĩnh. Mãi đến tận nửa năm trôi qua, tới gần ngộ đạo thần trà ngâm chế thành công thời gian, Thần Thanh Thanh mấy người lại bắt đầu sinh động lên. Điều này cũng mang ý nghĩa, Thần Phàm ngưng kết kim đan thời gian cũng cuối cùng rồi sẽ tới gần rồi. Chương 318, uống trà ngộ đạo. Ca, ngươi thật sự đem thần trà ngâm chế mà thành sao? Thần Thanh Thanh chờ người đứng ở trong cung điện dưới lòng đất, không thể tin được nhìn Thần Phàm. Ân, các ngươi trước tiên tiến vào thiên đình tìm một chỗ truyền tống trận, đến ta động phủ bên trong đến, ta đã dặn dò ta khí linh để cho các ngươi đi vào. Thần phàm gật đầu nói, chợt cũng nhìn về phía lớn tiểu bạch, nói ra, các ngươi cũng cùng đến đây đi. Lớn tiểu bạch nghe vậy, nhất thời tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ tâm ý, bận điệu cảm kích nói, đa tạ thiếu chủ. Hai người bây giờ đều vô cùng vui mừng lúc trước chọc lồng chim nhận lấy các nàng vì là hầu gái, không nghĩ tới hôm nay tạo hóa càng như vậy tuyệt diệu, các nàng biết, nếu là năm đó còn ở lại Vạn Kiếm Tông, chỉ sợ cả đời tử cũng không thể tiếp xúc được chú Nhan Đan, cùng với ngộ đạo thần trà. Bởi vì chỉ có cường đại đến Lưu Tuần những kia thủ tịch đệ tử trình độ, mới cùng có thể tham gia một lần thành tiên yến, nhưng hôm nay cái gì thành tiên yến đều không còn, ngộ đạo thần trà triệt để bị trở thành thần phàm đồ vật, mà các nàng cũng có thể bởi vậy được phúc, tương lai đường sẽ đi được càng xa hơn. Cuối cùng mấy người từng người trở lại nhà đá, bắt đầu tiến vào thiên đỉnh. Mà chọc lông chim chờ mọi người sau khi rời đi, mới vội vàng nắm được thần phàm góc áo nói, tiểu tử, nhớ tới cho lão phu cùng tiểu hắc chừa chút à. Đại ca, ngươi thật tốt, nhưng là ta không uống trà, ta chỉ ăn mật ong. Ong chúa cũng bay đến tham gia trò vui nói, khoảng thời gian này thần phàm cũng đút nó không ít phong hoàng ngọc tường, bây giờ tu vi của nó lại cũng tăng nhanh như gió, nếu là lại tiếp tục ăn đi, e sợ chẳng mấy chốc sẽ thành kim đăng kỳ, bất quá thực lực của nó cũng thật là làm người không đành lòng nhìn thẳng, nhưng cảnh giới bại ở nơi đó, tương lai khả năng cũng sẽ trở thành hiệu lệnh thiên hạ phong tộc tồn tại. Chọc lông chim chừng nó một chút, nói ra, không có chuyện gì, lão phu giúp ngươi đem ngươi này một phần cũng uống. Có thật không? Cảm ơn tạ đại ca. Ông chúa vừa cảm kích nói. Thần phàm thì lại khẽ lắc đầu, nhìn con này bị chọc lông chim dao động ông chúa, có chút khó có thể tin tưởng được nó tương lai sẽ thật sự thành vương. Kỳ thực hơn một năm đến, hắn cũng từng có dự định muốn ở thiên đình bên trong bắt giữ phệ nhân phong. Lại đem này phệ nhân phong mang về tiểu tu tiên giới ý nghĩ, nhưng chúng quy vẫn là bỏ đi ý niệm này, lại không nói hắn nên làm sao bắt giữ phệ nhân phong, chính là để hắn bắt được cũng dẫn theo trở về, e sợ ong chúa cũng không cách nào hoàn toàn hiệu lệnh. Chọc lông chim nói này ong chúa còn không lĩnh ngộ loại kia thiên phú, ít nhất phải chờ nó trưởng thành đến nguyên anh kỳ cấp bậc sau, loại này từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú mới sẽ từ từ xuất hiện. Lần này ngâm chế thần trà rất nhiều, không cần lo lắng. Sau đó, thần phàm khẽ gật đầu, liền không lại để ý tới hai cái vai hề, nhắm lại hai con mắt, tâm thần hơi động, trong nháy mắt tiến vào thiên đỉnh giới. Mà ở hắn trong động phủ, lão hoàng nha lại rất sớm liền đến, lúc này đang cùng lông xanh chim không thể chờ đợi được nữa vây quanh ở thanh đồng đỉnh lô bên cạnh, cứ việc có thần phàm phong ấn đem niêm phong lại, nhưng này thần trà trà hương vẫn là cuồn cuộn không ngừng dâng lên, căn bản khó có thể che giấu. Thậm chí trong ruộng thuốc thất tinh thảo, tựa hồ cũng chịu đến này mặt trà hương ảnh hưởng, lại hơi cao lớn lên một ít. Nhưng lão hoàng nha giờ khắc này cầm một thanh kiếm, ngồi xổm ở thanh đồng đỉnh lô bên cạnh, dùng sức ngẩng đầu này nắp đỉnh, lông xanh chim cũng đứng ở một bên nhìn. Tiểu tử này dưới cái gì phong ấn à, lại như thế khó mở? Lão hoàng nha thở hồng hộc nói. Bản tọa cũng không biết à, bản tọa đều dùng miệng cắn hơn một năm, chính là cắn không ra. Lông xanh chim cũng lắc đầu. Lúc này, thần phàm dĩ nhiên tiến vào thiên đỉnh, ngồi xếp bằng ở vườn thuốc bên trong thân thể rộng rãi mở hai con mắt, lông xanh chim có cảm ứng, cả người lông chim lập tức nổ lên. Vội vã hò hét nói, tiểu tử, mau tới, ông lão này muốn ngẩng đầu đỉnh trộm thần trà, bản tọa cản đều không ngăn được. Lão hoàng nha vừa nghe, cũng biết là thần phàm đến rồi, mang tương kiếm ném ở phía sau, một mặt cười híp mắt nói, tiểu tử, đừng nghe này khí linh loạn giảng, ông lão ta là đang nghiên cứu ngươi phong ấn, đúng là ngươi này khí linh không thành thật, nghe nói nó dùng miệng cắn này lô đỉnh đều cắn hơn một năm. À, người ông lão này làm sao như vậy, lại bán đi bản tọa. Lông xanh chim nhất thời trợn mắt lên. Khà khà, cũng vậy. Lão hoàng nha híp mắt cười nói, kỳ quái, ông lão thế nào cảm giác ngươi rất giống một đầu khác chim à? Như cái gì như, bản tọa từ trước đến giờ đều là chỉ bị mô phỏng theo, chưa bao giờ bị vượt qua. Lông xanh chim nói. Thần phàm cũng trong lòng hơi động, liền lão hoàng nha đều cảm thấy này lông xanh chim cùng chọc lông chim giống nhau, chẳng lẽ hai người thật sự có liên quan? Từ khi hắn thần hồn bị truyền đi lớn tu tiên giới sau, hắn năm đó một cái vô tâm suy đoán. Bây giờ cũng lại bắt đầu lại từ đầu hoài nghi lên, dù sao chọc lông chim đã nói, hắn hồn phách bị đánh tan, bây giờ bản thể cũng chỉ còn dư lại một hồn, còn lại đều giải rác các giới, liền nó cũng không biết ở phương nào. Vèo. Đang lúc này, một tiếng vang nhỏ bên dưới, thần Thanh Thanh cùng Tần Tiên Nhi chờ người dồn dập đến, nhất thời cũng nghe thấy được xông vào mũi trà hương chi vị, ánh mắt lập tức cùng nhau nhìn phía cái kia thanh đồng đỉnh lô. Tiểu tử, người đủ không có, nhanh mở ra ấn đi. Ông lão ta còn cố ý giúp các ngươi cầm chén trà đều mang đến. Lão hoàng nha nói xong, từ trong nhẫn chứa đồ móc ra mấy thanh đồng chén trà. Mọi người thấy đi, nhất thời ngẩn ra. Chén trà này, tốt nhìn quen mắt. Trương Như Mộng kinh ngạc nói. Này không phải thành tiên yến thượng giờ, chúng ta uống thần trà giờ sử dụng cái chén sao? Thần Thanh Thanh nghĩ ra đến, kinh ngạc nói. Kha kha, ngược lại bọn họ sau đó cũng mở không được thành tiên yến, ông lão ta cũng không thể nhìn những này chén trà lãng phí đi đi. Lão Hoàng Nha cười hát hát nói, trộm thành tiên tông chén trà, nhưng hoàn toàn không hề có một chút thật không tiện. Mọi người dồn dập ngạc nhiên, có chút không nói gì. Yên tâm đi, những này chén trà đều là chưa từng dùng. Lão Hoàng Nha tướng chén trà trôi nổi ở giữa không trung, nhìn chúng người cười nói. Lúc đó quả thật có tam đại phái tông chủ cùng một ít trưởng lão không có trình diện, những này không chén trà, liền hết mức rơi vào rồi Lão Hoàng Nha túi áo, không nghĩ tới Kim Thiên phái lên công dụng. Đúng rồi ca, chúng ta vốn muốn tìm Vô Song tỷ tỷ cũng đến đây, nhưng là nàng tựa hồ có đoạn thời gian không tiến vào thiên đỉnh, cũng không biết là không phải bế quan đi tới. Lúc này, Thần Thanh Thanh đi tới Thần Phàm bên cạnh nói rằng, ân, trước tiên mở đỉnh đi. Thần Phàm nghe vậy sau cũng khẽ gật đầu, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Chợt đứng dậy hướng đi Thanh Đồng Đỉnh, lòng bàn tay ngưng tụ một luồng chân nguyên lực, hướng Thanh Đồng Đỉnh nắp đỉnh vỗ tới. Ầm. Một tiếng vang nhỏ bên dưới, Thanh Đồng Đỉnh ở ngoài phong ấn nhất thời tan rã, hóa thành mảnh vỡ rải rác. Cái gì? Chỉ đơn giản như vậy? Lông Xanh Chim cùng Lão Hoàng Nha đồng thời ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ ra phong ấn then chốt là ở nắp đỉnh bên trên. Thần Phàm không để ý đến, phong ấn giải rất sau, trà hương vị cũng càng trở nên nồng nặc, hắn vạch chân nắp đỉnh, một tia hào quang nhất thời từ trong đỉnh khúc xạ mà ra, cực kỳ óng ánh. Thơm quá thần trà, có một loại bách hoa mùi thơm, càng ẩn chứa một loại đại đạo bao hàm ý. Tần Tiên Nhi kinh ngạc nói, cái này cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy ngộ đạo thần trà, dù sao rời đi thành tiên tông trước, nàng vẹn vẹn cũng vừa mới cứng trúc cơ thành công, mà này thần trà, không tới trúc cơ kỳ là không thể uống, nàng năm đó rời đi cũng không đuổi tới thành tiên yến. Thần Phàm thân vung tay lên, Thanh Đồng Đỉnh bên trong lóng ánh hào quang nhất thời lưu chuyển lên, chợt hóa thành tám đạo hào quang bay vào Lão Hoàng Nha trước mặt tám cái trong chén trà, khắp động phủ đều bị loại trà này vận tràn ngập, cực kỳ mờ ảo. Rất nhanh, tám cái chén trà đồng thời giật đầy, Thần Phàm đưa bàn tay hơi vung lên, trong đỉnh lóng ánh thần trà quay về bình tĩnh. Tám cái chén trà thì lại từng người bay vào mọi người trong tay, mỗi người đều có một chén. Một lần mân một cái miệng nhỏ, tốt nhất phút 10 lần uống xong. Thần Phàm đối với Tần Tiên Nhi cùng lớn Tiểu Bạch nói rằng, các nàng ba người đều là lần thứ nhất uống. Ân. Tần Tiên Nhi ba người nghe vậy sau, cũng khẽ gật đầu. Sau đó mọi người các ngồi ở vườn thuốc một phương, dồn dập ngồi xếp bằng, chén trà trong tay nâng đến bên mép, bắt đầu uống trà ngộ đạo. Chương 319, nỗ lực kim đan chi đạo. Tất cả mọi người đều từng người mân dưới một cái miệng nhỏ hô, liền nhắm lại hai con mắt, tiến vào loại kia thần kỳ ngộ đạo trạng thái. Chỉ có Thần Phàm, như trước là trực tiếp một chén uống xong, hắn muốn thừa cơ hội này, tìm được một ít ngưng kết kim đan thời cơ. Trên thực tế đến hắn loại cảnh giới này, dĩ nhiên là chân nguyên lực đầy đủ, duy nhất khuyết thiếu, chính là đạo kia vận trên thông nộ, mà này nhưng là cần ở đại đạo bên trong không ngừng theo đuổi tìm tòi, mãi đến tận nước chảy thành sông, giờ, có mạnh mẽ thần hồn, mới có thể đem trong cơ thể chân nguyên mạnh mẽ áp xúc, ngưng kết thành vì là kim đan, chân chính đi vào kim đan kỳ. Mà sở dĩ nhiều người như vậy trước sau không bước ra bước đi này, đại đa số đều là bọn họ đối với đại đạo lĩnh ngộ trên không trọng thị, con đường tu tiên chú ý mỗi một bước đều làm đến nơi đến chốn, căn cơ một khi củng cố, đại đạo cũng sẽ vô cùng hoàn mỹ, sẽ không lưu lại thiếu hụt, tương lai đường cũng là vô cùng đã lâu. Điều này cũng dường như kiến tạo cao lầu, căn cơ càng ổn, tầng trệt tự nhiên cũng có thể kiến đến càng cao hơn. Ở về điểm này, Thần Phàm làm được đều rất đủ, hắn tuy rằng tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng này là bắt nguồn từ các loại vượt qua người bình thường kinh ngộ, mà hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì vững vàng tâm thái, đem mỗi một cảnh giới căn cơ đều vững vàng vững chắc. Giờ khắc này, nay ngộ đạo thần trà, liền cũng là một loại kỳ ngộ, một loại có thể gặp không thể cầu kỳ ngộ, liền ngay cả những thiếu niên kia thiên tài, 5 năm cũng vẹn vẹn có thể uống như vậy một chén, thậm chí bởi vì tư chất được hạn, rất nhiều người uống xong mấy chén sau, liền triệt để đối với ngộ đạo thần trà sản sinh miễn dịch, lại không bất kỳ tác dụng gì. Có thể Thần Phàm loại này cường hãn thể chất cùng tư chất dưới, nhưng một lần uống xong mười mấy chén, như trước xa xa chưa đạt đến cực hạn, ở này tiểu trong tu tiên giới, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có tồn tại. Đương nhiên, nếu là như Chọc Lông Chim từng nói, loại này nếu như đặt ở lớn trong tu tiên giới, liền thuộc về rất bình thường hiện tượng, thế giới không giống, không cách nào so sánh được. Rất nhanh, một cái thời thần đi qua, mọi người gần như cùng lúc đó tỉnh lại, ngoại trừ Thần Phàm ở ngoài, những người khác đều bắt đầu mân loại kém hai cái miệng nhỏ. Chỉ có Thần Phàm trực tiếp uống xong chén thứ hai. Hắn thông nộ, cũng không phải là một loại nào đó chỉ định pháp quyết, mà là kiếm đạo của hắn. Hắn trước sau tin tưởng, kiếm đạo mới là kiếm tu tất cả. Tịch diệt kiếm ý, chính là hắn kiếm đạo bên trong chỗ mấu chốt. Tuyệt vọng, tĩnh mịch, kỳ hảo, hắc ám. Tất cả tịch diệt, đều hào không sinh cơ, đây là hắn từ tịch diệt kiếm quyết bên trong rõ ràng cảm ngộ mà đến, lại đem hóa vì là mình kiếm ý kiếm đạo. Mà vào lúc này, hắn chính là một lần nữa tái thẩm coi loại này kiếm ý, làm lại từ đầu, mãi đến tận có thể đăng nhập kim đan. Tịch diệt. Thập tử vô sinh thần phàm trong đầu không ngừng vang vọng những chữ này hình dáng, ngộ đạo thần trà để hắn ngộ đạo tốc độ tăng lên rất nhiều, có thể trung quy vẫn là khó có thể bước qua cái nước này, bởi vì hắn tự thân sản sinh nghi vấn, nhưng chỉ cần vượt qua cái này nghi vấn, sau lưng chính là kim đan đại đạo. Thập tử vô sinh, vừa là để mình chí chỗ chết, kiếm đạo mới sẽ chí cường. Có thể người chết rồi, kiếm đạo không cũng là tiêu vong sao. Thần phàm hai con mắt đóng chặt, lông mày nhưng cũng chăm chú nhăn lại. Trong lúc này có mâu thuẫn, tịch diệt kiếm ý cuối cùng, chính là bị ép vào tử cảnh sau, mới sẽ phát huy trí cường ý lực, nhưng nếu là chết rồi, xác thực cũng là tất cả thành hết rồi, chẳng lẽ, đây là một loại cùng địch cộng diệt kiếm ý. Cũng hoặc là, chỉ cần mang theo hẳn phải chết tâm đi ứng chiến, cuối cùng mới có thể thắng lợi. Không, không đúng. Thần phàm đống nhiên mở mắt ra, chén thứ hai ngộ đạo thần trà mang đến trạng thái, bị hắn trước giờ tiêu hao hết, loại này ngộ đạo thật sự quá khó. Thần phàm sâu hít vào một hơi thật sâu, đem trong lòng tạp niệm chậm rãi loại bỏ, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể đã có chút cáu kỉnh, mình chung quy là quá nóng lòng cầu xong rồi. Bất quá, này kim đan chi đạo. Ta thiên không tin không cách nào hiểu rõ. Thần phàm thấp giọng đọc thầm, xài bước hướng đi thanh đồng đỉnh, song chỉ ngưng lại, nâng vung tay lên, một mảnh hào quang đột nhiên tuôn ra, bay lên trời. Chợt há miệng hút vào, này tảng lớn hào quang hết mức lạc vào trong miệng, này chí ít là 20 chén thần trà lượng, tương đương với 20 năm đại đạo thông nộ, hắn quyết định làm cuối cùng nỗ lực. Nhưng này 20 chén thần trà lượng, trước sau vẫn là quá hơn nhiều, cứ việc hắn phần kim thiên tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, thân thể cường độ đề cao thật lớn, nhưng vẫn là khó có thể chống đối này lượng lớn thần trà xung kích. Rất nhanh, hắn mặt ngoài thân thể bắt đầu nứt toát, xuất hiện từng đạo vết thương. Nhưng thần phàm cũng không có thời gian đi để ý. Đau nhức đã không thể ngăn cản hắn. Một luồng mạnh mẽ không minh trạng thái, rộng rãi tràn ngập hắn toàn bộ đầu óc, mạnh mẽ thần hồn lực vào đúng lúc này nhanh chóng xoay tròn. Tịch diệt, đến tột cùng làm sao mới là tịch diệt, sống và chết, lại là làm sao luân hồi không thôi. Thần phàm trong đầu không ngừng suy tư, không ngừng mà theo đuổi thăm dò đại đạo. Tịch diệt, dĩ nhiên kéo dài vì sinh tử cùng luân hồi, đây là một bước to lớn vượt qua, tuy rằng còn không cách nào vượt qua này một mảnh nghi vấn, nhưng đã là tìm được đường. Rất nhanh, thứ hai thời thần đi qua, mọi người dồn dập tỉnh lại, nhìn thấy thần phàm cả người nứt toác vết thương, nhất thời khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Ca, ngươi làm sao? Thần Thanh Thanh lo lắng nói, nhưng cũng không dám đi đụng vào thần phàm, nàng sợ cắt ngang thần phàm thông nội trạng thái. Lão Hoàng Nha thấy thế không đúng, mang tương thanh đồng đỉnh cái vạch trần vừa nhìn, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này, chí ít một hơi uống 20 chén, song song. Lão Hoàng Nha lắc đầu liên tục. Tần Tiên Nhi trên mặt cũng xẹt qua một ít gợn sóng, đôi mắt đẹp chăm chú quan tâm thần phàm, thấy trên người hắn tuy rằng vết thương vô số, có thể hơi thở sự sống vẫn như cũ cực kỳ dồi dào, trong lòng nhấc lên lo lắng, cũng mới hơi hòa hoãn lại. Thanh Thanh, không cần lo lắng, hắn không giống cái làm việc không đúng mực người. Tần Tiên Nhi sờ sờ thần Thanh Thanh đầu, an ủi. Ân, yên tâm đi, tiểu tử này trong cơ thể sức sống lại so với ông lão ta còn dồi dào, mọi người tiếp tục ngộ đạo đi. Lão Hoàng Nha cũng kiểm tra một phen. Sau đó mới cười rất hiền lành. Lông xanh chim cũng mở mông lung hai con mắt, nó cũng là ngộ đạo, có thể mở mắt ra sau nhưng như là ngủ một cái dài rác, trên mặt có chút mơ hồ, trong miệng thầm nói, kỳ quái, cảm giác thật là kỳ quái, tựa hồ nhớ tới một ít chuyện gì, là ai phủ đầy bụi trí nhớ của ta. Nói xong, nó lại lần nữa ngân dưới một cái thần trà, tiến vào thông ngộ trạng thái. Mà thần Thanh Thanh chờ người luôn mãi xác định thần phàm không quá đáng lo sau, cũng dần dần động viên hạ xuống, bắt đầu tiếp tục ngộ đạo. Đệ ba cái thời thần sau, mọi người tỉnh lại lần nữa, thần phàm như trước chưa từng nhúc nhích quá, chỉ là vết thương trên người cũng biến thành càng hơn nhiều, nhưng cũng xa không có nguy hiểm tính mạng. Thứ tư thời thần, như trước như vậy. Mãi đến tận 12 cái thời thần kết thúc, tất cả mọi người dồn dập uống xong chén thứ nhất thần trà sau, thần phàm cũng không từng có tỉnh lại dấu hiệu. Tiểu tử này, là muốn vọt thẳng đâm kim đan chi đạo. Lão Hoàng Nha phản ứng lại, chợt lập tức lắc đầu, nói ra, như vậy không thể thành công. Không chỉ có độ khó sẽ gia tăng thật lớn, hơn nữa thất bại sau khi tỉnh lại, thần hồn cũng sẽ bị thương, lại muốn tìm thời gian lâu dài đi khôi phục. Cái gì, này, vậy phải làm thế nào? Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng, bao quát lớn tiểu bạch vừa nghe, nhất thời có chút bối rối. Không thể ra sức, chỉ có thể dựa vào hắn mình mau chóng đoạn tuyệt cái này điên cuồng ý nghĩ, lui ra loại kia trạng thái. Lão Hoàng Nha sắc mặt nghiêm túc nói. Mà Tần Tiên Nhi nhưng lẳng lặng nhìn Thần Phàm, nhìn hắn khuôn mặt thanh tú, hồi lâu sau, nàng vi vi nở một nụ cười, trong mắt mang theo một ít kiên định, thấp giọng nói, không, hắn sẽ thành công. Chương 320, tịch diệt sinh chết luân hồi. Nghỉ ngơi một lát sau, Lão Hoàng Nha lần thứ hai mở ra thanh đồng đỉnh cái, thân vung tay lên, bảy đạo hào quang rơi vào mọi người chén trà trong tay, dồn dập một lần nữa đổ đầy, bắt đầu rồi chén thứ hai thần trà. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng thu hoạch rất lớn, nhưng cũng sắp tới bình cảnh, lấy nàng nhóm thân thể cùng cảnh giới, thêm vào lúc trước ở thành Tiên Yến Thượng uống xong một chén, giờ khác này đã xem như là chén thứ ba, sắp tiếp cận cực hạn, các nàng đều cảm thấy, thì lại rất khả năng chính là cuối cùng một chén. Lớn Tiểu Bạch cũng là như vậy, so với Thần Thanh Thanh các nàng tư chất, Lớn Tiểu Bạch liền có vẻ hơi yếu, chén thứ hai này cũng chính là các nàng cực hạn. Lão Hoàng Nha cũng cau mày, hắn giơ chén trà, một lúc lâu đều không có uống xong, bởi vì hắn những năm này cũng tham gia không ít lần thành tiên tiệc rượu, giờ khác này cảm thấy có chút ngộ không ra cái gì, này một chén xuống cảm giác có chút lãng phí. Đúng. Đang lúc này, lông xanh chim trực tiếp uống một hớp hết trong tay mình thần trà, chén trà nhất thời rơi xuống đất, lăn xuống ở vườn thuốc ở trong, nhưng con mắt của nó như trước trận trừng lên, dường như đèn lồng giống như vậy, trừng trừng nhìn chằm chằm Lão Hoàng Nha trong tay thần trà, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Người không sao chứ? Học ai không hiếu học tiểu tử này như thế uống một hớp ánh sáng? Không sợ chết no sao? Lão Hoàng Nha cả kinh nói. Mà lông xanh chim không nói gì, chỉ là cuồng lắc đầu, ánh mắt như trước khẩn nhìn chăm chú Lão Hoàng Nha chén trà trong tay. Lão Hoàng Nha thấy thế ngẩn ra, hỏi, ngươi nói không được lời nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn uống? Lông xanh chim lập tức gật đầu, trong mắt mang theo nồng đậm kỳ dực cùng lo lắng, tựa hồ bức thiết muốn nhiều một chén thần trà. Lão Hoàng Nha do dự, hắn lo lắng này khí linh nuốt vào chén thứ hai sau, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, nhưng chợt lại lập tức lắc lắc đầu, phản ứng lại, khí linh trừ phi là bản thể ngọc bội bị tiêu hủy, bằng không là chết không được. Hắn đem chén trà đưa tới, nói ra, nếu ngươi muốn liền cho ngươi đi, ông lão ta uống không xuống. Thác tiểu tử này phúc, cảm giác lại không lâu nữa, ta cũng phải đột phá. Lông xanh chim nhìn thấy Lão Hoàng Nha thần trà cho nó, lập tức há mồm, lại là trực tiếp một chuẩn chén đưa vào trong miệng, chợt cả người lục mang tăng vọt, tỏa ra một loại cực kỳ mạnh mẽ mục hành chân nguyên, một luồng bàng bạc sức sống toàn thân vần quanh, nó nhắm lại hai mắt, cũng rơi vào một loại huyền diệu trạng thái, không giống ở ngộ đạo, càng như là đang mở ra phủ đầy bụi đã lâu ký ức cùng thực lực. Cùng lúc đó, Tần Tiên Nhi cũng hơi uống xong non nửa chén thần trà. Nàng cảm thấy có lòng tin có thể một lần tiêu hóa nửa chén, nàng cũng bức thiết hy vọng sớm ngày có thể đạt đến kim đan kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, vườn thuốc lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, sáu người một khí linh đều ở ngộ đạo, chỉ có Lão Hoàng Nha tỉnh táo. Hắn ngồi dưới đất, hai tay chống cằm, con mắt vẫn nhìn này thanh đồng đỉnh lô, tựa hồ đang suy tư điều gì. Có muốn hay không cũng điểm lấy ra đi bán đây, nhất định có thể bán cái giá tiền cao hắn đích thì thầm một tiếng sau khi, vẫn lắc đầu một cái, cảm thấy nếu là thật lấy ra đi bán. Tất nhiên sẽ bị người nói hắn biết thần phàm tâm tích, đến thời điểm bị theo dõi, hắn liền không cách nào vui vẻ lừa bịp, như vậy mà nói thì có điểm tính không ra. Quên đi, quên đi, ông lão ta vẫn là đi trước, Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiền Tông này mấy cái ông lão gần nhất hành tung quái lạ, cũng không biết đến cùng ấp ủ âm như gì, vừa vặn đi nhìn một cái náo nhiệt. Cuối cùng Lão Hoàng Nha hất đầu liền rời đi thần phàm động phủ, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cực kỳ tiêu sái. Ngày thứ hai, lại là 12 cái thời thần đi qua. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đồng thời tỉnh lại, nhưng nhìn thấy thần phàm như trước hai con mắt đóng chặt, đã nhập định, nằm ở loại kia trạng thái huyền diệu, duy nhất làm cho các nàng hai người yên lòng chính là, thần phàm vết thương trên người, lại đang chậm chậm khôi phục. Sau đó, Lớn Tiểu Bạch cũng tỉnh lại, hai người cũng là nhìn thấy thần phàm biến hóa, dồn dập lộ ra một ít ý mừng. Mà các nàng bốn người cũng đạt đến cực hạn, không cách nào lại uống xong trà ngộ đạo, chí ít ở kim đan kỳ trước, các nàng đem không hội ngộ đến nhận chức hà bình cảnh. Có thể một đường gió lốc mà trên. Tần Tiên Nhi cũng mở hai con mắt tỉnh lại, nàng nhưng là đã uống xong chén thứ ba ngộ đạo thần trà, như nàng suy nghĩ, chính nàng tư chất cũng vượt xa ra sự tưởng tượng của nàng, thêm vào nàng bản thân liền là nghịch tu pháp quyết, giờ khắc này ở trúc cơ hậu kỳ bình cảnh trên, lại cũng có đột phá, nhưng khoảng cách này kim đan kỳ, như trước là có chút chênh lệch. Trong vòng 3 năm, có lẽ có vọng ngưng kết kim đan. Nàng trên mặt lộ ra một ít ý mừng, đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía thần phàm. Tiên Nhi tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đứng dậy, hướng đi Tần Tiên Nhi. Các ngươi cũng đã đạt đến cực hạn sao? Thần Tiên Nhi hỏi. Ân, lần này thu hoạch quá to lớn, chỉ là không biết đạo ca ca hắn đến cùng sẽ không thành công. Thần Thanh Thanh gật đầu nói xong, cũng lo lắng nhìn về phía ngồi xếp bằng trên mặt đất thần phàm. Tần Tiên Nhi khẽ gật đầu, chợt nói ra, các ngươi trước về trong địa cung đi, Tiểu Thiên phải làm cũng phải kết thúc bế quan, đừng làm cho hắn không tìm được các ngươi, ngươi ca bên này ta liền lưu lại chăm nom đi. Thiên Nhi tỷ tỷ, ngươi còn chưa đạt đến cực hạn sao? Trương Như Mộng kinh ngạc nói. Ân, phải làm còn có thể uống xong một ít thần trà. Thần Tiên Nhi khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Vậy cũng tốt, Thanh Thanh, chúng ta liền đi về trước đi, thần phàm ca sẽ không có chuyện gì. Cuối cùng Trương Như Mộng cũng gật đầu nói, mang theo có chút lo lắng thần Thanh Thanh cũng rời đi động phủ, sau đó lớn Tiểu Bạch cũng theo sát phía sau rời đi. Toàn bộ động phủ chỉ còn dư lại Tần Tiên Nhi cùng thần phàm hai người, còn có con kia khí tức trở nên càng ngày càng kỳ quái lông xanh chim. Tần Tiên Nhi đứng dậy đi tới thần phàm trước người, nàng hơi tới gần thần phàm khuôn mặt, lặng lặng nhìn hắn. Tên ốc. Sau một lúc lâu, nàng thấp giọng nở nụ cười, trên mặt mang theo một nụ cười, chợt liền đứng dậy hướng đi thanh đồng đỉnh lô, mở ra nắp đỉnh, đem chén trà của chính mình lần thứ hai đổ đầy thần trà. Đệ tứ chén, nàng ngân rơi xuống non nửa chén sau, lần thứ hai rơi vào hiểu nói trạng thái. Mà giờ khắc này, thần phàm như trước vây ở này sống và chết trong luân hồi, đến tột cùng cái gì là tịch diệt, vì sao mà tịch diệt sau khi, thì làm sao sinh? Đây là một cái khủng bố kiếm đạo, dính đến luân hồi sinh tử, chính là đặt ở lớn tu tiên liên giới, đều rất ít người dám đi ngộ loại này nói, bởi vì ý thức chỉ cần hơi hơi có sai lầm, thì sẽ vĩnh viễn vây ở trong này, khó có thể tự kiềm chế, thậm chí một đời tu tiên chi đạo cũng sẽ bị thẻ ở giai đoạn này. Nhưng nếu như có thể lướt qua cái nước này, thành tựu đi ra kiếm đạo, đều sẽ vấn đỉnh cùng thế hệ cung cấp. Sinh tử luân hồi, tịch diệt, chí chỗ chết mà hậu sinh, có thể trước sau bảo lưu sức sống, liền không cách nào phát huy tịch diệt uy lực, nhưng hiện tại, ta tựa hồ đã hiểu. Ta bị sinh tử hạn chế ở, khi ta đi để ý là sống hay chết thời điểm, liền dĩ nhiên để mình rơi vào trong cái vòng này, họa địa vi lao, mua dây buộc mình. Mà tịch diệt, cũng không phải là chú ý theo đuổi tử cảnh, mà là quên mất sinh tử, quên mất luân hồi, trong lòng, chỉ có kiếm. Ẩm. Từng đạo lạnh lẽo bình thản âm thanh, ở thần phàm trong đầu của chính mình vang vọng, đây là hắn mình âm thanh, cũng là hắn trên đại đạo vận âm, hắn thành công, tiêu hao hết 20 chén thần trà, dường như trải qua thời gian 20 năm, chung quy vẫn là thông ngộ kim đan chi đạo. Trong đầu của hắn không ngừng vang vọng đại đạo vận âm, trong đan điển cũng liên tục dâng trào ra chân nguyên, dường như nguồn suối giống như vậy, quần quận không ngừng bốc lên, mơ hồ có muốn một hơi ngưng kết kim đan xu thế. Nhưng thần phàm thần thức nhưng đột nhiên động một cái, đột nhiên ngăn lại này cỗ xu thế. Không được, không thể ở này một giới ngưng kết kim đan. Thần phàm duy trì tỉnh táo, rộng rãi mở hai con mắt. Hán thiên đình thân thể cùng chân thân đồng hóa, nếu là ở này một giới kết thành kim đan, chân thân tất nhiên cũng sẽ đồng thời đi vào kim đan kỳ, nhưng này ngược lại để hắn có chút bất an, này tơ bất an đến từ chính thiên đình. Hắn quyết định liền như vậy dừng lại, chuẩn bị trở về đến chân thân sau, ăn vào phong hoàng ngọc tường. Lại một hơi nỗ lực kim đan kỳ, không chỉ có bảo đảm kim đan ngưng tụ, càng có thể làm cho hắn tránh khỏi trong lòng này tơ cảm giác bất an. Chương 321, chân thân kết đan. Thần phàm hơi dừng lại một chút, đem cả người đạo vận đều thu lại, hắn biết được mình đã thành công, nhưng tuyệt đối không thể gấp ở này nhất thời. Hơn nữa trong cơ thể 20 chén thần trà cũng dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn, này tương đương với 20 năm nội đạo, vững chắc ở lạc ở trong cơ thể hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về vườn thuốc. Phát hiện lão hoàng nha cùng thần Thanh Thanh chờ người từ lâu rời đi, chỉ còn dư lại Tần Tiên Nhi cùng lông xanh chim. Hai người đều là hai con mắt đóng chặt, Tần Tiên Nhi cái ly trong tay đã không, tựa hồ cũng sắp sửa ngộ đạo xong xuôi. Mà lông xanh chim nhưng lệnh thần phàm hơi kinh ngạc, nó cả người bị một luồng lục mang bao vây, bên ngoài cơ thể lưu luyến ngàn vạn tia một hành chân nguyên, cực kỳ bằng bạc, hơn nữa càng có chút hơn quen thuộc. Đây là phân mục tiên. Thần phàm kinh ngạc, hắn lại cảm nhận được lông xanh chim trong cơ thể pháp quyết lại có một loại phần mục thiên khí tức, nhưng lại có hơi khác nhau, như là một chủng loại giống như pháp mà thôi, nhưng lại lộ ra phần mục thiên khí tức, khiến người ta cảm thấy nghi hoặc. Đã thức chưa? Lúc này, một tiếng ngân linh giống như âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Thần phàm ngẩn ra, chợt xoay người khẽ gật đầu. Chính là Tần Tiên Nhi tỉnh rồi, nhìn thấy thần phàm cả người thương thế dĩ nhiên khôi phục, hơn nữa cả người cũng lộ ra một loại làm người cảm giác huyền diệu đạo vận, nàng liền biết, thần phàm phải làm là thành công. Hả? Nhưng Tần Tiên Nhi lại không khỏi nghi hoặc, nếu như thành công, không thể còn như trước thân ở trúc cơ hậu kỳ. Người thành công sao? Nàng nhìn về phía thần phàm hỏi. Ân. Thần phàm gật đầu. Này vì sao? Còn chưa ngưng kết kim đan. Thần Tiên Nhi ngẩn ra, hỏi. Thần phàm lắc lắc đầu, thấp giọng nói ra, ta ngăn chặn ở, trước hết để cho chân thân ngưng kết kim đan. Tần Tiên Nhi nghe vậy sau cả kinh, nhưng chợt liền nhớ tới lúc trước thần phàm vừa tại tầng thứ 9 thiên đình gặp phải, lập tức phản ứng lại, nàng khẽ gật đầu, không có nói thêm nữa. Chợt thần phàm lần thứ 2 xoay người nhìn về phía lông xanh chim, cuối cùng nhíu mày vừa nhíu, quyết định trước đem thần hồn lui ra thiên đình. Đi ra ngoài trước đi. Thần phàm nói rằng. Tần Tiên Nhi gật đầu, hai người cùng nhau đem thần hồn lui ra, cùng lúc đó, thần phàm cũng đem thanh đồng đỉnh bên trong còn lại ngộ đạo thần trà lấy ra một nửa, tồn tại một bình trong bình ngọc, mang về địa cầu tu tiên giới. Hắn mở hai con mắt sau, bình ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Đến rồi, lão phu thần trà đến rồi. Chọc lông chim kêu quái dị một tiếng, lập tức vọt tới. Tại sao các ngươi đều như thế thích uống trà, coi đời này không phải mật ong mới ngon lành nhất sao? Ông chúa cũng đi theo sau lưng nó, tỏ rõ vẻ hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Bởi vì uống trà mới có thể làm đại ca. Chọc lông chim tiến đến thần phàm trước người, tiếp nhận bình ngọc, sâu sắc ngửi một cái, tỏ rõ vẻ say xưa, quả nhiên là thứ tốt à. Vậy ta còn là vẫn làm tiểu đệ đi. Ông chúa cũng nghe thấy một thoáng này trà hương, cuối cùng không có hứng thú chút nào lắc đầu, cười khúc khích nói. Chọc lông chim nâng bình ngọc, chợt mới nhìn về phía thần phàm, đánh giá hắn một chút sau, nói ra, tiểu tử, vừa vặn ngươi bản thể không đơn giản à, lại cũng lộ ra một loại huyền diệu khí tức, ngươi ngộ đạo thành công. Ân, thế nhưng ở thiên đình bên trong muốn ngưng kết kim đan thời điểm, có một loại cảm giác bất an trong nháy mắt kéo tới, ta liền ngăn chặn cái kia thời cơ. Thần phàm gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Đối với, cẩn thận làm cho vạn năm thuyền, huống hồ ngươi đã hiểu rõ kim đan chi đạo, bây giờ còn có phong hoàng ngọc tương, ngưng kết kim đan đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Chọc lông chim gật đầu nói. Ân. Thần phàm hơi trầm ngâm không ít sau, trầm giọng nói, còn có một việc, khả năng cùng ngươi có quan hệ. Cùng lão phu có quan hệ. Chọc lông chim ngẩn ra, hỏi. Ta ở thiên đình bên trong có một cái ngọc bội bên trong có một cái khí linh, là một con cả người màu xanh lục lông chim chim ông. Thiên sư nó, thật xấu. Thần phàm nói còn chưa dứt lời, chọc lông chim liền cau mày ngắt lời nói. Thần phàm hơi không nói gì, chợt mới nói ra, ta hoài nghi, khả năng này là ngươi bị đánh tan hồn phách một trong. Lần này đến phiên chọc lông chim không nói gì, nó trợn to hai mắt, lập tức lắc đầu. Như chặt đinh chém sắt nói ra, không thể, lão phu không thể cả người dài lông xanh, mẹ, nhiều xấu à. Thần phàm không để ý đến này chọc lông chim, chợt đem liên quan với lông xanh chim hết thể đều kể ra, bao quát trí nhớ của nó bị phủ đầy bụi, cùng với uống xong ngộ đạo thần trà sau khi, nó cả người tỏa ra phần mục thiên khí tức. Chọc lông chim nghe xong, trên mặt đã lộ ra kinh ngạc, chợt cũng chậm chậm nghiêm nghị hạ xuống, nó biết thần phàm không thể có thể nói đùa. Phần mục thiên khí tức. Lão phu trong đó một đạo bị đánh tan hồn phách, chính là mang theo phần mục tiên. Chọc lông chim chau mày. Lẽ nào? Tiên cung chủ nhân đem lão phu này đạo hồn phách tìm được, phủ đầy bụi trí nhớ của nó, còn đưa nó luyện thành khí linh. Mẹ chọc lông chim càng nói càng giận. Chỉ là suy đoán, tuy rằng nó hồn thể lộ ra phần mục tiên khí tức, nhưng pháp quyết nhưng cùng ta tu luyện phần mục tiên cũng không giống. Thần phàm nói rằng, khẳng định là để tiên cung chủ nhân liền tu vị đều cải hóa, nếu như đúng là như vậy. Lão phu kia này đạo hồn phách chỉ sợ là thu không trở lại, nó đã tự thành một thể rồi. Chọc lông chim trầm giọng nói rằng, ông chúa ở bên cạnh nghe được suy tư, sau một lúc lâu mới kinh ngạc thốt lên nói, đại ca kia, ngươi ha không phải từ này khuyết thiếu một hồn. Hừ, lão phu tương lai chắc chắn tìm này tiên cung chủ nhân tính sổ, huống hồ lấy lão phu bực này tư chất, chỉ cần hiện tại bản thể vẫn còn, đừng nói khuyết thiếu một hồn, chính là thiếu hụt hết thể bị đánh tan hồn phách, lão phu cũng có biện pháp có thể trở về năm đó đỉnh cao. Chọc lông chim trong mắt lộ ra một luồng tức giận, đây là đối với này tiền cung chủ nhân thật sự nổi giận. Đại ca, ngươi thật là lợi hại. Ông chúa cực kỳ sùng kính nói. Khà khà, đó còn cần phải nói. Không phải lão phu khoác lác, lão phu năm đó cũng là lớn trong tu tiên giới một phương cường giả, uy hiếp thiên hạ. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, chọc lông chim lại khôi phục ngày xưa dáng dấp, cười híp mắt nói. Thân phàm thấy nó không có gì đáng ngại, cũng không nói thêm gì nữa, dù sao nói nhiều hơn nữa. Cũng không cách nào đem lông xanh chim mang ra địa cầu tu tiên giới, hắn từng thử lấy thần hồn bao vây khối này ngọc bài, lại phát hiện không cách nào lay động mảy may, căn bản mang không ra thiên đỉnh, hay là tương lai thần hồn mạnh mẽ, cũng có thể thử một lần. Sau đó, thần phàm đi ra nhà đá, thấy thần thanh thanh chờ người một mặt, báo cho các nàng mình đều sẽ bế quan sau một khoảng thời gian, liền lại lần nữa trở về nhà đá. Vào lúc này, chọc lông chim thừa dịp hắn rời đi lỗ hổng, cũng dĩ nhiên uống xong hiểu đạo thần trà, bắt đầu ngộ lên nói đến. Ông chúa thì lại mọi cách kẻ nhạt nằm nhoài nó bên cạnh. Thần phàm ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hơi hít một hơi sau, lấy ra phong hoàng ngọc tường, từ bên trong bổ xuống to bằng ngón cái một khối, đem ngậm vào trong miệng, hóa thành một tia mùi thơm ngát nhạt ngọt mật ong, chậm rãi chảy vào hắn đan điền. Hắn nhắm lại hai con mắt, bắt đầu tập trung tinh thần, cảm ngộ mình ngộ ra thông kiếm đạo, một luồng ngập trời sinh tử luân hồi ý cảnh, cũng rộng rãi từ trong cơ thể hắn lan ra. Chương 322, âm nhu tử cục. Bắt ở một bên ong chúa nhất thời bất thình lình đánh một cái giật mình, một ít nguy hiểm trực giác, đột nhiên để nó theo bản năng từ trên mặt đất bay lên, sau này phương vội vàng thối lui, đồng thời con mắt cũng nhìn phía này câu nguy hiểm khởi nguồn. Chính là từ thần phàm trên người tuân ra ý cảnh, để nó không tự chủ được cảm thấy khiếp đảm. Nguyên lai người đại ca này mới là lợi hại nhất. Phong Vương tùng khẩu khí, thấp giọng nói rằng. Mà lúc này, thần phàm trong cơ thể thì lại từ lâu trời đất xoay vần. Như ở thiên đình bên trong thân thể như thế, hắn cảm ngộ loại kia sinh tử luân hồi ý cảnh, không trở ngại chút nào vượt qua hết thể cản trở, thành công đến kim đan chi đạo. Trong đan điền bắt đầu bước lên chân nguyên, như nguồn suối bình thường liên miên không dứt tuôn ra, chợt bị một cơn lốc xoáy hấp dẫn. Thần phàm sinh tử luân hồi ý cảnh bắt đầu phát huy, trưởng khống tụ lại hết thể chân nguyên lực. Hắn lựa chọn lấy phần khí thiên tiến vào kim đan kỳ, bởi vì đây là hắn kiếp trước liền quen thuộc một phần, mà lại bản thân cũng là dựa vào rút lấy linh khí mà trưởng thành. Ở vào thời điểm này, cũng chỉ có trong cung điện dưới lòng đất lưu chuyển linh khí, thêm trên thiên đỉnh bên trong ngụy tiên khí, mới thích hợp để hắn ngưng kết kim đan. Tịch diệt, quên mất sinh tử, quên mất luân hồi. Thần phàm trong đầu tụng hát ra từng tiếng nói âm, không ngừng hồi tưởng. Cuối cùng trong miệng hắn trầm giọng hét một tiếng, ngưng đan. Trong cơ thể chân nguyên đột nhiên co lại nhanh chóng. Lúc trước uống xong phong hoàng ngọc tương cũng tuôn ra, đem tụ tập mà đến chân nguyên lực vây kín mít, để cho không lại chạy tán, mà thần phàm thần hồn kiếm đạo cũng tại lúc này đồng thời phát lực, đem những kia chân nguyên không ngừng đè ép. Cuối cùng chiếc kia chân nguyên lực vòng xoáy bắt đầu ngưng kết thành một viên trừng hạt gạo kim đan, không ngừng xoay tròn, cũng dường như địa cầu bình thường hấp thụ chu vi hết thảy tất cả chân nguyên, không ngừng lớn mạnh tự thân. Xèo. Ở bên ngoài cơ thể hắn, từ lâu ngưng tụ ra một cái hai màu ánh sáng kén. Đều là linh khí hóa thành, mà trong cung điện dưới lòng đất linh khí cũng gấp kịch bị hắn hấp thu, thậm chí ngay cả địa cung ở ngoài, yêu vương cốc linh khí cũng chịu đến ảnh hưởng, đột phá địa cung trận pháp cấm chế, như vực sâu như biển linh khí tràn vào thần phàm trong cơ thể. Nhà đá ở ngoài, thần Thanh Thanh cùng tần Tiên Nhi bọn người dồn dập đi ra, nhìn đầy trời nồng nặc linh khí tràn vào thần phàm nhà đá bên trong, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần phàm ca hắn bắt đầu kết kim đan sao? Trương Như Ngộng có chút kích động nói. Không nghĩ tới ca ca kiếm đạo ý cảnh sẽ mạnh mẽ như thế, lại truyền ra nhà đá. Thần Thanh Thanh cũng lẩm bẩm nói rằng. Tần Tiên Nhi khẽ gật đầu nói, ở thiên đình động phủ thời điểm, ta liền cảm giác được loại này kiếm ý bất phàm, không nghĩ tới chân thân kết kim đan giờ có thể có động tĩnh lớn như vậy, tiếp tục như vậy, chỉ cần bế quan nửa tháng, hắn liền có thể thuận lợi kết ra kim đan. Ta lần thứ nhất nhìn thấy kiếm tu lại cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Trương Như Ngọc nắm đấm trắng nhỏ nhắn nắm chặt, trong mắt tràn ngập kỳ dực. Chính nàng tu luyện cũng là phần khí thiên, muốn đem đến vậy muốn như thần phàm mạnh mẽ như vậy. Vì lẽ đó ngươi cũng đừng lại lười biếng, mau mau chịu khó tu luyện đi. Thần Thanh Thanh lộ ra một ít nghịch ngợm vẻ, cười nói. Ta hiện tại liền đi. Trương Như Ngộng chịu đến cảm hóa, trực tiếp liền chạy về mình bên trong thạch thất, bắt đầu đả tọa tu luyện. Sau đó, chúng nữ liếc nhìn nhau sau, khẽ mỉm cười, chợt cũng chậm chậm tàn đi, nên tu luyện hay là muốn tu luyện. Nửa tháng sau, thần phàm bên trong thạch thất động tĩnh như trước mạnh mẽ. Linh khí còn ở quần quần không ngừng bổ sung, chưa từng có yếu bất xu thế. Điều này cũng làm cho Tần Tiên Nhi kinh ngạc, theo lý mà nói, lấy loại này linh khí mức độ đậm đặc, thêm vào hấp thu thời gian nửa tháng, làm nên cũng sớm đã vượt qua phổ thông kim đan sơ kỳ có khả năng chịu đựng chân nguyên, nhưng thần phàm giờ khắc này lại còn không có dừng lại xu thế. Mà này còn chỉ là Tần Tiên Nhi cho rằng linh khí mà thôi, thẳng nếu để cho nàng biết thần phàm không chỉ có hấp thu này một giới linh khí, liền ngay cả thiên đỉnh bên trong càng dày đặc ngụy tiên khí cũng bị hắn hấp thu, hơn nữa kéo dài nửa tháng, này nàng tất nhiên sẽ càng thêm khiếp sợ. Ầm. Đang lúc này, một tòa cửa đá mở ra, Trương Như Ngộng từ bên trong hoang mang hoảng loạn đi ra, Thần Thanh Thanh cũng theo sau lưng, sắc mặt có chút lo lắng. Làm sao? Thần Tiên Nhi đôi mi thanh tú cau lại, thấp giọng hỏi. Tiên Nhi tỷ tỷ, không tốt, ta cùng Thanh Thanh mới từ thiên đỉnh đi ra. Hiện tại thiên đỉnh bên trong khắp nơi tản vô song tỷ tỷ bị với lên vạn kiếm tông tin tức, hơn nữa không giống như là làm bộ, bọn họ muốn bức bách thần phàm ca hiện thân. Trương Như Ngọc lo lắng nói, nhiều năm như vậy, vạn kiếm tông còn không hết hy vọng sao. Thần Tiên Nhi lông mày nhất thời nhíu chặt. Thần phàm ca cùng bọn họ thiếu tông chủ cái chết có liên quan, người tông chủ kia cũng trực tiếp đem thiếu tông chủ chết trách tội ở thần phàm ca trên người, tất nhiên là sẽ không giảng hòa. Trương Như Ngọc lo lắng nói, Thần Tiên Nhi gật đầu, chợt hỏi. Các ngươi cụ thể cũng nghe được cái gì? Rất nhiều không giống lời giải thích, nhưng truyền lưu rộng rãi nhất là từ Vạn Kiếm Tông đệ tử trong miệng truyền tới tin tức, bọn họ nói là Vô Song tỷ tỷ cùng Thần Phàm ca đã từng liên thủ giết qua Vạn Kiếm Tông đệ tử, vì lẽ đó bây giờ muốn cầm Vô Song tỷ tỷ vấn tội. Trương Như Mộng nói rằng, nhưng cũng có người nói đây là một âm mưu, liền Vô Song tỷ tỷ ân sư Pháp Ấn phu nhân cũng có phần tham dự, không tiếc bán đi đệ tử, cũng phải giết Thần Phàm một rửa nhục đục. Sau đó thậm chí có người nói nhìn thấy Thành Tiên Tông phái ra hai tên Kim Đan kỳ trưởng lão leo lên Vạn Kiếm Tông, mọi người cũng hoài nghi liền Thành Tiên Tông cũng nhúng tay, muốn bày xuống tử cục, dẫn ca ca đi vào. Thần Thanh Thanh tiếp nhận Trương Như Ngộng, một mặt lo lắng cùng lo lắng nói rằng, hiện tại các nàng lần thứ hai đối mặt một nan đề, chuyện này, đến tột cùng có muốn hay không báo cho Thần Phàm. Không nói, các nàng trong lòng cảm thấy xin lỗi Trầm Vô Song, bởi vì Vạn Kiếm Tông buông lời, sau 7 ngày, chính là xử quyết Trầm Vô Song thời điểm. Thế nhưng nói ra, Thần Phàm nhất định là sẽ đi vào, hắn liền chưa bao giờ sợ quá bất kỳ khiêu khích, cho dù chết cục, hắn cũng sẽ đi vào sông. Này không khỏi lệnh chúng nữ đều lo lắng do dự. Người ca hiện tại như trước ở ngưng đan trọng yếu bước ngoặt, nếu là bị cắt ngang, rất có thể sẽ tạo thành trọng thương, thậm chí sau này cũng sẽ bỏ mất ngưng kết kim đan cơ hội. 7 ngày thời gian, chúng ta có thể các loại, nếu ngươi ca đến lúc đó chưa xuất quan, ta liền trên một chuyến Vạn Kiếm Tông cứu người. Tần Tiên Nhi trầm giọng nói rằng, nàng đồng dạng là nữ nhân, Trầm Vô Song đối với Thần Phàm tâm ý, nàng cũng sớm đã nhìn ra, tuy nhiên chưa từng vạch trần quá. Mà nàng cũng chưa từng lòng sinh ghen tị, thế nhưng dính đến Thần Phàm tất cả, nàng bao nhiêu cũng diễn sinh ra tư tâm, giờ khác này nếu là thật cắt ngang Thần Phàm bế quan, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó cùng với chôn vùi Thần Phàm tương lai, chẳng bằng nàng tự mình đi mạo hiểm, tuy rằng lần trước đi muốn thi thể nhưng trọng thương mà phản, nhưng bây giờ thực lực của nàng cũng tiếp cận Kim Đan kỳ, coi như là thất bại, nàng cũng có lòng tin sống sót. Nhưng lời vừa nói ra, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đều biến sắc mặt, liền vội vàng lắc đầu nói: Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi không thể đi. Thần cô nương cân nhắc. Vạn Kiếm Tông bày xuống này cục, tất nhiên chuẩn bị chu toàn. Hơn nữa người tông chủ kia cũng đi vào Kim Đan trung kỳ nhiều năm. Bây giờ e sợ khoảng cách Kim Đan hậu kỳ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, thậm chí là thiếu chủ đi tới, đều có nguy hiểm cực lớn. Lớn Tiểu Bạch cũng nói khuyên bảo. Đúng đấy Tiên Nhi tỷ tỷ, hơn nữa lần này Thành Tiên Tông cũng nhúng tay. Ngươi nếu là đi, e sợ Thần Thanh Thanh nói còn chưa dứt lời, đã thấy Tần Tiên Nhi khoát tay háo một cái. Cũng là bởi vì Thành Tiên Tông người đi tới, ta mới không sợ, cứ việc ta là phản bội sư môn mà ra, nhưng này chút Kim Đan trưởng lão không dám giết ta, thậm chí sẽ bảo đảm ta bất tử. Thần Tiên Nhi thấp giọng nói rằng, trong mắt có chút vẻ phức tạp.